Cái này Long Hổ Pháp Tướng không thật sự, nhưng mà hung mãnh trình độ lại cũng không kém. Rất nhanh thời gian, Diệp Huyền cái này chừng 30 trượng kiếm khí, liền bị đồng nhất Long Nhất Hổ Pháp Tướng cho cắn xé không còn một mảnh, không bao giờ nữa thừa mảy may. Diệp Huyền xem đến nơi này, nao nao, cái này Long Hổ Chi Phiên hắn ngược lại là nhận ra, chính là này đấu giá hội ở bên trong bán đấu giá bảo bối nhập chân pháp bảo, cuối cùng bị nhiễm nhất đao cho đấu giá dưới hắn vốn là không để ý. Lại không nghĩ tới cái này Long Hổ Pháp Tướng lại là lợi hại như thế, nhất Long nhất Hổ, phối hợp vừa đúng. Ha ha ha ha. Nhiễm nhất đao ngăn chặn Diệp Huyền, cười lạnh nói, ta lại ngươi có cái gì bản lĩnh lớn, dám cùng Lao Phu tranh đoạt này dòng thể chi hỏa. Hiện tại xem ra, ngươi bổn sự cũng không gì hơn cái này. Đang khi nói chuyện, nhiễm nhất đao một cái trong nháy mắt, này Long Hổ Pháp Tướng chính là theo kỳ thủ chỉ phương hướng buôn ba đi. Diệp Huyền chứng kiến đồng nhất Long nhất Hổ lại một lần nữa hướng phía hắn chạy tới. Có chút meo mắt lại, hắn trong tay trúc kiếm nắm trong tay, vẫn không nhúc nhích nhìn lấy đồng nhất Long Nhất Hổ Pháp Tướng, mà đợi đến đồng nhất Long Nhất Hổ Pháp Tướng nhanh đến bên cạnh hắn lúc, Diệp Huyền đột nhiên động một cái, tại kỳ thân thể lóe lên tức thì nháy mắt. Giống. Này Bạch Hổ Pháp Tướng hét thảm một tiếng, nhưng lại không biết từ lúc nào, nó trên bụng đâm vào một bả màu trắng kiếm, kiếm này thập phần quỷ dị xuất hiện, tốc độ mau kinh người. Đúng là Diệp Huyền trúc kiếm ảnh tử, phù quang bạch ảnh. Xuy suy. Một kiếm đánh trúng Bạch Hổ Pháp Tướng. Này Bạch Hổ Pháp Tướng trên không trung vùng vẫy một lát, liền hóa thành một đoàn không khí, biến mất, mà cùng lúc đó, nhiệm nhất đao trong tay nắm Long Hổ Chi Phiên, nhất phiên bên trên có khắc họa tượng trưng cho Bạch Hổ Pháp Tướng hổ, cũng theo đó chìm vào trong giấc ngủ, đại biểu cho cái này Long Hổ Pháp Tướng trong thời gian ngắn không có cách nào triệu hồi ra hổ phương pháp đối với rồi. Màu xanh la tiểu thuyết lở vở sặc sờ. Cái gì? Nhiệm nhất đao đột nhiên cả kinh. Bạch Hổ Pháp Tướng thật không ngờ quỷ dị phá đi. Long Hổ Pháp Tướng bị diệt đi thứ nhất, này Long Chi Pháp Tướng tự nhiên không thành vấn đề. Chỉ nhiệm nhất đao sao có thể cho Diệp Huyền đối phó Thanh Long Pháp Tướng thời gian, kỳ thủ trong pháp quyết biến hóa, điều khiển lấy hỏa diễm phong bạo, cuốn tích lấy bay về phía Diệp Huyền, mà cùng lúc đó, hắn trong tay lại xuất hiện một tòa tiểu chung, chung này xuất hiện ở trong tay thời điểm, nhiệm nhất đao không nói hai lời, trực tiếp đem chung này ném ra ngoài. Chung này chính là pháp bảo của hắn một trong, càng là của hắn đòn sát thủ, bằng vào chung này, hắn không ít chế địch. Cái này trung văng ra thời điểm, phịch một tiếng, tại sương mù bao phủ xuống biến thành một cái khoảng trừng cao lớn như núi vậy trung lớn, chỉ thấy cái này trung từ trên trời giáng xuống, tại Diệp Huyền cùng này hỏa diễm phong bạo cùng với Thanh Long Pháp Tướng đấu pháp thời điểm, muốn dùng trung này đem Diệp Huyền trấn áp. Một khi Diệp Huyền bị trung này trấn áp, này mặc dù Diệp Huyền thủ đoạn tái cao minh, cũng không xử ra được, đến lúc kia, hắn có vô số chủng biện pháp giết chết Diệp Huyền sinh mệnh cũng liền triệt để bàn giao tiến vào. Diệp Huyền làm sao có thể phát giác không được chung này, chỉ cái này hỏa diễm phong bạo cùng Thanh Long Pháp Tướng đưa hắn ép khó có thể thoát thân, thầm nghĩ trong lòng cái này nhiễm nhất đao thủ đoạn cao minh, mắt thấy này giống như núi chung lớn muốn rơi xuống, Diệp Huyền bỗng dưng nhắm mắt lại, mà đợi đến khi mở mắt ra. Kiếm chi lĩnh vực, khai mở, và ảnh, kiếm ý xung kích tứ phương, vô số kiếm ý tạo thành một cái lĩnh vực. Đây chính là Diệp Huyền kiếm ý lĩnh vực. Kiếm chi lĩnh vực mở ra lúc, vô tận kiếm ý xuất hiện. Kiếm ý, vây quét. Diệp Huyền tâm niệm vừa động. Dầm dầm. Nay hỏa diễm phong bạo cùng Thanh Long Pháp Tướng không khỏi là bị kiếm chi lĩnh vực kiếm ý cho tiêu trừ không còn một mảnh. Diệp Huyền vừa mở ra kiếm chi lĩnh vực, cục diện lập tức thay đổi ra. Mà ở kiếm ý đem này hỏa diễm phong bạo cùng Thanh Long Pháp Tướng đánh tan lúc, chuông lớn cũng theo đó rơi xuống, Diệp Huyền tự nhiên thấy rõ ràng, thả người lóe lên, chính là tránh thoát này từ trên trời giáng xuống chuông lớn. Cái này, nhiễm nhất đao kinh hãi thất sắc. Cảm thụ được chúng quanh tràn ngập kiếm ý, này kiếm ý thậm chí nếu như không khí bình thường không chỗ nào không có, cả kinh nói, cái này, đây là kiếm chi lĩnh vực. Hắn biết rõ, mình dĩ nhiên đang ở Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực chính giữa. Không có khả năng. Điều này sao có thể? Nhiễm nhất đao một vạn cái không tin. Diệp Huyền trẻ tuổi như vậy liền đạt đến thánh cung một hàng, vốn là một kiện khiến người ta khó có thể tin chuyện tình, nhưng mà trừ đó ra, Diệp Huyền lại vẫn lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực. Một cái thần quốc ở bên trong đều sẽ không xuất hiện một cái lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực tỷ lệ, người này, vậy mà lĩnh ngộ. Hắn biết rõ, chỉ cần một kiếm chi lĩnh vực, muốn vượt qua tất cả thủ đoạn. Thân thể hắn hoài kiếm chi lĩnh vực, đây là chân chân thiết thiết kiếm chi lĩnh vực, không được, ta mặc dù là thánh cung trung kỳ, cũng không phải đối thủ của hắn. Nhiễm nhất đao thầm nghĩ lấy, quay đầu chạy liền. Có được kiếm chi lĩnh vực tu sĩ, đủ để cho mặt khác cùng giai tu sĩ sợ. Diệp Huyền chứng kiến nhiễm nhất đao vậy mà bỏ chạy. Quả thực sững sờ, cái này nhiễm nhất đao ngược lại coi như là quyết đoán, bất quá muốn ra tay tiểu ra tay, muốn chạy trốn bỏ chạy, không khỏi đem hắn nghĩ đơn giản quá một ít, phải biết, hắn thân mang kiếm chi lĩnh vực chuyện tình không thể bị người thứ hai biết hiểu. Đây cũng là hắn vì cái gì đến bây giờ mới sử dụng kiếm chi lĩnh vực nguyên nhân. Đối với Phiêu Tuyết Ngân Thành mà nói, kiếm chi lĩnh vực chính là hắn chi biểu tượng. Phiêu Tuyết Thần Quốc nội có thể tìm ra có kiếm chi lĩnh vực người, sợ là ít ỏi không có là mấy, mà ngày hôm nay hắn thi triển ra kiếm chi lĩnh vực, Nhiễm Nhất Đao nếu đem sự tình truyền ra, đợi được Phiêu Tuyết Ngân Thành biết được, sao có thể không biết này thi triển kiếm chi lĩnh vực người đúng là hắn. Hắn khoảng cách bị Phiêu Tuyết Ngân Thành lần thứ hai đuổi giết cũng không xa. Cái này Nhiễm Nhất Đao không thể lưu. Diệp Huyền thầm nghĩ lấy, thật nhanh hướng phía Nhiễm Nhất Đao đuổi theo. Nhiễm Nhất Đao tại Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực bị, một bên muốn chống cự lấy kiếm chi lĩnh vực kiếm ý vây quét, một bên lại nếu muốn pháp chạy thủ mạng, tốc độ tự nhiên giảm bớt đi nhiều, không chỉ trong chốc lát, đã bị Diệp Huyền kéo gần lại khoảng cách. Diệp Huyền chứng kiến khoảng cách tiếp cận, một kiếm rơi xuống. Kiếm ngâm. Cái này kiếm ngâm thi triển, gì? Y y. Âm thanh vang vọng tứ phương. Thanh âm rơi vào Nhiễm Nhất Đao trong tai, khiến cho Nhiễm Nhất Đao thân thể bỗng dưng một trầu, cũng chính là bị kiếm ngâm quấy nhiều thời gian qua một lát. Diệp Huyền nắm lấy cơ hội, dĩ nhiên xuất hiện ở Nhiễm Nhất Đao phía trước. Nhiễm Nhất Đao muốn quay đầu bỏ chạy, có thể là nơi nào có đơn giản như vậy. Thiên kiếm vạn ảnh. Diệp Huyền một kiếm rơi xuống, ngay sau đó, huy kiếm tốc độ đã đạt đến cực hạn, trọn vẹn một hơi đạt đến 800 kiếm, chỉ là một tức qua không thời gian ngắn công phu, Diệp Huyền thiên kiếm vạn ảnh kết thúc, mà này Nhiễm Nhất Đao thân thể cũng từ trên không trung truy lạc, khí tức biến mất, hiển nhiên là chết rồi. Một cái thân thể thượng trọn vẹn hơn 1000 đạo vết thương. Không chết cũng là một việc chuyện kỳ quái rồi. Nhiễm Nhất Đao chết rồi, Diệp Huyền nhưng lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ta vậy mà có thể làm được một hơi 800 kiếm. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Vừa rồi hắn ở đây bên bờ sinh tử sau khi đột phá, rất nhanh sẽ trọng thương té xỉu đi qua, cho nên đột phá sự tình, hắn còn thật không biết hiểu, mà lại một lần nữa thi triển ra thiên kiếm vạn ảnh, hắn mới phát hiện, hắn vậy mà có thể làm được tại một hơi ở trong đánh ra 800 kiếm, khoảng cách 1000 kiếm, chỉ có 200 kiếm khoảng cách. Diệp Huyền hít sâu một hơi, tràn đầy sắc mặt vui mừng. Thiên kiếm vạn ảnh đột phá, đáng giá để cho hắn cao hứng. Đúng rồi, trong tay người này Long Hổ Chi Phiên. Diệp Huyền thầm nghĩ lấy, đã rơi vào mặt đất. Hắn chỉ thoáng một cái dở, liền đem Nhiễm Nhất Đao Long Hổ Chi Phiên lục soát đi ra, nhìn về phía Long Hổ Chi Phiên, cờ này thượng một mặt có khắc thanh long, một mặt có khắc bạch hổ, mà bây giờ cái này thanh long bạch hổ đều chìm vào trong giấc ngủ, hiển nhiên là bởi vì vừa rồi hắn đem hai cái này đánh tan nguyên nhân gây nên. Bất kể như thế nào, cái này Long Hổ Chi Phiên ngược lại là một việc bảo vật. Ngay từ đầu tại trên đấu giá hội hắn không có để ý, mà kiến thức Long Hổ Chi Phiên đích uy năng về sau, hắn mới bắt đầu chú ý lên. Cái này Nhiễm Nhất Đao vẫn luôn cho rằng Diệp Huyền là đang cho hắn làm mai mối, lại thật không ngờ, vốn là ý định tới tranh đoạt Diệp Huyền dòng thể chi hỏa, cuối cùng sinh mệnh nếu không phụ vào, mà ngay cả hao tốn vốn gốc Long Hổ Chi Phiên, cũng bị Diệp Huyền cầm lấy đi. Diệp Huyền lại đang trên người của Nhiễm Nhất Đao lật một phen. Phát hiện hơn 10 vạn mạc đan, cái này Nhiễm Nhất Đao mua Long Hổ Chi Phiên, rõ ràng không còn sót lại bao nhiêu mạc đan, Diệp Huyền cũng không phải ngại mạc đan số lượng ít. Đem cái này hơn 10 vạn mạc đan hảo không keo kiệt thu như trong túi. Rất nhanh, Diệp Huyền liền đem Nhiễm Nhất Đao thi thể chỗ sửa lại một chút, phát hiện bốn phía hoàn toàn chính xác không người phát hiện, liền tung người một cái, biến mất không thấy hình bóng. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, một cái không biết đến từ chính phương nào kêu gọi nhưng lại khiến cho Diệp Huyền thân thể khẽ giật mình. Áo đen tiền bối. Diệp Huyền vẻ mặt ở bên trong lóe lên sắc mặt vui mừng. Cái này kêu gọi, đúng là áo đen lão giả kêu gọi. Chương 393, biện pháp. Hắn cảm giác được. Áo đen lão giả đang kêu gọi của hắn, hai người mặc dù không có hoàn mỹ dung hợp qua, nhưng mà dù sao dung hợp qua mấy lần. Huống chi, Diệp Huyền thần niệm trụ cột, đại đa số đều là tiêu hóa áo đen lão giả thần niệm, vì vậy, áo đen lão giả muốn kêu gọi hắn, thông qua thần niệm ở giữa liên hệ là đủ. Thực sự không phải là việc khó gì tình. Diệp Huyền biết rõ. Mà để cho hắn cao hứng nhất chính là, áo đen lão giả kêu hắn, tự đại biểu cho đối phương còn sống thật khỏe. Cảm giác được nơi này, Diệp Huyền lập tức khoanh chân ngồi xuống. Cảm giác yên lặng lấy áo đen vị trí của ông lão. Ở nơi nào? Diệp Huyền nỗ lực tìm kiếm. Thông qua thần niệm kêu gọi cùng cảm ứng, xác định áo đen vị trí của ông lão. Rất nhanh, Diệp Huyền bỗng dưng mở hai mắt ra, nhìn về phía phương xa, nói: Cái này cảm ứng đến từ Phiêu Tuyết Ngân Thành phụ cận sơn mạch bên trong, ta nhất định phải mau chóng đi tìm áo đen tiền bối, chỉ Phiêu Tuyết Ngân Thành phụ cận, tất nhiên hội trắng trận truy nã lấy ta. Ta nhất định phải chú ý cẩn thận một chút, bằng không thì một cái sơ sẩy, sẽ gặp vạn kiếp bất phục. Nghĩ vậy, Diệp Huyền đứng dậy, hướng về phương xa bay đi. Trong chớp mắt, tiểu biến mất ở nơi đây. Diệp Huyền đoán ra mình hội bị truy nã, nhưng mà còn đoán không được, giá trị của mình lớn như vậy, phiêu tuyết ngân thành phụ cận đầy trời đều là truy nã chuyện của mình. Hắn từ trong phiêu tuyết ngân thành chạy trốn sự tình, đã truyền khắp ra, hiện tại hình dạng của hắn, có thể nói là không người không biết được rồi. Tất cả mọi người biết rõ. Trước một thời gian ngắn, một cái tuổi tác không lớn nam nhân, theo phiêu tuyết ngân thành trong tay đào thoát. Mà bây giờ phiêu tuyết ngân thành đang tại trắng trợn truy nã người này. Đi ở nơi nào, bao nhiêu cũng đều hội nghe nói qua một ít chuyện của hắn. Tiểu Liên Diệp Huyền cũng thổn thức không thôi. Phiêu tuyết ngân thành ngược lại là chú trọng hắn, vì bắt hắn lại, vậy mà sẽ cho lớn như thế tình mặt. Mỗi một thành trì nội đều hiện đầy bắt hắn lại truy nã, nếu như không phải có huyết vụ tồn tại lời nói, hắn sợ là muốn tìm một an bình địa phương, đều là một việc khó rồi. Diệp Huyền không dám khinh thường, mặc dù có huyết vụ bảo hộ, cũng không dám hứa chắc hắn sẽ không bị phát hiện. Một thân một mình, tiến về trước lầy áo đen lão giả ẩn thân cái sơn động kia. Một ngày, 10 ngày, cái sơn động này một mảnh đen nhánh, từ bên trong như là có thể thổi ra ngợi lạnh như gió, vào sơn động ở bên trong, khiến người ta có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Diệp Huyền chính là tiến nhập cái sơn động này, trước mắt đen kịt một màu, Diệp Huyền chỉ cảm thấy dùng thần niệm thăm dò khí tức. Áo đen tiền bối, áo đen tiền bối, dùng phòng ngừa vạn nhất, Diệp Huyền la lên. Phải biết, áo đen lão giả chỗ ẩn thân, vì không bị người đuổi giết, tất nhiên sẽ đem thần tôn thân thể khí tức gáp đến điểm thấp nhất, dùng hắn điểm ấy thần niệm bổn sự muốn phát hiện áo đen lão giả, tự nhiên là không thể nào, chỉ có làm cho đối phương nghe được thanh âm, mới có thể xác định áo đen lão giả đến cùng có ở đấy không bên trong hang núi này. Hang núi này ngược lại là sâu lợi hại, Diệp Huyền đã hướng phía ở trong chỗ sâu đi 200-300 trượng khoảng cách, còn không có nhìn thấy tới hạn khoảng cách. Không có nhục trí, Diệp Huyền một mực hướng ở trong chỗ sâu đi đến. Cái kêu kêu gọi cảm giác nói cho hắn biết, áo đen lão giả tiểu tại cái sơn động này ở trong chỗ sâu. Áo đen tiền bối. Diệp Huyền lại một lần nữa hô. Không cần hô, lão phu chính là ở đây. Áo đen lão giả thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này, Diệp Huyền bỗng dưng khẽ giật mình, chợt sắc mặt vui mừng dâng lên, nói, tiền bối. Không nghĩ tới hai người chúng ta đều rất mạng lớn, khi thật có thể theo cái loại này trận doanh hạ đào thoát. Lão phu không biết ngươi là thế nào chạy thoát đấy, nhưng là... Lão phu nhưng mà thiếu chút nữa chết rồi. Áo đen lão giả dần dần theo sơn động ở trong chỗ sâu đi ra, lộ ra thần tôn thân thể bộ dáng, chỉ cái này thần tôn thân thể biểu lộ ra khá là suy yếu. Hiển nhiên mặc dù áo đen lão giả khôi phục thời gian dài như vậy, còn không có hoàn toàn khôi phục. Tiền bối chỗ đó xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền nghe được áo đen lão giả nói, nhìn về phía áo đen lão giả thần tôn thân thể, nói, tiền bối giống như khí tức rất là suy yếu. Áo đen lão giả khoát tay áo, chợt nói ra, còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói một câu đi. Tiền bối là chỉ cái đó một câu. Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Áo đen lão giả lời nói, ta nói rồi. Cái này vương triều phía dưới giám họ người của ứng không có mấy cái, mà họ người của ứng, tận tất cả đều là cao thủ của cao thủ, ít nhất ứng thị cái họ này, kỳ thế lực, ngập trời to lớn. Tiền bối là đã nói như vậy. Diệp Huyền nói ra. Áo đen lão giả ngưng lông mày nói, cái kia phủ tôn, chính là họ ứng, tuy nhiên ta không cách nào xác thực biết được, nhưng là ứng thị bất truyền bên ngoài công pháp, người này nắm trong tay không ít, đây cũng không phải là không có lý do gì chuyện tình, nói một cách khác, cái này phủ tôn. Chính là họ ứng, ứng thị chính là nhân vật. Ý của tiền bối là Diệp Huyền nghi hoặc hỏi. Áo đen lão giả nheo mắt lại, nói, ta đoán được một việc, nhưng mà thật không dám xác định. Cái này phiêu tuyết ngân thành mục đích không đơn giản à, hắn hẳn không phải là chỉ nhằm vào một mình ngươi thiên bạch đế thần quốc, hơn nữa, này tuyết. Chỉ bình thường đế lộ cường giả, còn làm không được có thể ở một cái thần quốc phạm vi lớn như thế ở trong, làm được quanh năm tuyết rơi. Mà thôi, trước tiên không đàm luận những chuyện này rồi. Lão phu có thể chạy thoát, cũng là một việc chuyện cực kỳ nguy hiểm, 10 vạn thần niệm, cũng chỉ còn lại có giải rắc vài đạo thần niệm một lần nữa hội tụ, lúc này mới trốn tại trong một cái sơn động khôi phục một ít, mới kêu gọi người đến. Diệp Huyền trong nội tâm không khỏi áy náy. Nếu không phải là hắn, áo đen lão giả cũng sẽ không rơi đến nước này. Bất quá nói trở lại, ngươi khi đó tình huống như thế nào, lại đến cùng là như thế nào sống sót hay sao? Áo đen lão giả nghi ngờ hỏi, biết được Diệp Huyền còn sống. Hắn tự nhiên là thật cao hứng, nhưng là trong lòng của hắn lòng dạ biết rõ, hắn mặc dù liên lụy đến mạnh nhất phủ tôn. Nhưng mà, phiêu tuyết ngân thành thực lực rất mạnh, muốn sai phái ra một cái ngay sau đó một cái cao thủ quả thực dễ dàng cực kỳ, Diệp Huyền thành công chạy trốn hy vọng lại sẽ có bao nhiêu. Có thể xưng là cực kỳ bé nhỏ. Diệp Huyền nghe thế, cũng thổn thức không thôi, hít sâu một hơi, nói, lúc ấy vãn bối bị hơn 30 người thánh cung tu sĩ, cùng hai đại chấp pháp giả truy kích. Vốn là tử cục đã định dưới, nhưng mà cuối cùng, vạn bối cũng thật không ngờ, mình sẽ bị một cái không coi là bằng hữu ma đầu cấp cứu rồi. Không coi là bằng hữu, hơn nữa là ma đầu. Áo đen lão giả không biết rõ Diệp Huyền ý tứ trong lời nói. Đã không coi là bằng hữu, ai còn hội cứu ngươi? Diệp Huyền bật cười lớn, hoàn toàn chính xác không tính là bằng hữu, ít nhất ta nghĩ, nàng khẳng định không có coi ta là bằng hữu, hơn nữa, người này cũng không còn bằng hữu. Vậy hẳn là cổ quái người. Áo đen lão giả cũng không hỏi kỹ, mấu chốt nhất là Diệp Huyền bây giờ còn sống, còn quá trình đến cùng có bao nhiêu mạo hiểm, hiện tại hỏi lại lên, cũng không có gì tất yếu. Áo đen lão giả trong nội tâm nghĩ một lát, hỏi ngươi còn đánh tính toán có đi không Phiêu Tuyết Ngân Thành. Đi. Diệp Huyền ngưng lông mày nói. Ha ha ha ha. Ngươi trẻ tuổi, quả thật có một cái không ý kỵ tâm, ngươi dám đi, lão phu cũng không có gì không dám. Áo đen lão giả nói ra, bất quá, ngươi cho ta một cái tiến về trước Phiêu Tuyết Thần Quốc lý do, nếu như ngươi không có nắm chắc giấu kỹ chính ngươi, lão phu cũng sẽ không lại cùng ngươi đi chết lần thứ hai, ngươi cũng nhìn thấy, lão phu tình huống hiện tại, lại đi đại náo một phen, lúc này đây có thể tuyệt đối trốn không trở lại. Nếu như là trạng thái toàn thịnh, hắn tự nhiên là dám đi, nhưng mà như vậy trạng thái, hắn còn lấy cái gì chạy thoát? Hắn nói trước mặt lời nói, là tin tưởng Diệp Huyền. Hắn tin tưởng Diệp Huyền tại đã trải qua một lần kia sinh tử giáo huấn về sau, sẽ phải cẩn thận rất nhiều, mà câu nói kế tiếp, mới là mấu chốt nhất lời nói, áo đen lão giả là hướng về Diệp Huyền, nhưng mà càng là hướng về Diệp Huyền, hắn càng không muốn để cho Diệp Huyền tiến về trước như thế địa phương nguy hiểm. Văn bối có một chút chắc chắn. Diệp Huyền nói ra. Cái gì nắm chắc? Áo đen lão giả nghi hoặc hỏi ngươi chẳng lẽ có biện pháp né qua này tuyết ánh mắt, lẻn vào Phiêu Tuyết Ngân Thành. Phải biết, mặc dù ngươi giấu giếm được tất cả mọi người, cũng rất khó giấu giếm được này tuyết. Này tuyết, mặc dù có thần niệm bao vây, mặc dù ngươi có thể né qua thần thức dò xét, cũng không tránh khỏi này tuyết. Văn bối tự nhiên là có nắm chắc giấu giếm được này tuyết. Diệp Huyền mỉm cười. Nếu như không có tự tin mà nói, hắn đương nhiên sẽ không làm ra như thế chuyện ngu xuẩn. Ngươi nói ngươi có biện pháp. Biện pháp gì? Áo đen lão giả không quá tin tưởng nói. Phải biết, mặc dù là hắn thần niệm, vẫn là không tránh khỏi này tuyết, Diệp Huyền lại có thể có biện pháp nào, né qua này như là con mắt đồng dạng thời thời khắc khắc chằm chằm lấy bọn họ tuyết. Diệp Huyền đem biện pháp của mình báo cho áo đen lão giả. Rất nhanh, áo đen lão giả chính là bỗng dưng cả kinh. Cái gì? Ngươi nói, dung nhan nghịch chuyển, cùng với dung nhan biến hóa. Cái này, làm sao có thể? Chương 394, rực rỡ một mới. Ý của ngươi là, bộ dáng cải biến thành một người khác bộ dáng, hoặc là, dung nhan biến thành già yếu, cũng hoặc là, biến thành càng thêm tuổi trẻ. Áo đen lão giả hỏi. Đúng. Diệp Huyền hồi đáp. Ngươi nói dỡ thôi, điều này sao có thể? Áo đen lão giả trợn trắng mắt, cho rằng Diệp Huyền đây là đang nói đùa. Diệp Huyền dở khóc dở cười, nói, tiền bối đã quên sao? Vạn bối đã từng cùng tiền bối đã từng nói qua về vạn bối thể tu một việc, đúng là cái này dung nhan nghịch chuyển cùng dung nhan biến hóa. Diệp Huyền đã từng cùng áo đen lão giả đã từng nói qua việc này, bởi vì đáp ứng Long chủ hơn nữa thể, sẽ không đem thập phương tu la rèn thể chuyện tình để lộ đi ra ngoài, cho nên nói đến việc này thời điểm, có chút che giấu, chỉ đôi câu vài lời đưa ra mà thôi. Nhưng mà áo đen lão giả cũng là rõ ràng, khi đó áo đen lão giả, lúc ấy cũng không có gì kinh ngạc. Áo đen lão giả nhảy lên lông mày, nói, ngươi xác định loại này dung nhan biến hóa, bắt trước bộ dáng, cùng người khác giống như lúc, hơn nữa không phải biến ảo đích thủ đoạn, mà là từ đầu đến chân, theo cốt cách đến da mặt, đều biến thành người kia. Ta muốn dùng tu tiên giả đích thủ đoạn, căn bản không có thể có thể làm được đến, dù sao ngươi còn muốn cân nhắc dáng người các thứ. Tiên bối, dung nhan biến hóa, liền thân tài lớn nhỏ cũng có thể biến hóa. Diệp Huyền nói ra, hoàn toàn chính xác, đặt đến hoán cốt chi thể, thân thể lớn tiểu cũng có thể thay đổi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là tu luyện thập phương tu la rèn thể công pháp. Nếu không tu luyện, chỉ cần hoán cốt chi thể còn làm không được. Này làm sao có thể? Áo đen lão giả dựng râu trừng mắt nói. Đây quả thực so năm đó cái kia sáng tác xuất người của hoán nhan đan vật còn muốn lợi hại hơn. Hoán nhan đan vốn là nghịch thiên chi vật, một hạt đan dược, có thể khiến cho tu tiên giả dung nhan trong khoảng thời gian ngắn không già yếu. Này thực sự không phải là biến ảo đích tuổi còn trẻ, mà là chân chính tuổi trẻ, mà Diệp Huyền loại này, vậy mà đáng sợ hơn, vậy mà có thể bắt chước vóc người của người khác nhào bột mì cho, tiến hành cải biến. Vạn bối làm sao có thể lừa gạt tiền bối? Diệp Huyền nói ra, ngươi xác định ngươi cải biến bộ dáng về sau, người khác nhìn không ra ngươi là ai. Áo đen lão giả nghi ngờ nói, điểm này vạn bối không có cách nào cam đoan, nhưng mà ta nghĩ, ta biến hóa thời điểm, lấy tiền bối ánh mắt, nếu là chiêu này mấy thật đúng có tì vết, tiền bối nhất định có thể nhìn ra được. Nếu là tiền bối không nhìn ra lời nói, liền đại biểu lấy phương pháp này, cũng không tì vết. Diệp Huyền nói ra. Ồ, áo đen lão giả như mày, nói, như thế một cái biện pháp khả thi, vậy ngươi bây giờ thay đổi cho lão phu nhìn xem. Bây giờ còn chưa được, vạn bối nhất định phải mau chóng tại thể tu thượng làm ra đột phá, phương mới có thể. Diệp Huyền nói ra. Hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng, này dòng thể chi hỏa cùng rất nhiều trợ giúp thể tu đột phá tới hoán cốt chi thể bảo vật. Hắn có lòng tin có thể một lần hành động đột phá tới hoán cốt chi thể, nếu như thật đúng không được, hắn chỉ có thể lại một lần nữa đại lượng siêu tập trợ giúp đột phá hoán cốt chi thể bảo vật. Diệp Huyền trong nội tâm suy nghĩ qua đi, liền cùng áo đen lão giả cùng nhau đã đi ra núi này động, sau đó lặng yên không tiếng động tại Phiêu Tuyết Ngân thành phụ cận một tòa thành trì ở trong, cư ở lại. Áo đen lão giả thần tôn thân thể thần niệm lực lượng còn thừa không có mấy, vì vậy thời gian dài tại cổ thần niệm bình ở bên trong nghỉ ngơi. Mà Diệp Huyền thì là hết thể chuẩn bị sẵn sàng, không sai biệt lắm dàn xếp lại về sau, liền bắt đầu nếm thử rèn luyện thân thể, tiến giai hoán cốt chi thể. Giờ này khắc này, Diệp Huyền khoanh chân ngồi ở trên giường, hắn trong tay có một đốm lửa mầm, lửa này mầm đúng là dòng thể chi hỏa. Diệp Huyền nắm dòng thể chi hỏa, chợt không chút do dự một chảo, đem dòng thể chi hỏa từ miệng trong đưa vào thân thể ở trong. Dòng thể chi hỏa vừa mới đi vào trong cơ thể tiểu phảng phất lấy nổi lên lửa lớn hừng hực. Lòng của Diệp Huyền thần kịch liệt run lên, một cỗ mãnh liệt đau đớn khiến cho hắn mồ hôi chảy ròng, ngọn lửa này phảng phất đốt cháy xương cốt trong cơ thể, huyết dịch, không chỗ nào không có, đau đớn khiến người ta khổ không thể tả. Diệp Huyền cắn chặt răng, cố nén dòng thể chi hỏa trong người không chút kiêng kỵ du tẩu. Hắn biết rõ, dòng thể chi hỏa hỏa diệm thực sự không phải là ở trong cơ thể hắn trắng trợn phá hư. Trái lại, dòng thể chi hỏa có hết sức lợi hại rèn luyện năng lực. Hiện tại, chính ở trong cơ thể hắn tiến hành rèn luyện. Thoát thai hoang cốt, chính là thân thể, cốt cách, toàn bộ rực rỡ hẳn lên, cả người đều rèn luyện một lần. Thất khiếu chi thể, chỉ rèn luyện thất khiếu, tam đoạn chi thể, cũng chỉ là rèn luyện ra thân thể, mà hoán cốt chi thể phương mới thật sự là rèn luyện, trực tiếp đem toàn thân cao thấp mỗi một nơi đều rèn luyện vi mới, đem người thân thể tiến vào một tầng thứ mới. Một khi thành công, Diệp Huyền thân thể sẽ không còn là vốn là thân thể, nói một cách khác, hắn thoát ly bình thường tu tiên giản nên có ra trong đó bộ phận cốt cách, đạt đến một cái khác cấp độ. Cái này là thân thể chi rèn luyện. Nếu như không đạt tới hoán cốt chi thể mà nói, này xương cốt trong cơ thể không cách nào tự do co duỗi, thân thể cũng không chiếm được tối như ý khống chế, tự nhiên làm không được dung nhan biến hóa cùng nghịch chuyển. Dòng thể chi hỏa rèn luyện còn trong thân thể tiếp tục, Diệp Huyền không có trầm tĩnh lại một đập túi chữ vật, liên tiếp trợ giúp thể tu lên cấp bảo vật bay ra, rất nhanh, những bảo vật này nguyên một đám bị Diệp Huyền nuốt vào trong miệng, phối hợp với dòng thể chi hỏa, trong người trợ giúp lấy Diệp Huyền tiến hành rèn luyện. Diệp Huyền cảm giác thân thể của mình đã có biến hóa về chất, hơn nữa biến hóa này đang kéo dài. A, ách ách ách a. Diệp Huyền thân thể run rẩy, biến hóa này càng là đến đằng sau, cảm giác đau đớn lại càng phát mãnh liệt. Trời cao đúng là công bình, lợi dụng bảo vật đột phá, hắn tất yếu nhịn xuống kinh khủng như vậy đau đớn, hơn nữa sáng sớm giống như này lòng chủ nói, thể tu tiến đến giai, vốn cũng không phải là chuyện dễ dàng, nếu không thể chịu nhiều đau khổ, thể tu cuối cùng không sẽ có cái gì lớn thành tựu. Theo thời gian trôi qua, Diệp Huyền toàn thân là đổ mồ hôi, nửa người trên, thân thể chi ra chóc là chóc ra, tại chóc ra thời điểm, rất nhanh sẽ có một tầng mới, bóng loáng mềm nhắn mới ra sinh ra đời, từ đầu bộ phận bắt đầu, Diệp Huyền bộ lông chóc ra, sau đó trưởng thành, thế cho nên cổ, trên thân, hạ thân, cũng bắt đầu thoát thai hoán cốt quá trình. Chóc ra, thân sinh. Đồng nhất cái quá trình không thể nghi ngờ là thống khổ nhất quá trình. Trong cơ thể cốt cách phảng phất bị núi lớn đè nặng giống như... Diệp Huyền có thể rõ ràng nghe được bên trong thân thể của mình tiếng xương cốt vỡ nát âm, mà thân thể bên ngoài da thịt đã ở chóc ra tân sinh, mỗi lần chóc ra một lần, Diệp Huyền thân thể đều phảng phất bị nhiệt độ cao dung nham đốt lên giống như, đau đớn khó nhịn. Nhưng mà thống khổ qua đi, đổi lấy tân sinh thân thể, nhưng lại khiến cho Diệp Huyền đau đớn thời điểm, ra đời có chút sắc mặt vui mừng. Nay tân sinh thân thể, cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng. Diệp Huyền cảm thấy, hiện tại chính là một đạo kiếm khí đập vào mặt, hắn không cần chân khí hộ thể. Chỉ cần thân thể cũng có thể dễ dàng ngăn cản được, mà lại thân thể so dĩ vãng càng thêm nhẹ nhàng, mặc dù đứng đấy, đều phảng phất dưới chân không có cái gì đó đồng dạng, loại cảm giác này, càng phát ra tiếp cận với thập phương tu la rèn thể miêu tả hoán cốt chi thể rồi. Diệp Huyền biết rõ, mình tiến giai hoán cốt chi thể dĩ nhiên nắm chắc, nhưng mà như trước không dám buông lòng cảnh giác. Giờ này khắc này, này thoát thai hoán cốt quá trình dĩ nhiên rằng có hơn phân nửa. Rất nhanh. Đến lúc cuối cùng đổi thể quá trình sau khi kết thúc. Diệp Huyền mở to mắt, thở phào nhẹ nhõm. Diệp Huyền mình là không biết, nhưng mà bên cạnh có người ở mà nói, lại nhìn Diệp Huyền, định sẽ cảm thấy Diệp Huyền hiện tại cả người phảng phất trẻ 5-6 tuổi đồng dạng, đây là thoát thai hoán cốt sau nguyên nhân, dù sao hắn cỗ thân thể này là vừa vặn sinh ra đời, tiểu phảng phất Phật Anh Nhi vừa sinh ra đồng dạng. Chậc chậc, áo đen lão giả tại bình ở bên trong nhìn xem Diệp Huyền đột phá hết thể quá trình, bây giờ thấy Diệp Huyền cả người một cái đại biến, xưng là rực rỡ hẳn lên cũng tuyệt đối bất quá. Tiền bối, ngươi tỉnh. Diệp Huyền nghi ngờ nói. Động tĩnh lớn như vậy, ta nếu không phải tỉnh mới là việc lạ. Bất quá ta cảm thấy ngươi chính là cầm một chiếc gương chiếu chiếu bộ dáng bây giờ của ngươi đỡ một ít. Ngươi bây giờ, chỉ sợ liền chính ngươi nhìn, đều sẽ cảm giác được kinh ngạc. Áo đen lão giả chậc chậc nói. Diệp Huyền nhảy lên lông mày, hơi kinh ngạc, một bước ra, nhìn về phía trước tấm gương, có chút hít sâu một hơi. Hắn phát hiện mình cả người phảng phất trẻ 5-6 tuổi, giống là năm đó 16-17 tuổi mình đồng dạng, thậm chí so lúc kia càng lộ vẻ đích tuổi còn trẻ. Bây giờ ta, biểu lộ ra khá là trẻ hơn một chút. Vẫn là biến thành dáng dấp ban đầu đỡ một ít. Diệp Huyền cười cười, chợt vung tay áo, không hề làm gì cả, bộ dáng dần dần biến thành vốn là bộ dáng. Ngươi bây giờ có thể cải biến bản thân bộ dáng. Áo đen lão giả khẽ giật mình. Chỉ có thể thoáng thay đổi động một cái mà thôi. Hoán cốt chi thể chỗ kỳ diệu tiểu trong đối với, nhưng mà muốn lớn cải biến, nhất định phải tu luyện ta bản thân thể tu công pháp, phương mới có thể làm được biến thành một người khác bộ dáng. Diệp Huyền nói ra, ta còn thực sự không thể tin được. Áo đen lão giả hít một hơi thật sâu. Trên đời này, lại vẫn thật sự có biện pháp, cải biến bản thân bộ dáng, thể tu áo nghĩa, xem ra cũng không thể khinh thường a. Bất quá có thể cải biến bản thân bộ dáng cùng lớn nhỏ công pháp, ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, cái này công pháp, không đơn giản. Không đơn giản à. Chương 395, thân phận bạo lộ. Diệp Huyền thành công tiến giai hoán cốt chi thể về sau, liền bắt đầu tu luyện thập phương tu la rèn trong cơ thể dung nhan biến hóa dùng lớn nhỏ kia tự thành. Cái này yêu long trong lịch sử gần như đỉnh phong bắt tinh công pháp, ảo diệu trong đó vô cùng, muốn trong lúc nhất thời lý giải, không là chuyện dễ dàng gì. Áo đen lão giả tốn hao thời gian nghỉ ngơi, muốn khôi phục thần niệm chi lực, mà Diệp Huyền thì là hết sức chăm chú chuyên chú cùng thể tu luyện. Thời gian một ngày đón lấy một ngày đi qua. Nhưng mà Phiêu Tuyết Ngân Thành đối với Diệp Huyền truy nã, nhưng lại không có chút nào chậm lại, trái lại, theo thời gian cải biến, Phiêu Tuyết Ngân Thành còn gia tăng càng nhiều nữa cường độ, rất có không thấy Diệp Huyền thi thể, không chút nào bỏ qua xu thế, mà bọn họ tuyệt đối cũng không nghĩ ra, Diệp Huyền ngay tại Phiêu Tuyết Ngân Thành một cái phụ cận thành trì bình thường trong khách sạn bế quan tu luyện. Bởi vì lệnh truy nã nguyên nhân, Diệp Huyền cảm giác được, gần đây có không ít thần niệm đảo qua tại đây. Thậm chí này khách sạn trưởng quầy còn xem không ít hình dạng của hắn, nhưng mà quanh người hắn bị huyết vụ bao vây lấy, trưởng quỹ kia ngược lại là xem cũng không được gì, vì vậy Diệp Huyền mới có thể an toàn rồi. Diệp Huyền biết rõ đây không phải kế lâu dài, tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ có người đem hắn nhận ra. Này Phiêu Tuyết Ngân Thành truy nã ở bên trong, đem hình dạng của hắn cũng khắc họa đi lên, hiện tại Diệp Huyền chính mình cũng không biết, lớn như vậy Phiêu Tuyết Thần Quốc, đến cùng còn có mấy người không biết rõ tên của mình cùng bộ dáng. Hắn không dám hứa chắc, có người hay không ở trên người hắn đã tìm được sơ hở, do đó đoán được, hắn chính là Diệp Huyền. Cho nên, hắn chỉ có thể chuyên chú tu luyện dung nhan biến hóa cùng lớn nhỏ tự thành, hai cái này sớm đi học hội, người khác muốn lại nhận ra hắn ra, liền không còn là chuyện dễ dàng. Diệp Huyền ở khách sạn, cái này trưởng quỹ chính là một gã khí hải cảnh tu tiên giả, tên là Dương Trận. Nghe nói người này tu chân tuế nguyệt quả thực không ngắn, đã có 200-300 năm bộ dáng, 200-300 năm khí hải cảnh. Sẽ rất ít có người trêu chọc, Dương Trận vẫn muốn đột phá tới thánh cung một hàng, nhưng mà khổ không có cơ hội, chớ không phải là mặc đan số lượng quá ít, cũng hoặc là bảo vật quá ít. Hắn vẫn luôn thiếu khuyết một cái cơ hội. Mà khi hắn biết được truy nã Diệp Huyền tin tức về sau, tiêu thập phần chú ý việc này, hơn nữa đem Diệp Huyền bộ dáng nhớ đích rõ ràng. Dương Trận vốn là đem mình khách sạn người toàn bộ đã điều tra một lần, bởi vì phàm là ở tại khách sạn người, hơn phân nửa đều là không có chỗ ở cố định chi nhân, hoặc là theo những thành trì khác mà đến người. Nếu là này bị truy nã chi nhân cần nghỉ ngơi bế quan mà nói, khách sạn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mà khi hắn đem tự khách sạn người lợi dụng quan hệ của mình toàn bộ điều tra qua về sau, phát hiện mình khách sạn người, hoặc là đều là một ít thượng không mặt bản tu sĩ cấp thấp, hoặc là chính là tạm thời cư ở nơi này, mà lại đại đa số đều có chút lai lịch, những người này tự nhiên không thể nào là cái kia bị truy nã Diệp Huyền. Chỉ có một người, thử nhân thân thể người này bao vây lấy huyết vụ, đúng là ở hai nơi này khách sạn Diệp Huyền. Dương Trận lợi dụng quan hệ của mình, đem Diệp Huyền đã điều tra rất nhiều lần, nhưng lại phát hiện Diệp Huyền rõ ràng là một cái không hề lai lịch người, Phiêu Tuyết Ngân Thành phụ cận vài tòa thành trì, đối với người này đều hào không biết được. Lúc kia, Dương Trận tiểu chú ý tới Diệp Huyền. Phải biết, một cái không hề lai lịch người, rất có thể chính là bị truy nã chi nhân. Đợi đến Diệp Huyền lúc đi ra, Dương Trận cố ý cùng quan sát một phen Diệp Huyền, càng là quan sát, hắn lại càng phát cảm giác, Diệp Huyền dáng người, cùng này truy nã chi nhân quả thực hoàn mỹ ăn khớp. Hơn nữa, người này tu vị nhìn như chỉ có cấu nguyên cảnh, nhưng mà Diệp Huyền ở tại này khách sạn đã có một thời gian ngắn, Dương Trận tử mảnh quan sát, lại phát hiện Diệp Huyền tu vị, tuyệt không phải cấu nguyên cảnh đơn giản như vậy, xâm nhập quan sát, thậm chí là để cho hắn có một loại cảm giác kinh hãi. Hơn nữa, không có cái nào người đi ra ngoài tại ngoại, biết dùng như thế giữ tợn huyết vụ bao vây lấy mình. Thời gian càng lâu, Dương Trận lại càng phát xác định, Diệp Huyền chính là cái bị truy nã chi nhân. Cho nên, Dương Trận lập tức đem tin tức một mình cáo chi cho Phiêu Tuyết Ngân Thành đóng quân nơi đây vài tên thánh cung tu sĩ. Như lời ngươi nói là thật. Một gã thánh cung hậu kỳ tu sĩ quát lạnh nói. Việc này không phải chuyện đùa, ngươi xác định người kia chính là bị truy nã Diệp Huyền. Dương Trận vẻ mặt mồ hôi, nói, tiểu nhân cũng không dám xác định, nhưng này người thật sự là quỷ dị, quanh thân tràn ngập huyết vụ, một bộ không có ý định đem chân dung lộ ra bộ dáng. Nếu như trong nội tâm không có quỷ, làm sao có thể như thế cách ăn mặc, hơn nữa tiểu nhân điều tra người này không hề lai lịch, thân phận quỷ dị. Lại xem này trong huyết vụ dáng người, tiểu nhân thấp nhất có lục thành nắm chắc, có thể xác định người nọ chính là bị truy nã Diệp Huyền. Ồ, này thánh cung tu sĩ nói ra, ta biết rồi, nếu như người kia quả nhiên là bị truy nã Diệp Huyền, chúng ta nhất định sẽ nặng nề cảm tạ của ngươi. Các vị tiền bối chỉ cần bàn cho vãn bối một ít có trợ giúp tiến giai thánh cung bảo vật là đủ. Dương Trận nói rất là thành khẩn. Nếu như người nọ quả nhiên là Diệp Huyền, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Đừng nói chỉ tiến giai thánh cung bảo vật, cam đoan ngươi có 7 thành hy vọng nắm chắc tiến vào thánh cung, cũng có thể. Thánh cung tu sĩ nói ra. Dương Trận âm thầm cầu nguyện. Hắn đã đoán đúng. Hắn đang nói chi nhân, đích thật là Diệp Huyền, cũng là bị Phiêu Tuyết Ngân Thành đẩy nước truy nã Diệp Huyền. Nếu như người nọ quả nhiên là Diệp Huyền, Lục Ca chuẩn bị đi bắt người này. Một cái khác thánh cung tu tiên giả hỏi. Đương nhiên là muốn nắm. Này thánh cung tu sĩ nói ra. Nhưng mà, này Diệp Huyền thực lực rất mạnh, nếu như không có ngưng chân chi cảnh tiền bối lời nói, chỉ nương tựa theo chúng ta 4 người người, sợ là còn xa xa chưa đủ lưu lại người này đi. Người nọ hít sâu một hơi, nói, phải biết, ngày đó 30 danh thánh cung tu sĩ, cùng 2 gã ngưng chân chi cảnh cường giả, đuổi theo người này, đuổi không sai biệt lắm một canh giờ, nhưng lại không ai sống sót, tuy nhiên có thể xác định là có người âm thầm trợ giúp cái này Diệp Huyền một lần, nhưng là nhìn ra được, cái này Diệp Huyền thực lực rất mạnh. Nay cầm đầu thánh cung hậu kỳ tu sĩ cũng lâm vào suy nghĩ trong đó, chợt ngưng lông mày, nói, đem các đại ca hô trở về, mặt khác lại đem việc này cùng thành này cựu tiêu tử tiền bối nói một tiếng. Cựu tiêu tử, chính là này trong thành chỉ duy nhất ngưng chân cường giả, cũng không phải là Phiêu Tuyết thần quốc chấp pháp giả, mà là một gã tán tu. Nhưng mà mặc dù là tán tu, cái này cựu tiêu tử cũng không dám không mua Phiêu Tuyết Ngân Thành mặt mũi của, chỉ bắt một cái bị truy nã Diệp Huyền, tin tưởng cựu tiêu tử rất nguyện ý xuất lực. Ta hiểu được. Chúng ta 9 tên thánh cung tu sĩ, cùng nhau tiến đến, mặt khác lại hướng cựu tiêu tử tiền bối nói một chút việc này, nếu như người nọ quả nhiên là Diệp Huyền. Mà chúng ta 9 người không thể chế trụ người này lời nói, phải tất yếu để cho cựu tiêu tử xuất thủ. Chỉ cần người nọ là Diệp Huyền, lúc này đây, hắn chính là chạy đến chân trời góc biển, hắn cũng không trốn thoát được rồi. Liên tiếp 9 đại thánh cung tu sĩ, hơn nữa một gã ngưng chân chi cảnh cường giả với tư cách dự bị. Bọn họ không có cách nào không giúp nặng. Bởi vì không phải không thừa nhận, đây là một nhân vật nguy hiểm. Có thể theo Phiêu Tuyết Ngân Thành ở bên trong cường đại như thế trong trận doanh chạy trốn. Như thế nào một nhân vật đơn giản? Một ngày về sau, 9 thánh cung tu sĩ đã tụ tập lại với nhau, mà lại sự tình cũng hướng này cựu tiêu tử dứt lời về sau. Này cầm đầu thánh cung tu sĩ chính là nói với Dương Trận, dẫn đường đi. Vâng. Dương Trận không dám thất lễ, trong nội tâm hơi có chút thấp thỏm không yên, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết, người kia chính là bị truy nã Diệp Huyền. Qua nhiều năm như vậy, hắn trực giác vẫn còn có chút tác dụng đấy, sẽ không có sai. Rất nhanh. Mấy người chính là lặng yên không tiếng động hướng phía Diệp Huyền ở khách sạn tiến đến. Diệp Huyền đang tại khoanh chân ngồi ở trên giường, không biết đang ngồi lấy cái gì, đối với chuyện của ngoại giới không biết chút nào. Diệp Huyền. Đúng lúc này, áo đen lão giả đột nhiên lên tiếng nói ra, thanh âm hết sức nghiêm túc, như là xảy ra đại sự gì. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, nói, tiền bối, làm sao vậy? Có 9 tên thánh cung tu sĩ, hướng phía chúng ta tại đây đến đây, trong đó 5 tên thánh cung hậu kỳ, những thứ khác. Toàn bộ là thanh một màu thánh cung trung kỳ. Áo đen lão giả trầm giọng nói, cường hãn như vậy trận doanh, hơn phân nửa là chạy ngươi tới, không, không phải hơn phân nửa, mà là khẳng định, có thể xác định, bọn họ tại chiều lấy ngươi cái phương hướng này mà đến. Diệp Huyền vốn là nhíu chặt lông mày, lại càng thêm hơn một phần. Ngươi định làm như thế nào? Diệp Huyền không nói gì, trong nội tâm suy nghĩ. Chuẩn bị trốn đi, thừa dịp mấy cái này thánh cung tu sĩ còn không có đổi tới, mau trốn đi. Áo đen lão giả trầm giọng nói, đây là hắn có khả năng nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Xem ra đã có người suy đoán ra ta chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Đó cũng không phải một kiện khó có thể đoán sự tình. Chương 396, Dương Trung Mạc cùng Diệp Huyền. Vậy ngươi còn làm gì? Trốn à? Áo đen lão giả nghiêm túc nói, thừa dịp lấy bọn họ bây giờ còn dùng vì chúng ta không có phát hiện, mau trốn, chỉ 9 tên thánh cung tu sĩ mà nói, dùng thực lực ngươi bây giờ, chỉ cảm muốn khai phá kiếm chi lĩnh vực, vẫn có thể bỏ trốn mất dạng đấy. Diệp Huyền lắc đầu. Không ổn. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, ngươi nhận thức vì bọn họ phát hiện ta, hội mạo muội đến đây sao? Hơn phân nửa là chuẩn bị đầy đủ hết, có chuẩn bị mà đến. Nếu như ta hiện đang bỏ chạy mà nói, chỉ biết bạo lộ thân phận của chính ta, xác thực là Diệp Huyền mà thôi. Tin tưởng, mặc dù có người suy đoán xuất ta là Diệp Huyền, nhưng mà còn không có cách nào xác nhận, ta chính là Diệp Huyền. Ngươi định làm như thế nào? Áo đen lão giả ngưng lông mày nói ra. Ẩm. Đúng lúc này, Diệp Huyền cửa phòng đột nhiên bị đánh nát. 9 thánh cung tu sĩ, cùng với khách sạn này trưởng quầy Dương Trận cùng nhau tiến nhập cái này phòng. Diệp Huyền chính ngồi trên ghế dựa thưởng thức trà, chứng kiến mấy người cùng nhau đến đây, hơi kinh hãi, chợt lạnh giọng nói ra, mấy vị là người nào? Vì cái gì quấy rầy ta tĩnh tu, ta giống như, cũng chưa từng trêu chọc mấy vị đi. Hả? Cầm đầu thánh cung tu sĩ, tên gọi là Trịnh Dịch. Giờ phút này hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, phát hiện Diệp Huyền quanh thân tràn ngập huyết vụ, không khỏi quay đầu đi, nhìn một Dương Trận. Dương Trận chỉ vào Diệp Huyền, nói, các vị tiền bối, đúng là người này, ta hoài nghi hắn chính là Diệp Huyền. Người này hiện tại quanh thân có huyết vụ bao vây lấy, vì vậy thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng mà vạn bối có thể cam đoan, chỉ cần máu này xương mù biến mất, phía dưới kia đích hình dáng, tất nhiên chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền meo mắt lại, đánh giá Dương Trận, vốn là người này cá mê, cười lạnh nói, ngươi nói đùa gì vậy, ta là Diệp Huyền. Ta ngược lại thật ra muốn thân mang kiếm chi lĩnh vực. Các hạ, vẫn là vạch trần huyết vụ, để cho chúng ta liếc mắt nhìn cho thỏa đáng. Trịnh Dịch nói ra, như thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi cũng hoài nghi Dương Mỗ là Diệp Huyền. Trịnh Dịch đứng chắp tay, không nói lời nào, nhưng mà ý tứ dĩ nhiên hết sức rõ ràng. Buồn cười. Các ngươi thật cho là Dương Mỗ dễ khi dễ không thể. Mấy cái thánh cung tu sĩ vô duyên vô cớ xâm nhập Dương Mỗ tĩnh tu chi địa, lại vô duyên vô cớ mà nói Dương Mỗ là Diệp Huyền, hiện tại lại nói cho Dương Mỗ, để cho Dương Mỗ đem đồng nhất thân huyết vụ xóa đi, lộ ra chân dung, xem ra các ngươi quả nhiên là cảm thấy Dương Mỗ tính tình tốt đúng không? Dứt lời lời này, Diệp Huyền khí tức một cái tản ra thánh cung tu sĩ khí tức. Thánh cung tu sĩ? Dĩ nhiên là thánh cung tu sĩ. Trịnh Dịch nghe được Diệp Huyền mà nói, trong lòng cũng không phải rất thoải mái, nhưng mà tại đây không phải Phiêu Tuyết Ngân Thành, bọn họ làm việc cũng không có thể mạnh mẽ đâm tới, nếu không sẽ bị hư hỏng Phiêu Tuyết Ngân Thành danh khí. Hơn nữa, Diệp Huyền khẩu khí to lớn như thế, thực lực không tầm thường, tương tự đạt đến thánh cung một hàng, mặt đối với bọn họ 9 người cũng dám phát ra hỏa khí. Sợ là sau lưng hữu sở y trận chiến, có thể không cưỡng ép xử lý việc này, tự không cưỡng ép xử lý việc này cho thỏa đáng. Trong lòng của hắn đang nghĩ, nếu như là Diệp Huyền mà nói, chắc có lẽ không dễ dàng như thế lộ xuất tu vị của mình, mà người này không kiêng nể gì như thế, hẳn là khi thật không phải Diệp Huyền. Nhưng này Dương Trận nói có lý có căn cứ, Trịnh Dịch cảm thấy vẫn là vạch trần người này chân diện xa vi đỡ một ít. Vừa rồi chúng ta làm việc lỗ mãng, để cho các hạ bị sợ hãi, Trịnh Mộ ở chỗ này bồi tội. Trịnh Dịch chậm rãi nói ra, từ đầu tới đuôi bọn họ sở tác, Diệp Huyền hoàn toàn chính xác có lý do tức giận. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện. Còn hy vọng các hạ có thể hiệp trợ thoáng một phát chúng ta, này Diệp Huyền là một nhân vật nguy hiểm, hiện nay bị chúng ta Phiêu Tuyết Ngân Thành truy nã, các hạ cũng phải hiểu việc này tình thế nghiêm trọng, nếu như các hạ khi thật không phải Diệp Huyền, chúng ta thì sẽ xuất ra bảo vật hướng các hạ bồi tội, muốn biết đối với các hạ mà nói, chỉ vạch trần cái khăn che mặt đơn giản như vậy mà thôi. Trịnh Dịch cười nói, vạch trần cái khăn che mặt đơn giản như vậy mà thôi. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi cảm thấy, nếu như không có nếu cần, ta sẽ nhàm chán đến, dùng một vật, dấu phủ ở mình chân dung. Trịnh Dịch khỏe miệng khẽ nhăn một cái, hắn suy đoán ra một sự tình, có thể sử dụng máu này xương mù che đậy kín chân dung, sợ là bộ dáng tất nhiên không được tốt lắm, nhưng mà vẫn là nói, còn hy vọng các hạ có thể cùng chúng ta phối hợp. Nếu như ta không phối hợp đâu này. Diệp Huyền nói ra, nếu như các hạ không phối hợp, vậy cũng đừng trách chúng ta mấy người đã tội. Trịnh Dịch thanh âm trở nên lạnh một ít. Tốt. Diệp Huyền cắn răng nói ra, hôm nay chuyện này, ta Dương Trung Mạc Tiểu đã đáp ứng các ngươi, nhưng là ta có một cái điều kiện. Nói dẫn thôi, mặc dù dùng hắn thân phận của Dương Trung Mạc, chỉ chính là một cái thánh cung tu sĩ, đối mặt 9 đại thánh cung tu sĩ, cũng muốn tạm thời khuất phục xuống. Trịnh Dịch trong nội tâm âm thầm nghĩ Dương Trung Mạc cái tên này, nghe thập phần lạ lẫm, nhưng hắn được thừa nhận. Phiêu Tuyết Thần Quốc to lớn như thế, hắn không biết có quyền thế người, cũng số lượng cũng không ít, nói ra, các hạ có điều kiện gì. Ta vạch trần máu này xương mù có thể, nhưng mà nếu như ta không phải Diệp Huyền mà nói, ta muốn người này sinh mệnh. Diệp Huyền lạnh lùng nói, hắn đang nói chi nhân, tự nhiên chính là Dương Trận. Đối với cái này mật báo chi nhân, hắn nhưng mà không có cảm tình gì đấy. Này Dương Trận lập tức bị lại càng hoảng sợ, chứng kiến Diệp Huyền nói, thân thể một cái giật mình, vội vàng cầu cứu nhìn hướng vài tên thánh cung tu sĩ. Các hạ là thánh cung tu sĩ, có gì tự nhiên ghi hận một cái khí hải cảnh tiểu bối đâu này. Phải biết, hắn cũng chỉ là muốn cho cái kia nhân vật nguy hiểm chết mất mà thôi, người kia chết rồi, đối với mọi người đều có chỗ tốt. Trịnh Dịch cười nói, ngươi cảm thấy bị người ta vu cáo cảm giác rất tốt sao? Diệp Huyền nói ra, thật xin lỗi, các hạ yêu cầu, chúng ta làm không được. Trịnh Dịch lạnh giọng nói ra. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, cũng thế, các ngươi đã che chở hắn, ta cũng không thể nói gì hơn, các ngươi muốn xem ta chân dung, ta liền muốn để cho các ngươi nhìn ta một chút đích hình dáng. Nói chuyện, Diệp Huyền lạnh lùng nhìn về phía này Dương Trận. Dương Trận chỉ cảm thấy sau lưng lạnh siêu siêu, sởn hết cả gai ốc. Diệp Huyền hư lạnh một tiếng, vung tay háo, cả người huyết vụ đống dưng biến mất, lộ ra thực sự không phải là này thành tú khuôn mặt trẻ tuổi, mà là một trường dữ tợn kinh khủng mặt, gương mặt này thượng tràn đầy hạt mụn, con mắt một lớn một nhỏ, trên phần đầu còn nổi lên cổ quái bọc mủ, trên môi tràn đầy miệng vết thương, bộ dáng khiến người ta xem một trong mắt, chính là hít sâu một hơi. Cho người ấn tượng đầu tiên chính là xấu. Quá xấu rồi. Trịnh Dịch giác được mình duyệt vô số người, nhưng mà đời này còn chưa thấy qua như thế đồ xấu xí. Loại này xấu, quả thực không dám để cho người xem lần thứ hai. Trách không được, Trịnh Dịch trong lòng cũng rốt cuộc biết việc này, nếu như mình lớn lên xấu như vậy mà nói, sợ là cũng muốn làm một ít che giấu, đem mặt mũi của mình che đậy kín. Diệp Huyền giấu phủ ở mình chân dung, thực sự không phải là không có lý do gì chuyện tình. Trịnh Dịch tử quan sát kỹ một lần, phát hiện Diệp Huyền không phải dùng chân khí biến ảo. Hơn nữa nhìn dáng người, cùng Diệp Huyền có bất đồng rất lớn, người trước mắt, ở đâu là Diệp Huyền, rõ ràng là một cái khác xấu đến mức tận cùng chính là nhân vật. Hiện tại các ngươi đã hài lòng. Diệp Huyền cắn răng nói ra. Nay Trịnh Dịch lạnh lùng nhìn một Dương Trận, Dương Trận cũng sợ ngây người, hắn ngây người như phỗng nhìn xem Diệp Huyền, trong nội tâm như là trời sập xuống. Làm sao có thể, làm sao có thể. Dương Trận trong nội tâm như thế nào cũng không thể có thể tin tưởng, hắn nhiều lần bí mật quan sát Diệp Huyền. Nếu như không có niềm tin chắc chắn, hắn nhất định sẽ không đi mật báo, hắn có lục thành trở lên nắm chắc, có thể xác định người này thật là Diệp Huyền, nhưng là người này vạch trần cái khăn che mặt thời điểm, nhưng lại trở thành một người khác. Điều này sao có thể? Dương Trận biết rõ mình xông đại họa, cũng trêu chọc tuyệt đối không nên trêu chọc người. Trước mắt người này là một cái thánh cung tu sĩ, mà mình mật báo, chẳng phải là trêu chọc người này. Vừa rồi người này cũng đã nói, nếu như đối phương không phải Diệp Huyền, tự giết mình. Tuy nhiên những này thánh cung tu sĩ có thể bảo trụ mình nhất thời, nhưng mà tuyệt đối có lẽ nhất mình cả đời, bị một cái thánh cung tu sĩ nhớ kỹ, hắn sợ là giữ nhiều lành ít. Cái này, làm sao có thể? Dương Trận tuyệt đối không ngờ rằng, hắn đoán không lầm, vẫn luôn không có sai. Là Trịnh Mỗ thất lễ. Trịnh Dịch hít sâu một hơi, hắn hiện tại, đối với Dương Trận tự nhiên không có cảm tình gì, đối xử lạnh nhạt nhìn thoáng qua, nhân tiện nói, đây là 5 vạn mặc đan, là chúng ta hướng các hạ nhận mặc đan. Diệp Huyền không có chút hảo khí nhẹ gật đầu, nhận lấy này mặc đan, chứa vào trong túi chữ vật. Những người này ngược lại là rất biết làm việc, không tùy tiện đắc tội với người. Sự tình vừa rồi nhiều có đắc tội, chúng ta tiểu rời đi trước. Dứt lời lời này, Trịnh Dịch lạnh lẽo nhìn một Dương Trận, quay đầu ly khai. Bọn họ tuy nhiên không sợ Diệp Huyền hội trả thù, nhưng là vô duyên vô cớ trêu chọc một cái thánh cung tu sĩ, bọn họ cũng không muốn. Chuyện này, dĩ nhiên là toàn bộ trách tội đến Dương Trận trên người. Tiếp theo trận to ánh mắt của ngươi nhìn rõ ràng rồi. Trịnh Dịch trầm giọng nói. Trịnh Dịch đốn tại nguyên chỗ, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Mà Diệp Huyền đúng lúc này, phát hiện này 9 tên thánh cung tu sĩ đã triệt để ly khai, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Chương 397, ngươi đã trêu chọc ta. Nếu như nói Diệp Huyền tâm không có nửa phần khẩn trương, đó là giả dối. Một khi bị cái này 9 tên thánh cung tu sĩ phát hiện nửa điểm chuyện ẩn ở bên trong, dùng áo đen lão giả bây giờ tình huống. Hơn nữa những người này không có khả năng vô chuẩn bị mà đến, hắn lần này thoát hiểm hy vọng cực kỳ bé nhỏ. Đây cũng là hắn vì sao không phải lựa chọn trốn, mà là ngồi ở chỗ này đợi. Chính như Diệp Huyền suy nghĩ, này vài tên thánh cung tu sĩ lần này vì đánh lén Diệp Huyền, còn cố ý chuẩn bị một gã ngưng chân chi cảnh cường giả, nhưng đáng tiếc cuối cùng bị Diệp Huyền lừa dối qua ải. Chuẩn xác mà nói, không thể xem như lừa dối qua ải. Chuyện này, áo đen lão giả kinh ngạc quan sát đến Diệp Huyền mặt, phát hiện Diệp Huyền mặt hoàn toàn chính xác xấu vô cùng, nhịn không được cười khổ nói, tiểu tử ngươi, lúc nào biến thành cái dạng này hay sao? Mà ngay cả hắn cũng không biết, Diệp Huyền huyết vụ biến mất, vậy mà sẽ biến thành bộ dáng như vậy, này Hòa Bình lúc Diệp Huyền nơi đó có nửa điểm giống nhau, quả thực là tưởng như hai người, bộ dáng biến đổi, khí chất cũng hồn nhiên đại biến, trước kia Diệp Huyền ôn hòa hòa ái, bây giờ Diệp Huyền, nhìn một cái chính là hung thần ác sát, rõ ràng là cái khó dây vào chủ. Ta đã nắm trong tay dung nhan biến hóa cùng dáng người thay đổi chiêu số, tại vừa rồi huyết vụ che giấu dưới lặng yên không tiếng động cải biến bản thân bộ dáng, cho nên mới biến thành cái bộ dáng này. Diệp Huyền cười cười, nói, ý của ngươi là, ngươi đã nắm trong tay dung nhan biến hóa chiêu số. Áo đen láo giả ngẩn người. Đúng. Diệp Huyền gật đầu nói, như không trường khống, ta nơi đó có lá gan ở chỗ này đánh cuộc một cái, sớm liền chạy mất dặn rồi, bất quá đã có chiêu này mấy, bộ dáng thay đổi, đếm ngược không cần chạy trốn tiếp thân mà đi, mặc dù đứng ở trước mặt người khác cũng không nhận ra được ta tới, tiền bối ngươi cảm thấy cái này dung nhan biến hóa, người khác bao lớn tỷ lệ nhận ra ta tới. Rất nhỏ. Ít nhất ta không biết dùng biện pháp gì. Áo đen lão giả hít sâu một hơi, tử quan sát kỹ lấy Diệp Huyền trước mặt bàng, mặc dù hắn dùng thần niệm đảo qua, cũng phát hiện không ra cái gì khác thường ra, Diệp Huyền biến hóa là thực chất bên trong cải biến, cốt cách, da mặt biến hóa, mà thực sự không phải là biến ảo, có thể dùng thần thức khám phá. Ta không nhìn ra được. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra, nói như vậy, ngươi có thể tùy ý biến thành người khác bộ dáng, đang thay đổi trở về, chẳng phải là còn muốn dựa theo mình bộ dáng ký ức cải biến. Nói một cách khác, ngươi chiêu số này, tương lai rất có thể biến thành không giống như là chính ngươi. Không phải. Diệp Huyền lắc đầu, nói, tiền bối đã hiểu lầm, cái này dung nhan sau khi biến hóa ta đây, vẫn là ta. Ta bộ dáng thật là theo trên căn bản thay đổi, nhưng mà ta vẫn là ta, ta bây giờ bộ dáng biến hóa có sơ hở, chỉ thật rất nhỏ, tiền bối nhìn không ra mà thôi, ta nếu muốn biến trở về ta vốn là bộ dáng, chỉ cần tâm niệm vừa động là đủ. Nếu như dung nhan biến hóa có thể theo bộ dáng cùng với thực chất bên trong biến thành một người khác, này theo thời gian trôi qua, Diệp Huyền tiểu sẽ thay đổi chẳng ra cái gì cả, thậm chí thời gian lâu, liền vốn là mình cũng đã quên. Tuy nhiên khác nhau tất cả đều hoàn mỹ, nhưng mà hoàn mỹ cũng có hắn chỗ thiếu hụt. Mà thập phương tu la rèn thể dung nhan biến hóa, thực sự không phải là hoàn toàn bộ dáng cùng thực chất bên trong thậm chí thành một người khác, trong đó cũng có sơ hở, chỉ là rất khó khiến người ta phát giác được mà thôi. Diệp Huyền cũng không muốn mình biến thành chẳng ra cái gì cả, cuối cùng nhất, tìm không thấy vốn là mình. Áo đen lão giả lại nhìn kỹ Diệp Huyền một phen, nói, nếu như là thập phần hiểu rõ người của ngươi, ngược lại là có thể theo ngươi bộ dáng này ở bên trong quan sát xuất hình bóng của ngươi. Dù vậy, ngươi cái này dung nhan biến hóa cũng đầy đủ đáng sợ, ít nhất Lao Phu dám chắc chắn, này người của Phiêu Tuyết Ngân Thành, là nhìn không ra ngươi. Vạn bối nghĩ cách chính là, đem Phiêu Tuyết Ngân Thành bên trong một người giết chết, người này thân phận cao quý đê tiện vô luận. Chỉ cần là Phiêu Tuyết Ngân Thành chi nhân, ta thay thế hắn, tiếp xúc có thể vào Phiêu Tuyết Ngân Thành ở trong. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Ngươi chủ ý này không sai. Áo đen lão giả thập phần đồng ý biến thành một người khác bộ dáng, để cho người kia lặng yên không tiếng động biến mất ở thế gian. Loại phương pháp này sợ là không ai nghĩ được. Tuy nhiên, áo đen lão giả cười híp mắt nói, bất quá tiểu tử ngươi cũng quá thất đức, ngươi thay đổi bộ dáng tiểu thay đổi bộ dáng đi, biến thành như vậy cho hề. Thiếu chút nữa có thể đem người dọa cho chết. Vạn bối đây cũng là chuyện không có biện pháp, nếu không thay đổi chút ít đáng sợ bộ dáng, sao có thể giải thích ta đây dùng huyết vụ bao vây tự thân vấn đề. Diệp Huyền cười nói, lần này lừa dối qua ải, cũng cho ta nhiều một chút đối với dung nhan biến hóa tự tin. Ngươi chính là biến trở về đến đây đi, ngươi bây giờ, thoạt nhìn quá không được tự nhiên. Áo đen lão giả không quá thích đứng nói. Tiền bối đừng có gấp. Diệp Huyền nói ra. Ngươi ý định làm cái gì? Áo đen lão giả nghi ngờ nói. Diệp Huyền trầm giọng nói, khách sạn này trưởng quầy mật báo, ta nhưng cho tới bây giờ không có ý định lưu qua hắn. Hoàn toàn chính xác, hắn tính tình không tệ, nhưng mà loại chuyện này phóng tới bất cứ người nào trên người, sợ là cũng sẽ không tâm bình khí hòa đi đến đối đãi. Này Dương Trận đã nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong, chính là đi mật báo, nếu như hắn nay ngày không tu luyện thành dung nhan biến hóa, đã sớm khó thoát khỏi cái chết, những này cuối cùng vẫn là này Dương Trận, hắn sao có thể dễ tha người này. Ồ, áo đen lão giả âm u nói ra, người này xác thực đáng chết. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền liền không ở dừng lại, tin tưởng này Dương Trận nếu như không đốc, tuyệt đối sẽ tại 9 tên thánh cung tu sĩ sau khi rời khỏi, nhanh chóng nhanh rời đi thành này. Hoàn toàn chính xác, Dương Trận không đốc, trái lại thập phần tinh rõ ràng, hắn tinh rõ ràng trình độ tự nhiên không cần phải nói, nói cách khác, cũng vô pháp nhìn ra huyết vụ ở dưới Diệp Huyền rồi. Dương Trận đem 9 tên thánh cung tu sĩ hảo ngôn đưa sau khi đi, cũng không chút nào dừng lại, trực tiếp đơn giản thu thập một ít, không nói hai lời, chuẩn bị ly khai thành này, trốn rất xa càng tốt. Dương Trận trong nội tâm so với ai khác đều hiểu, hắn hiện tại, đối với này 9 tên thánh cung tu sĩ mà nói, đã sớm không có cái gì giá trị lợi dụng, mấy cái thánh cung tu sĩ ngoài miệng nói không cho Diệp Huyền giết hắn đi, nhưng đó là Diệp Huyền thật sự Diệp Huyền, mà này Dương Trung Mạc rõ ràng không phải Diệp Huyền, mấy cái thánh cung tu sĩ khí giận sôi lên, ở đâu còn có thể quản hắn khỉ gió. Qua sông đoạn cầu, lợi ích vi đại loại chuyện này, hắn trong nội tâm so với ai khác đều hiểu. Trêu chọc Dương Trung Mạc, Dương Trung Mạc thực phải trừ hết hắn. Mấy cái thánh cung tu sĩ liền nhìn cũng sẽ không nhìn lên một cái, bởi vì hắn hiện tại đã không có giá trị lợi dụng. Thầm nghĩ đến nơi này, Dương Trận nào dám có chỗ dừng lại, thu thập xong đồ đạc, trực tiếp đem cái này cung cấp tu tiên giả nghỉ ngơi chi địa khách sạn ném mặc kệ, mình bỏ trốn mất dạng, trực tiếp chạy thành này bên ngoài mà đi, liên tục đã bay từ 5 canh giờ, Dương Trận chứng kiến mình bay ra khỏi thành sớm đã có một khoảng cách, mới yên lặng thở dài một hơi. Đoán chừng này xấu tới trình độ nhất định người. Không có thì giờ nói lý với ta đi. Dương Trận trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Liên tục đã bay từ 5 canh giờ, hắn đã từ lâu phi mệt mỏi, thầm nghĩ lấy, Dương Trận thả chậm một ít tốc độ. Nhưng mà vừa lúc đó, một giọng nói nhưng lại đột nhiên rơi xuống, khiến cho Dương Trận trong nội tâm chấn động mạnh, thanh âm này tiểu phảng phất trong địa ngục chuyển tới thanh âm, để cho người run lên trong lòng, nhịn không được phát run. Người ý định chạy chỗ nào? Thanh âm chậm rãi rơi xuống, mà Dương Trận phía trước, cũng nhiều thêm một người. Người này đúng là đứng chắp tay, một thân huyết vụ bao vây lấy toàn thân Diệp Huyền. Dương Trận chứng kiến Diệp Huyền xuất hiện, trong nội tâm một cái lộ bộ, vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ, Dương tiền bối tha mạng, Dương tiền bối tha mạng a. Tha mạng. Diệp Huyền trong nội tâm nộ khí cuồn cuộn. Dương Trận thật nhanh giải thích nói, vạn bối vạch tiền bối là Diệp Huyền, cũng không phải cố ý, vạn bối chỉ là một lúc hồ đồ, tiền bối ở đâu có thể là Diệp Huyền, tiền bối tuyệt đối không thể nào là Diệp Huyền, chỉ vạn bối vọng thêm suy đoán. Cho nên mới lớn mật hoài nghi đến tiền bối trên đầu, tiền bối, vãn bối nếu là biết rõ tiền bối không phải Diệp Huyền mà nói, chính là cho vãn bối 100 cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám trêu chọc tiền bối a. Ngươi thật sự không có lá gan kia. Diệp Huyền đứng chắp tay, trầm giọng nói. Đúng, đúng. Chính là đánh chết vãn bối cũng không còn lá gan kia trêu chọc tiền bối a. Dương Trận nghe thế, trong nội tâm vui vẻ, cho rằng Diệp Huyền nói như thế, mình đã có hy vọng. Nhưng ngươi làm rõ ràng một việc. Ngươi đã trêu chọc ta. Diệp Huyền trong mắt dĩ nhiên tản mát ra sát ý. Khả năng ở vào Dương Trung Mạc góc độ, sẽ không xảy ra lớn như vậy khí, nhưng mà Diệp Huyền bất động. Vô bổ bụt tiểu thuyết Internet. Chương 398, Đỗ Vân Kinh. Diệp Huyền trong lòng cũng là buồn cười, cái này Dương Trận trái một câu Diệp Huyền, phải một câu Diệp Huyền, chỉ để cho Dương Trận mọi cách khó có thể đoán nghĩ tới là, người trước mắt, có thể không phải là Diệp Huyền. Tiền bối, vãn bối đã biết sai rồi. Ngài lao đại nhân có đại lượng, vạn bối cũng là có mắt không trọng, không nhìn được tiền bối Thái Sơn chân dung, tha tiểu nhân một mạng, nhỏ bé nhất định mang ơn Dương Trận có thể nói là biến đổi pháp cầu xin tha thứ, trong nội tâm muốn sống dục vọng thập phần nồng đậm. Kỳ thật ngươi đoán không sai. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. À, Dương Trận triệt để sửng sốt, không biết Diệp Huyền lời này đến tột cùng là có ý gì. Tiền bối đây là cái gì? Ý tứ. Dương Trận không biết do nói. Ngươi không phải là đoán ta chính là Diệp Huyền sao? Không tệ, ta chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền đứng chắp tay, trầm giọng nói. Dương Trận chỉ cảm thấy lỗ tai hoành một tiếng, phảng phất một đạo sấm sét giữa trời quang, mở to hai mắt nhìn, chằm chằm lên trước mắt Diệp Huyền, tựa hồ gặp trên cái thế giới này tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra. Hắn chỉ vào Diệp Huyền, ngón tay đều đang run rẩy, nói, tiền. Tiền bối là Diệp Huyền. Diệp Huyền đem huyết vụ tản ra, lộ ra mình chân dung. Dương Trận trong nội tâm run lên. Sau một khắc khi phản ứng lại, giác được mình lại cũng không có cái gì hòa giải câu chuyện, vội vàng xoay người một cái bỏ chạy. Nếu như đối phương thật sự là Dương Trung Mạc, bằng vào lời nói còn có mấy phần đường sống, nhưng mà nếu như đối phương là Diệp Huyền mà nói, hắn nửa điểm đường sống chưa từng. Hoàn toàn chính xác, hắn trốn con đường sống cực kỳ bé nhỏ, đang ở kiếm chi lĩnh vực ở trong, mặc dù là thánh cung tu sĩ trốn sanh hy vọng cũng nhỏ bé vô cùng, huống chi là một cái khí hải cảnh. Cái này Dương Trận ly khai thành trì, đến một mảnh trốn không người, có thể nói là tự chui đầu vào giọ, hiện tại phạm vi bốn phía hào không có người ở, Diệp Huyền sao có thể lưu tình. Chỉ không đến 10 tức công phu, cái này Dương Trận liền rốt cuộc dễ rủa không được, bị Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực kiếm ý cho thật nhanh rào sát. Chuyện của tôi cờ hở. Ấm VN cái này Dương Trận trước khi chết, còn có chút khó có thể tin. Vì cái gì? Hắn không có đoán sai, Diệp Huyền đích thật là Diệp Huyền, mà thực sự không phải là Dương Trung Mạc, nhưng là vì cái gì? Lúc kia hắn và những thánh cung đó tu sĩ đều không có nhìn ra, trên cái thế giới này, chẳng lẽ còn có thể đem hình dạng của mình theo thực chất bên trong cải biến thành một người khác chiêu số sao? Có, chỉ cực kỳ thưa thất mà thôi. Thập phương tu la rèn thể chính là yêu vực nhất tộc đạt trình độ cao nhất công pháp, bất quá là phải không truyền bí thuật, tất nhiên là muốn đạt tới bát tinh tán thành mới có thể tu luyện chiêu này mấy, nhưng mà trong lịch sử, tăng thêm yêu long cùng với Diệp Huyền, chỗ bị tán thành đến bát tinh đấy, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Phía dưới ngươi định làm như thế nào? Áo đen lão giả lên tiếng hỏi. Chuẩn bị tìm hiểu thoáng một phát Phiêu Tuyết Ngân Thành tin tức, nhìn xem gần đây mấy ngày ở trong Phiêu Tuyết Ngân Thành có hay không có người có thể thành. Diệp Huyền nói ra. Ngươi ý định đánh như thế nào dò xét? Áo đen lão giả hỏi. Diệp Huyền một bên đem Dương Trận túi chữ vật bỏ vào trong túi, một bên ngưng lông mày nói, cái này xác thực không tốt lắm xử lý. Có thể tự do ra vào người của Phiêu Tuyết Ngân Thành không nhiều lắm, mà có thể làm được những này, tất nhiên là Phiêu Tuyết Ngân Thành chi nhân, thân phận và địa vị càng thêm có khuynh hướng Phiêu Tuyết Ngân Thành, nếu như ta theo những người này trong tay tìm hiểu tin tức, này cách muốn chết cũng không xa. Đi một bước nói một bước đi, luôn sẽ có cơ hội đấy, ngươi tại Phiêu Tuyết Ngân Thành phụ cận thành trì trước tiên chờ đợi mấy ngày, đã tìm được biện pháp, đang xuất thủ cũng không muộn. Áo đen lão giả nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, cũng chỉ có thể làm như vậy. Đem Dương Trận thi thể chỗ sửa lại một chút, Diệp Huyền liền đứng dậy tiến về trước mặt khác một tòa thành trì. Tòa thành trì này là khoảng cách Phiêu Tuyết Ngân Thành gần đây một tòa thành trì, tên là Thanh Lam Thành. Vừa rồi Diệp Huyền ý định tiến về trước Phiêu Tuyết Ngân Thành lúc, trước hết theo Như Binh ở chỗ này. Thường ngày ở bên trong Thanh Lam Thành cùng Phiêu Tuyết Ngân Thành có không ít qua lại, vô luận là trên lợi ích giao dịch, vẫn là những bảo vật khác giao dịch, đại đa số đều lựa chọn Thanh Lam Thành. Diệp Huyền lúc này đây tìm hiểu, đã nhận được một ít có lợi tại tin tức của mình. Phiêu Tuyết Ngân Thành nội thương hội, cách mỗi một thời gian ngắn sẽ đi vào Thanh Lam Thành một chuyến, lựa chọn một ít lợi ích giao dịch. Mà công phu không phụ lòng người, Diệp Huyền Thiên Tân Vạn Khổ dưới, rốt cuộc đến một cái có thể đáng giá vững tin tin tức, đó chính là 3 ngày về sau, Phiêu Tuyết Ngân Thành nội một nhà thương hội, chuẩn bị tại Thanh Lam nội thành đại lượng tiến mua một ít gì đó, nhà này thương hội tại Phiêu Tuyết Ngân Thành coi như là tiếng tăm lừng lẫy, tên là Phong Hỏa Thương Hội. Phong Hỏa Thương Hội chính là Phiêu Tuyết Ngân Thành Đỗ gia phụ trách thương hội. Coi như là Phiêu Tuyết Ngân Thành xưa nhất thương hội, Đỗ gia thực lực vô cùng hùng hậu, tục truyền nghe thấy, này Đỗ gia có 3 gã thánh cung tu sĩ tọa chấn, mà này Đỗ gia gia chủ càng là đạt đến thánh cung hậu kỳ, hắn có một danh cách lục đại hậu bối, tên là Đỗ Vân Kinh. Cái này Đỗ Vân Kinh xem như rất được độc nhất vô nhị lão tổ sủng ái. Căn cứ kể chuyện xưa Đỗ gia đã từng gặp một lần đại nạn, Đỗ gia chết rất nhiều người, Đỗ Vân Kinh đi lên liên tục đời thứ 3, không sai biệt lắm bị rút một cái khoảng không, toàn bộ chết cùng này khó trong. Chỉ còn lại có Đỗ Vân Kinh lúc ấy tuổi nhỏ một người may mắn còn sống, coi như là Đỗ gia dòng độc đinh, vì vậy mới bị Đỗ gia lão tổ sủng ái giả bộ. Nhưng cũng chính là rất được sủng ái, Đỗ Vân Kinh là Phiêu Tuyết Ngân Thành nổi danh ăn chơi thiếu gia, tu vị hoàn toàn là dựa vào đan dược bảo vật tích lũy đi lên, làm người sắc gan bao thiên, nhát như chuột, bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, thường ngay ở bên trong làm lấy hết chuyện xấu. Trong Phiêu Tuyết Ngân Thành cường lấn một ít nếu là nữ, cấp thấp nữ tu chuyện tình không ít đi làm. Thời gian lâu dài, Đỗ Vân Kinh có thể nói là trở thành Phiêu Tuyết Ngân Thành nội một viên lũ ác tính. Nhưng mà thật là Đỗ gia gia thế quá lớn, mặc dù Đỗ Vân Kinh làm đủ trò xấu, có thể cũng không có ai dám trêu chọc. Còn lần này, Đỗ gia lão tổ chuẩn bị cùng Thanh Lam nội thành làm một vụ giao dịch, đúng là phái Đỗ Vân Kinh đến đây phụ trách. Diệp Huyền suy đi nghĩ lại, cảm thấy cái này Đỗ Vân Kinh là một lựa chọn rất tốt. Ít nhất Đỗ Vân Kinh người này, Diệp Huyền giết lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Đây là một cái lựa chọn tốt. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra, 3 ngày về sau, này Đỗ Vân Kinh liền đi tới Thanh Lam Thành, ngươi định làm như thế nào? Yên lặng theo dõi kỳ biến. Diệp Huyền chỉ nói 4 chữ. 3 ngày về sau, này Đỗ Vân Kinh quả nhiên mang theo Đỗ gia mấy cái người đi tới Thanh Lam Thành, cùng Đỗ Vân Kinh làm giao dịch chính là Thanh Lam Thành Tật Phong Thương Hội, mà Diệp Huyền thì là ẩn nút đang âm thầm, cùng đợi cơ hội xuất thủ. Diệp Huyền ẩn thân phương pháp tự nhiên không thể nghi ngờ, ẩn thân đang âm thầm, mặc dù này Tật Phong Thương Hội có không ít cao thủ, có thể không một có thể phát hiện Diệp Huyền tồn tại. Giao dịch này rất nhanh đàm thành, Tật Phong Thương Hội hiển nhiên đối với Đỗ Vân Kinh tiếng xấu có nghe thấy, phái ra đàm giao dịch chi nhân, đều là nam tu, mặc dù trộn lẫn một ít nữ tu, bộ dáng cũng thật sự để cho Đỗ Vân Kinh sinh không dậy nổi nửa điểm dục vọng. Vì vậy Đỗ Vân Kinh cũng không có hứng thú gì, chuyện giao dịch làm qua loa. Đợi đến giao dịch tiến hành xong về sau, Đỗ Vân Kinh cùng mấy cái tùy tùng đã đi ra Tật Phong Thương Hội. Đại ca, chúng ta bây giờ là không phải phải về Phiêu Tuyết Ngân Thành rồi hả? Không quay về. Đỗ Vân Kinh chậm rãi cười nói. Nhưng mà lão tổ nói thời gian cấp bách. Hồi cái đầu của ngươi a. Đỗ Vân Kinh trừng mắt, nói, các ngươi tại phụ cận tùy tiện tìm một khách sạn nghỉ ngơi 2 ngày, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm. Mọi người đối với Đỗ Vân Kinh nói cái này chuyện quan trọng đều có thể đoán ra 1, 2, chỉ không ai dám vạch trần, chỉ có thể trong nội tâm thở dài trong lòng, tùy tiện tìm một sơ hở ở lại. Mà Đỗ Vân Kinh chứng kiến mấy người nhao nhao rời đi, lộ ra một tia cười quỷ quệt. Đối với Đỗ Vân Kinh mà nói, Mạc Đan, Bảo Vật, hắn đều không để ý, hắn quan tâm nhất chính là nữ nhân, trước kia chỉ cảm trong Phiêu Tuyết Ngân Thành trắng trợn cướp đoạt một ít cấp thấp nữ tu, hiện tại phàm là nữ tu, thậm chí là nếu là nữ, chứng kiến hắn đều tránh rất xa, liền cho hắn cơ hội xuất thủ chưa từng. Ngược lại là cái này Thanh Lam Thành đối với hắn mà nói là không có một người bị khai khẩn đất hoang, khiến cho Đỗ Vân Kinh hưng phấn không thôi, một bộ muốn nóng lòng dục thử bộ dáng. Mà vừa lúc này, Đỗ Vân Kinh phát hiện một cô gái, cẩn thận một cái quan sát, phát hiện cái này dung mạo xinh đẹp nữ tử bất quá là ngũ huyền vị tu vị, một cái nhăn mày một nụ cười đều động nhân tâm phi, cái này tướng mạo đẹp nữ tử tựa hồ không có phát hiện Đỗ Vân Kinh, chỉ ở chỗ này hơi chút ngừng lại một biết, liền ý định ly khai. Đỗ Vân Kinh thấy vậy, tâm một người trong hưng phấn, chính là lặng lẽ đuổi theo. Cái này dung mạo xinh đẹp nữ tu tự nhiên không phát hiện được Đỗ Vân Kinh, chỉ cảm là hôm nay đi ra ngoài thoáng bán đi một ít gì đó, đã kiếm được một ít mặc đan, muốn phải nhanh trở lại nhà mình ở khách sạn, nhưng mà vừa mới cất bước không bao lâu, chính là nghe được một hồi sáng sủa tiếng cười. Này Đỗ Vân Kinh chính là không biết từ nơi này xuất hiện, cười híp mắt nhìn xem cái này dung mạo xinh đẹp nữ tử, nói, không biết cô nương định đi nơi đâu. Nàng kia bị Đỗ Vân Kinh đột nhiên xuất hiện sợ hãi kêu lên một cái, chứng kiến Đỗ Vân Kinh vẻ mặt cười xấu xa, thân thể một cái giật mình, nói, tiểu nữ không nhận biết đạo hữu đi. Không có việc gì, cảm tình là có thể chậm rãi bồi dưỡng nha. Đỗ Vân Kinh nết miệng cười cười, trong lúc vui vẻ tràn đầy dữ tợn. Đúng lúc này, cô gái này nếu là đoán không ra Đỗ Vân Kinh đắc ý đồ, cái kia chính là ngu xuẩn, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện nơi đây sớm đã là trốn không người, mặc dù có người sợ là cũng không dám giúp hắn. Ha ha ha, cô nương theo ta Đỗ Vân Kinh, cam đoan ngươi vượt qua thần tiên giống như tháng ngày. Đỗ Vân Kinh ha ha cười to một tiếng, chân khí khẽ động liền ý định trực tiếp đem cô gái này tu bắt đi rồi. Nàng kia sắc mặt một cái đại biến, muốn đổ phản kháng, có thể tu vị không đủ, như thế nào cái này Đỗ Vân Kinh đối thủ. Ngươi muốn làm gì? Tướng mạo đẹp cô gái vẻ mặt hoảng sợ. Nữ tu chú trọng nhất chính là bản thân trong sạch. Ha ha ha ha, muốn làm gì? Đỗ Vân Kinh trương dương ương ngạnh đã quen, nói, cô nương, ngươi cảm thấy ta muốn làm gì? Nhưng mà Đỗ Vân Kinh nghìn tính vạn tính, đều không tính được tới, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn cái từ ngữ này, biết dùng tại trên người của mình. Ngay tại hắn động thủ nháy mắt, một đạo tiếng nổ vang bỗng dưng xuất hiện. Này tướng mạo đẹp nữ tử chỉ thấy một cái bóng lưng đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn. Bóng lưng của người đàn ông này không phải rất dày rộng, nhưng mà phủ xuống nhưng lại để cho tướng mạo đẹp nữ tử trong nội tâm vui vẻ. Mấu chốt nhất là, cái kia ở trong mắt nàng mạnh đến đáng sợ Đỗ Vân Kinh, đúng là không phải người này một chiêu chi địch, chỉ nghe một tiếng kia nổ vang qua đi, Đỗ Vân Kinh tiểu không có nửa điểm dãy rủa, đã ngã trên mặt đất. Tướng mạo đẹp nữ tử muốn tiến lên đáp tạ, nhưng mà đáng tiếc là, nàng còn chưa kịp đi nhìn rõ ràng người kia bóng lưng, cũng cảm giác y nghĩ một cái hôn mê, ngã trên mặt đất. Cá nhân ta cảm thấy của ta ẩm thực thói quen xem như tốt, nhưng mà gần đây không biết ăn cái gì, buồn nôn rồi, cả ngày trạng thái đều hỗn loạn. Nhưng ta hội mau chóng khôi phục trạng thái. Vô bổ bụt tiểu thuyết Internet. Chương 399, Ngụy Trang lẻn vào. Tại một tiếng kia tiếng nổ vang về sau, vô luận là Đỗ Vân Kinh vẫn là này tướng mạo đẹp nữ tử đều lần lượt té xỉu đi qua, bất tỉnh nhân sự. Người xuất thủ tự nhiên chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn đúng thời cơ, phát giác bốn phía hảo không có người ở. Cũng không người phát giác việc này. Thừa dịp bốn phía lúc không người, đột nhiên xuất thủ, đem Đỗ Vân Kinh cầm xuống. Cầm xuống Đỗ Vân Kinh đối với hắn mà nói, tự nhiên là dễ dàng, không cần tốn nhiều sức. Cái này Đỗ Vân Kinh ngược lại là tự chui đầu vào giỏ. Đến đối với tướng mạo đẹp nữ tử, tự nhiên cũng là Diệp Huyền đánh bất tỉnh đấy. Diệp Huyền đối với mình làm những chuyện như vậy lòng dạ biết rõ, việc này không thể để cho người thứ hai biết hiểu, một khi có người thứ hai biết. Hắn ngụy trang thành Đỗ Vân Kinh chuyện tình tiểu thêm một người biết rõ, chỉ cảm có thể đem đánh bất tỉnh. Nữ nhân này nên xử lý như thế nào? Áo đen lão giả nhìn về phía dung mạo xinh đẹp nữ tử, nói. Tuy nhiên dung mạo xinh đẹp nữ tử đã ngã ngất đi, nhưng mà dù sao còn nhớ rõ chuyện hôm nay, còn nhớ rõ Đô Vân Kinh bị tập kích sự tình. Giao cho tiền bối. Đem trí nhớ của nàng xóa đi đi. Diệp Huyền nói ra. Chút lòng thành. Áo đen lão giả theo Diệp Huyền trong thân thể chóc bong, chật vung tay áo, một tia thần niệm tiến nhập tướng mạo đẹp cô gái trong cơ thể, dùng tinh chuẩn khống chế, đem cái này tướng mạo đẹp nữ tử trong đầu hôm nay ký ức hoàn toàn chóc bong, đối phương tỉnh lại thì, ký ức chỉ biết bảo trì đến Đô Vân Kinh xuất hiện ở trước mặt nàng trước đó. Áo đen lão giả đem tướng mạo đẹp cô gái ký ức chóc bong về sau, mỉm cười, nói, đã có Đô Vân Kinh như vậy một tầng thân phận, ngươi tiểu không cần sợ hãi vào không được Phiêu Tuyết Ngân Thành. Ta hiện tại sẽ đem Đô Vân Kinh ký ức dò xét một lần, sau đó truyền lại tiến vào trong đầu của ngươi. Làm phiên tiền bối. Diệp Huyền nói ra. Áo đen lão giả tiếng nói vừa ra, liền lại một bước bước ra, thần niệm tiến nhập hôn mê bất tỉnh Đô Vân Kinh trong. Đô Vân Kinh ký ức đến quan trọng muốn, nếu như nói Diệp Huyền chỉ cảm ngụy trang thành Đô Vân Kinh, mà không có Đô Vân Kinh ký ức, sớm muộn cũng sẽ lòi đuôi. Đã có Đô Vân Kinh ký ức, Diệp Huyền ít nhất hội càng hiểu hơn Đô Vân Kinh chuyện cũ dùng tính cách, loại chuyện này cũng cần phải áo đen lão giả mới có thể làm được. Tham dò nhân chi trong óc ký ức, bôi tiêu ký ức, đều cần đối với thần niệm khống chế cực kỳ tinh chuẩn, sai số nhỏ đến mức mà không có khả năng xuất hiện chi nhân, phương mới có thể chuẩn xác không sai hoàn thành nhiệm vụ này vụ. Diệp Huyền chứng kiến áo đen lão giả thần niệm tiến vào Đô Vân Kinh trong cơ thể, bốn phía một cái quan sát, phát hiện không người chú ý tới nơi đây, liền là dẫn bị áo đen lão giả tham dò ký ức Đô Vân Kinh, lặng yên không tiếng động đã đi ra nơi đây. Đến một cái có thể xác định địa phương bí ẩn, lại qua một thời gian uống cạn chén trà, áo đen lão giả theo Đô Vân Kinh trong thân thể xuất hiện, lộ ra dáng tươi cười. Tiền bối đã được đến Đô Vân Kinh ký ức. Diệp Huyền nghi hoặc hỏi. Ừm. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra, cái này Đô Vân Kinh ký ức không coi là khổng lồ, ngược lại là cái này Đô Vân Kinh thật sự là một cái ăn chơi thiếu gia, tại Phiêu Tuyết Ngân Thành là người trong lòng người căm hận chi nhân, chỉ trở ngại phong hỏa thương hội thế lực khổng lồ. Mới không người dám động cái này Đô Vân Kinh, cái này Đô Vân Kinh cũng chính là biết rõ những. Này, mới trương dương ương ngạnh, hung hăng càn quấy đã quen. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Ta hiện tại đem ký ức truyền đưa cho ngươi, đã có tầng này ký ức, ngươi ít nhất có thể cam đoan mình không sẽ lộ tẩy rồi. Áo đen lão giả nói ra. Tiếng nói vừa ra, áo đen lão giả liền đem Đô Vân Kinh ký ức truyền lại cho Diệp Huyền. Diệp Huyền nhắm mắt buông lỏng, trong đầu truyền đến từng đợt bản không thuộc tại trí nhớ của mình. Những ký ức này đều là tới từ ở Đô Vân Kinh ký ức, có người bộ dáng, chuyện đô ảnh, Diệp Huyền trong lúc nhất thời xem không xuống, nhưng ít ra biết được Đô Vân Kinh những người thân kia bộ dáng cùng danh tự. Hai ngày sau, một gã làn da trắng nõn, tuổi ước chừng 24-25 thanh niên, đi tới một cái khách sạn trước cửa, rất nhanh, khách sạn này ở bên trong chính là đi ra mấy cái đô gia đệ tử, mấy cái này đô gia đệ tử chứng kiến thanh niên này, không khỏi là một cái cung kính, hoặc là A-dua nịnh hót, hoặc là ở bên thăm hỏi ân cần. Đỗ đại ca, sự tình xong xuôi. Một thanh niên cười đùa tí từng hỏi. Đó là tự nhiên. Đỗ Vân Kinh nết miệng lên, lộ ra dáng tươi cười, nói, cái này Thanh Lam Thành là một chỗ tốt, về sau chúng ta muốn thường đến. Này Đỗ đại ca chúng ta bây giờ làm gì? Mấy cái thanh niên nghi ngờ nói. Là trở lại Phiêu Tuyết Ngân Thành, vẫn là. Tự nhiên là trở lại Phiêu Tuyết Ngân Thành rồi, không quay lại đi mà nói. Lão tổ trách tội đến trên đầu ngươi vẫn là trách tội đến trên đầu ta. Đỗ Vân Kinh hừ lạnh nói. Thanh niên kia lúc này bị hù run lên. Đỗ Vân Kinh phạm sai lầm. Hắn đỗ ra lão tổ mặc dù trách tội, cũng chỉ là ngôn ngữ răn dạy. Nhưng mà bọn họ nếu là phạm sai lầm, nhưng mà đỗ ra lão tổ có thể tuyệt đối là dựa theo gia pháp xử trí đấy. Đỗ Vân Kinh không ít đem sai lầm trốn tránh đến bọn họ trên đầu. Bọn họ cũng là kinh thường tính giận mà không dám nói gì. Tốt rồi, nhanh đi về đi. Đỗ Vân Kinh nói ra. Đúng, đúng. Mấy cái thanh niên không dám thất lễ, liền vội cung kính nói. Bọn họ đều không có phát hiện nửa phần khác thường. Tại trong con mắt của bọn họ, Đô Vân Kinh vẫn là Đô Vân Kinh, một chút cũng không có thay đổi, hoàn khố háo sắc. Nhưng lại không biết, Đô Vân Kinh sớm đã là một người khác chi ngụy trang, người này tự nhiên chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền ngụy trang thành Đô Vân Kinh, sau đó dựa theo Đô Vân Kinh ký ức, tới nơi này khách sạn trước, hắn ngụy trang ngược lại là giống nhau. Những người này đều không có nhìn ra nửa phần khác thường. Về phần chân chính Đô Vân Kinh, đã sớm không biết người ở chỗ nào. Khả năng, đã biến mất khỏi thế gian. Diệp Huyền ngụy trang thành Đô Vân Kinh, cùng mấy cái đô gia công tử ca cùng nhau ý định trở lại Phiêu Tuyết Ngân Thành. Nhanh đến Phiêu Tuyết Ngân Thành thời điểm, Diệp Huyền trong nội tâm bao nhiêu cũng có chút khẩn trương. Không biết này Phiêu Tuyết Ngân Thành, đến tột cùng có thể hay không coi chừng mình chân dung. Rất nhanh. Mấy người chính là bay trên trời rơi vào Phiêu Tuyết Ngân Thành trước đó. Nhìn xem cái này quen thuộc phiêu tuyết ngân thành, Diệp Huyền cau mày, cảnh giác nhìn xem này thủ thành mấy cái thánh cung tu sĩ. Người đến người phương nào? Phiêu tuyết ngân thành thủ thành mấy cái thánh cung tu sĩ thét to lên nói. Tiền bối, là chúng ta, người của Đô Gia. Đô Gia một người đệ tử hướng phía trên hô. Mấy cái thủ vệ thánh cung tu sĩ nhìn thoáng qua người phía dưới, đích thật là Đô Gia tu tiên giả không thể nghi ngờ, nhất là này đứng ở đám người phía trước nhất Đô Vân Kinh. Bộ dáng kia phiêu tuyết ngân thành nội có thể nói là không người chẳng biết, không người không hiểu, tên xấu chiêu lấy, mấy cái thánh cung tu sĩ đối với Đỗ Vân Kinh cũng không có cảm tình gì. Bọn họ cũng không sợ Đỗ gia lão tổ. Chỉ Đỗ Vân Kinh đúng là phiêu tuyết ngân thành chi nhân, khoát tay áo, tức giận nói, tốt rồi, tranh thủ thời gian vào đi thôi, đừng chậm trễ thời gian. Đỗ gia chi nhân xem đến nơi này, vội vàng nói, đà tạ tiền bối. Diệp Huyền một mực cảnh giác trong lòng. Phát hiện mấy cái thánh cung tu sĩ không có thể theo trên người mình phát hiện cái gì chuyện ẩn ở bên trong, trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm, đã nhận được vào thành cho phép lệnh, Diệp Huyền trong nội tâm không biết là tư vị gì, cùng nhau Đô Gia chi nhân, tiến nhập phiêu tuyết ngân thành ở trong. Đây là lần thứ hai tiến vào phiêu tuyết ngân thành rồi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Lúc này đây ta đã vào được, tiểu tuyệt sẽ không nhẹ nhàng như vậy đi trở về. Diệp Huyền nói đến đây, nắm tay chặt chẽ nắm lên. Đỗ Gia là phiêu tuyết ngân thành lớn nhất thương hội, càng là phiêu tuyết ngân thành ở trong, một người duy nhất có thể xuất hiện ngưng chân chi cảnh cường giả cũng sẽ tâm động bảo vật thương hội, bất quá những bảo vật này đại đa số đều là xuất hiện ở phong hỏa thương hội trên đấu giá hội, mà Đỗ Gia to lớn, cũng so sánh với một cái bách hoa chỉ lớn như vậy nhỏ hơn. Diệp Huyền đi vào Đỗ Gia, bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện Đỗ Gia quả thật danh bất hư truyền, gia đại nghiệp đại, Đỗ Gia bên trong tu tiên giả không ít, cấu nguyên cảnh số lượng cũng không ít, còn khí hải cảnh tương tự có mấy cái. Các ngươi đem giao dịch đồ vật cho lão tổ đi, ta có một chút những chuyện khác. Diệp Huyền phất tay nói ra. Những người kia không dám nhiều lời, Đỗ Vân Kinh cả ngày nói có việc, đơn giản chính là khi nam phách nữ này chủng loại tựa như hoàn khố sự tình, bọn họ lại nào dám đi quản, vội vàng mang theo cùng Tật Phong thương hội giao dịch trở về đồ đạc, đi nha. Diệp Huyền đem các loại người đẩy ra, chợt về tới Đỗ Vân Kinh đang ở Đỗ gia địa phương. Đỗ Vân Kinh chỗ ở ngược lại là vô cùng xa xỉ. Diệp Huyền tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, trong nội tâm suy nghĩ, hắn còn không dám xác định mình rốt cuộc có hay không chân chính tiềm nhập phiêu tuyết ngân thành. Cái gọi là lẻn vào. Chính là tại không ai phát hiện hắn thời điểm, lẻn vào phiêu tuyết ngân thành. Vừa rồi, hắn nhận thức vi mình tiềm nhập phiêu tuyết ngân thành, nhưng mà không lâu sau đó, này phủ tôn liền phát hiện hắn, lúc này đây, hắn không dám kinh thường. Mãi cho đến, liên tiếp đã qua 3 ngày, vẫn là gió êm sóng lặng về sau. Diệp Huyền Phương mới có thể xác định. Thật sự của mình là thành công tiềm nhập phiêu tuyết ngân thành. Chương 400, đánh bạc mặc đan. Có lẽ có thể xác định, chúng ta đích thật là tiềm nhập phiêu tuyết ngân thành ở trong. Diệp Huyền nói ra. Áo đen lão giả đáp, không nghĩ tới vừa rồi hao tốn nhiều ý nghĩ như vậy, lẻn vào phiêu tuyết ngân thành ở trong, cuối cùng bị phát hiện, lúc này đây thật không ngờ dễ dàng hay tiến vào phiêu tuyết ngân thành. Người này dung nhan biến hóa xác thực không dễ dàng bị người phát hiện, sợ là phiêu tuyết ngân thành, cũng căn bản không thể tưởng được. Ngươi hội dùng thân phận của Đỗ Vân Kinh, tiến vào phiêu tuyết ngân thành. Đúng vậy a, Diệp Huyền trong nội tâm không khỏi thổn thức. Lại nói tiếp, biết rõ phía trước có vô tận nguy cơ, biết rõ phía trước có thể là mình sắp chết chi địa. Hắn lần thứ hai lẻn vào phiêu tuyết ngân thành. Trong đó có bao nhiêu gian nan, chỉ có Diệp Huyền trong nội tâm phương mới rõ ràng. Như là đã không sai biệt lắm có thể xác định, đã thành công tiềm nhập phiêu tuyết ngân thành ở trong, ngươi hiện tại dùng thân phận của Đỗ Vân Kinh, lại ý định làm một ít gì. Áo đen lão giả nghi hoặc hỏi. Đỗ Vân Kinh trong đầu có một chút về phiêu tuyết ngân thành ký ức, nhưng đối với phủ tôn những người đó sự tình căn bản hoàn toàn không biết gì cả, muốn càng sâu một bước biết rõ phiêu tuyết ngân thành đến cùng muốn làm cái gì, phải tự tay chế trụ một cái biết rõ việc này người, sau đó thăm dò hắn ký ức. Diệp Huyền ngưng lông mày nói. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Áo đen lão giả nói ra, có thể biết rõ ngươi muốn biết được chuyện kia người, tất nhiên là phiêu tuyết ngân thành ở trong. Có được lấy địa vị cực cao chi nhân, có thể cũng chỉ có phủ chủ tầng thứ này phương mới hiểu, ngươi chẳng lẽ, ý định tại không có người phát giác tình huống, chế trụ một cái ngưng chân chi cảnh phủ chủ không thể. Diệp Huyền cười khổ lắc đầu, nói, rất khó. Dùng thực lực của hắn bây giờ, căn bản rất không có khả năng. Mặc dù là thánh cung tu sĩ, trong phiêu tuyết ngân thành lặng yên không tiếng động chế trụ, cũng khó như lên trời. Chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Diệp Huyền cười khổ nói. Vậy ngươi bây giờ định làm gì? Áo đen lão giả hỏi. Ta bây giờ là Đỗ Vân Kinh. Diệp Huyền đứng chắp tay, chậm rãi đứng dậy, đột nhiên cười nói, Đỗ Vân Kinh hội làm cái gì, ta thì làm cái đó. hắn làm dễ dàng cái gọi là đều là một ít ăn chơi thiếu gia hình tượng, ta đây cũng tận số lượng làm giống một cái ăn chơi thiếu gia bộ dáng. Nhưng ngươi muốn biết, áo đen lão giả nói ra, đây đối với ngươi mà nói, có thể cũng là một độ khó cao nhiệm vụ. Diệp Huyền không thể đưa hay không, nói, hoàn toàn chính xác. Chứa ăn chơi thiếu gia bộ dáng, đối với Diệp Huyền mà nói, chỉ sợ cũng một cái độ khó cao nhiệm vụ. Dù sao, Diệp Huyền nhưng là một cái người đứng đắn. Đi ra trước xem một chút đi. Diệp Huyền đứng chắp tay, theo Đỗ Vân Kinh căn phòng nội đi ra. Dựa theo Đỗ Vân Kinh ký ức, Đỗ Vân Kinh làm những chuyện như vậy, trên cơ bản không có một việc là chính sự, thậm chí dùng cái này Đỗ Vân Kinh tính nết, liền nhà mình biểu muội cũng không buông tha, không ít cùng một ít ăn chơi thiếu gia cùng một chỗ, đánh bạc mặc đan, thảo luận một ít nhận không ra người dơ bẩn sự tình. Ra Đỗ gia, Diệp Huyền liền đi tìm thành này những thứ khác mấy cái công tử ca. Ba bốn người cùng một chỗ đánh bạc mặc đan. Tu tiên giả đánh bạc mặc đan phương thức ngược lại là bị bợm vô cùng nhiều, mà đơn giản nhất chính là dùng một loại có thể ngăn cách thần niệm chuông đồng, đem sáu mặt cổ xúc sắc bỏ vào, này chuông đồng có thể ngăn cách thần niệm, hơn nữa lay động lúc, sẽ có tiếng chuông vang lên, sẽ không để cho tu tiên giả căn cứ thanh âm nghe ra bên trong xúc sắc là cực kỳ tiểu. Ngoài ra còn có vài loại chuyển mặc đan bàn, bị bợm ngược lại là phồn đa. Mà Diệp Huyền dùng thân phận của Đỗ Vân Kinh, cùng mấy cái công tử ca đùa không có lẽ cũng vui cười. Nhỏ, ta đoán nhỏ, 1000 mặc đan, tuyệt đối là tiểu nhân. Lý gia công tử ca giận dữ hét. Ta cũng vậy đoán tiểu. Mặt khác hai nhà công tử ca chứng kiến Lý gia công tử ca đoán nhỏ, cũng nhao nhao tức giận xuất ra mặc đan, áp tiến vào. Diệp Huyền, cái này xuất sắc là 5. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra. Diệp Huyền nghe thế, bật cười lớn, nói, ta áp đại 1000 mặc đan. Ngươi còn áp đại ta cũng không tin. Cái này xuất sắc liên tục mấy lần là đại ta cũng không tin hắn vẫn đại. Lý gia công tử nói ra, Đỗ Vân Kinh, ngươi hôm nay vận khí như ý một ngày, ta cũng không tin ngươi vận khí còn đồng dạng như ý. Diệp Huyền cười cười, từ chối cho ý kiến. Đem chuông đồng cầm lên. Một cái công tử ca đem chuông đồng cầm lên. Nhưng là này cái sàng chính diện biểu hiện nhưng lại năm, mấy cái công tử gọt đồn lúc mắng to lên tiếng. Điều này sao có thể? Giữa trưa. Vương Lao Thất, ngươi như thế nào dao động xuất sắc? Như thế nào tay cầm là lớn? Lý gia công tử quát mắng nói. Này Vương Lao Thất cũng là một công tử ca, nghe được Lý gia công tử răn dạy, nói, ta chính là như vậy dao động đấy, ngươi muốn dao động, tiếp theo ngươi tới dao động. Diệp Huyền chứng kiến mấy cái công tử ca tranh luận không ngớt, trong nội tâm âm thầm bật cười. Cùng những công tử ca này chơi loại này không có gì hàm lượng đánh bạc mặc đan, hắn tự nhiên là nhiều lần đều thắng, có miễn phí đưa lên mặc đan, hắn lại vì sao không muốn. Có áo đen lão giả tại. Đừng nói là cái này ngăn cách thần niệm trung đồng, mặc dù là càng lợi hại một chút ngăn cách thần niệm chi bảo, cũng mơ tưởng chống đỡ được áo đen lão giả thần niệm thăm dò vào. Áo đen lão giả chỉ cần thần niệm thăm dò vào trong đó, liền hiểu bên trong xúc sắc là lớn hay là nhỏ, chỉ bằng những công tử ca này muốn cùng hắn chơi đánh bạc mặc đan, tự nhiên là không thể nào đấy. Mấy cái công tử ca cũng không tin vào ma quỷ, ngày bình thường Đỗ Vân Kinh cùng bọn họ chơi, đều là Đỗ Vân Kinh thua. Bọn họ cũng không còn ít từ trên người Đỗ Vân Kinh mò được chất béo, có mấy lần Đỗ Vân Kinh toàn bộ bồi cho bọn họ hơn vạn khỏa mặc đan, nếu không có Đỗ gia gia đại nghiệp đại, phụ trách không nên bị Đỗ Vân Kinh cái này ăn chơi thiếu gia cho thua sạch không thể. Nhưng mà là hôm nay Đỗ Vân Kinh không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, vận khí tốt dọa người, đoán cái gì trong cái gì. Ta còn cũng không tin, lúc này đây ta dao động, Đỗ Vân Kinh, ngươi không có ý kiến gì đi. Lý gia công tử nói ra, ta không có ý kiến. Diệp Huyền lắc đầu nói, Lý công tử vẻ mặt lệ khí, chợt một chảo lấy chuông đồng, bắt đầu dùng sức đung đưa, sau đó từng thành chuông đồng theo như ở trên bàn. Xúc sắc cũng theo lay động, ngừng lại, mềm tại chuông đồng dưới không biết là lớn hay là nhỏ. Ta đoán đại, 2000 mặc đan. Lý gia công tử suy đi nghĩ lại, cảm thấy lớn khả năng có thể lớn một điểm, hơn nữa cái này mấy lần cũng là lớn, lúc này đây hơn phân nửa cũng là đại. Ta đây cũng đoán đại. Hắn công tử của hắn ca ngày bình thường đều nghe Lý gia công tử đấy, hôm nay mặc dù thua một ngày, nhưng cũng không có biện pháp, cắn răng một cái, cũng đoán đại. Áo đen lão giả cười không ngậm mồm vào được, nói, những công tử ca này thật đúng là có ý tứ, đoán lúc nhỏ, vẫn luôn là đại đoán đại thời điểm, xuất sắc lại trở thành tiểu nhân. Diệp Huyền, xuất sắc là 2, tiểu nhân. Vừa đến 3 là nhỏ, tứ đến 6 là đại. Diệp Huyền trong nội tâm bật cười. Hôm nay hắn đã tại mấy cái công tử ca tay dỉ ga mà bắt đầu, thắng hơn vạn nhiều khỏa mặc đan, những công tử ca này càng thua con mắt càng đỏ, đầu nhập cũng lại càng lớn, từ lúc mới bắt đầu mấy trăm mặc đan, quăng đến 2000 mặc đan, có người đưa mặc đan, Diệp Huyền sẽ không để ý. các ngươi đều đoán đại ta đây tiểu đoán tiểu đi. Diệp Huyền nói ra. Hừ, ngươi nhất định phải thua. Lý Gia Công Tử nói ra. Nhưng là, khi chuông đồng lấy ra thời điểm, có thể còn bảo trì nụ cười, cũng chỉ có Diệp Huyền một người, những thứ khác mấy cái công tử ca hít sâu một hơi, ủ rũ, hiển nhiên đối với chuông đồng ở dưới xúc sắc hết sức không vừa lòng. Cái này, như thế nào biến thành nhỏ hơn? Lý Gia Công Tử cắn chặt hàm răng, giận không chỗ phát tiết, nói, đây là 2.000 mặc đan, chúng ta đổi lại đánh bạc pháp, đánh bạc này mặc đan đĩa quay. Có thể. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Đánh bạc mặc đan đĩa quay phương pháp rất đơn giản, chính là một người sử dụng chân khí, khiến cho mặc đan đĩa quay chuyển động. Mặc đan đĩa quay chỉ cùng sở hữu 12 phương hướng, phân biệt đối ứng là 12 con giáp. Mặc đan đĩa quay chuyển trước khi, mỗi người cần áp suất mặc đan, nếu như ai đã đoán đúng, mấy cái khác người nhất định phải đem mặc đan giao cho người này. Mà nếu như đều đoán không đúng mà nói, vậy thì tái tiến dòng mới một vòng. Diệp Huyền không phải không thừa nhận, những người này cách chơi thật đúng là tầng tầng lớp lớp, ít nhất trước kia hắn không có chạm qua những vật này. Ta đi chuyển mặc đan đĩa quay. Lý Gia Công Tử vẻ mặt phẫn nộ, hiển nhiên hôm nay bồi đi vào nhiều như vậy mặc đan, để cho hắn rất tức tối, dứt lời lời này, hắn một phát bắt được mặc đan đĩa quay, dùng sức một chuyến. Muốn phải căn cứ lực đạo của mình vốn tính chắc mặc đan đĩa quay chỉ phương hướng hiển nhiên là không thể nào đấy, chỉ có thể bằng vật khí. Nhưng mà Diệp Huyền bất động. Ở đây mấy cái công tử ca không khỏi là nhíu chặt lông mày, cùng là muốn đi dốc sức liều mạng đồng dạng, chỉ có Diệp Huyền đứng chắp tay, vẻ mặt bình tĩnh. Mặc dù đang mấy cái công tử ca trong mắt, mặc đan đĩa quay chỉ có thể bằng vào vận khí đi đoán, nhưng ở Diệp Huyền cũng không phải chuyện như thế. Diệp Huyền thính giác cùng thị giác đều xa cao hơn nhiều thường nhân. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền lỗ tai hơi động một chút, căn cứ mặc đan đĩa quay thanh âm, tự đoán được cái này mặc đan đĩa quay sắp chỉ hướng là một cái phương hướng. Hẳn là chuột đi, Diệp Huyền, ngươi đoán là người nào? Áo đen láo giả hỏi. Ta cũng vậy đoán là chuột. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Hai người ý kiến giống nhau, không khỏi nhao nhao cười cười. Chương 401, gặp quỷ rồi. Trên cái thế giới này khả năng hoàn toàn chính xác có cái gì là không có cách nào sớm biết trước đấy, nhưng mà tuyệt đối không phải là cái này mặc đan đĩa quay. Căn cứ thanh âm, Diệp Huyền có thể sớm đoán được mặc đan đĩa quay đến cuối cùng hội chỉ tại cái đó một cái phương hướng ở trên, mà áo đen lao giả kinh nghiệm phong phú, chính là một cái mặc đan đĩa quay, chỉ cần dùng hắn con mắt có thể đoán ra một hai. Hai người đều đoán là chuột, mà này mặc đan đĩa quay đã ở chuyển động. Ta tuyển chuột. Diệp Huyền nói ra. Ta đoán là ngưu. Lý Gia Công Tử nói ra. Ta đoán là heo. Ngưu. Nhất định là ngưu. Diệp Huyền ở bên cười không nói, chậm rãi cùng đợi. Này mặc đan đĩa quay chuyển hướng về phía ngưu, chứng kiến mặc đan đĩa quay chém về phía phương hướng. Lý Gia Công Tử đột nhiên vui vẻ, bởi vì hắn đoán phương hướng đúng là cái này ngưu. Chứng kiến đĩa quay kim đồng hồ chỉ hướng ngưu, Lý Gia Công Tử sao có thể mất hứng. Chỉ. Cái này vừa cao hứng không có chỉ trong chốc lát, Lý Gia Công Tử liền sắc mặt biến đổi. Bởi vì này kim đồng hồ nhoáng một cái, sắt quang ưu, nhưng lại đến chuột phương hướng ở trên sau đó vững vàng không động đậy được nữa. Cái này. Hôm nay vận khí thật sự là xuôi vãi cả nhìn rồi. Lại để cho Đỗ Vân Kinh tiểu tử này thắng. Đỗ Vân Kinh, hôm nay ngươi uống lộn thuốc chứ? Vận khí như thế nào tốt như vậy? Lý Gia Công Tử loạn choạng đầu, giận đùng đùng nói ra. Đảm nhiệm người nào thua nhiều như vậy mặc đan, sợ là trong lòng cũng sẽ không vui vẻ, nhưng mà có chơi có chịu, những người này vẫn là đem mặc đan giao ra. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, Đỗ Vân Kinh vận khí tốt và không tốt hắn không biết, hắn chỉ biết hắn hôm nay có thể thắng, hoàn toàn không phải dựa vào vận khí, mà là dựa vào thực lực bản thân, những người này muốn ở trên người hắn vớt một ít mặc đan chất béo, lại nơi đó có dễ dàng như vậy. Kết quả là, chỉ có hắn đem những này người chơi xoay quanh phần. Chúng ta lại đến. Ta còn cũng không tin. Lý Gia Công Tử rất không cam tâm, trầm giọng nói. Trận này xuống, Diệp Huyền xem như thắng lợi trở về, Lý Gia Công Tử mấy người, ngược lại là vận khí tốt thời điểm đoán chắc mấy trận, thắng những người khác một ít, mà Diệp Huyền cũng là đang cố ý thua trận mấy trận về sau, trên cơ bản đều là thắng, cái này mặc đan tự nhiên liên tục không ngừng tới tay, trong nháy mắt một ngày, liền từ mấy cái ăn chơi thiếu ra trong tay vớt không sai biệt lắm 3 vạn khỏa mặc đan. 3 vạn khỏa mặc đan không phải số ít mục. Sợ là cũng chỉ có những cái kia ăn chơi thiếu gia mới hội như thế hào phóng. Đến cuối cùng, này Lý Gia Công Tử mấy người thật sự là thua không nổi rồi, ngày hôm nay đánh bạc mặc đan sự tình, cũng theo đó thôi. Có thể nói, Diệp Huyền ngày hôm nay mò được mặc đan, quả thực là bả thường ngày ở bên trong Đỗ Vân Kinh thua đi vào mặc đan toàn bộ đều kiếm lại. Trở lại Đỗ gia về sau, Diệp Huyền ý định nghỉ ngơi một hồi, sau đó lại nghĩ biện pháp, dò xét lấy một ít có thể lấy được tin tức. Nhưng vào lúc này, một đạo khí tức nhưng lại đột nhiên hàng lâm, khiến cho Diệp Huyền bỗng dưng khẽ giật mình. Cái này người đến khí tức mạnh, trọn vẹn đạt đến Thánh cung hậu kỳ, Diệp Huyền dùng vi mình bị người phát hiện, chợt sinh ra cảnh kính sợ, có thể chứng kiến người trước mắt lúc, này cảnh kính sợ nhất thời thu hồi lại, kiểm thượng mang đầy cung kính trong cũng chứa vài phần sợ hãi, nói: "Lão, lão tổ." Đến từ người đúng là Đỗ gia lão tổ, Đỗ Phong. Cái này Đỗ Phong một tay mở Đỗ gia, chính là Đỗ gia mạnh nhất chi nhân, tại Đỗ gia, Đỗ Vân Kinh xem như không sợ trời không sợ đất, hoành hành ngang ngược, mặc dù là trưởng bối thấy được cũng là giận mà không dám nói gì, chính là bởi vì Đỗ Vân Kinh chính là Đỗ Phong một người duy nhất trực hệ huyết mạch, nhưng mà Đỗ Vân Kinh không sợ trời không sợ đất, tại Đỗ gia duy chỉ có sợ hãi Đỗ Phong một người. Chuyện cua. Tôi VN mặc dù Đỗ Phong sùng ái Đỗ Vân Kinh, có thể Đỗ Vân Kinh với tư cách thật sự là để cho Đỗ Phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vì vậy không ít trừng phạt gian dạy Đỗ Vân Kinh, cũng khiến cho Đỗ Vân Kinh chứng kiến Đỗ Phong như là chuột chứng kiến mèo đồng dạng. Diệp Huyền đúng là biết rõ những này, mới làm bộ đối với Đỗ Phong gương mặt cung kính, cùng tí ti sợ hãi. Hừ. Đỗ Phong là một gã nhìn về phía trên tuổi tác già yếu lao giả, nhưng mà thân thể nhưng lại vô cùng cường tráng, đứng chắp tay, thân thể khỏe mạnh, chứng kiến Đỗ Vân Kinh, hiển nhiên không có cảm tình gì, thét to lên nói: "Ngươi lại đi làm những thứ gì rồi hả?" Chuyện này Diệp Huyền giả bộ lấy ấp úng, không nói lời nào. Phải hay là không lại đi đánh bạc Mặc Đan rồi hả? Đỗ Phong trầm giọng quát. Diệp Huyền trong nội tâm tưởng tượng, nói: "Tay ngứa ngáy rồi, muốn thoáng chơi thượng một ít." "Ta xem ngươi là da ngứa ngáy." Đỗ Phong một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, muốn phất tay đi giáo huấn Đỗ Vân Kinh, nhưng mà tư thế đều làm đi ra, lại không đành lòng, nói, đến cùng thường bao nhiêu Mặc Đan? Cái này, Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm bật cười. Xem ra Đỗ Vân Kinh bồi Mặc Đan ấn tượng tại Đỗ gia lão tổ trong đầu của dĩ nhiên thâm căn cố đế, không có khả năng cải biến. Lão tổ, bây giờ Vân Kinh vận khí tốt, cho nên, không có thua, ngược lại thắng điểm. Diệp Huyền như nói thật nói. Những chuyện này không khó tra ra, hay là nói lời nói thật đỡ một ít. Cái gì? Đỗ gia lão tổ rõ ràng không quá tin tưởng, nhảy lên lông mày, nói, ngươi nói cái gì? Ngươi thắng. Vân Kinh không dám lừa gạt lão tổ. Diệp Huyền nói ra. Đỗ Phong nheo mắt lại, tinh tế đánh giá Diệp Huyền, một bộ gặp quỷ rồi tư thế, nhà mình cái này Đỗ Vân Kinh có bao nhiêu cân lượng, hắn là rõ ràng nhất đấy, vận khí tốt. Đánh bạc Mặc Đan loại vật này, đích thật là muốn xem thượng một bộ phận vận khí, nhưng mà cái này Đỗ Vân Kinh, vận khí mặc dù tốt thắng không có như vậy một hồi, khẳng định cũng sẽ bồi đi vào. Đánh bạc Mặc Đan, thắng không có thua nhiều, quá bình thường. Bồi đi ra ngoài Mặc Đan loại chuyện này, hắn đã nhìn quen lắm rồi, tập mãi thành thói quen, chỉ... Ngươi quả nhiên là thắng. Thắng bao nhiêu Mặc Đan? Đỗ Phong nói ra. 2-3 vạn Mặc Đan. Diệp Huyền lung túng nói. Cái gì? Đỗ Phong thật không dám tin tưởng, cao thấp đánh giá Diệp Huyền một phen, phát hiện chính mình bất thành khí hậu bối không có thay đổi gì, chỉ này con mắt càng so với hơn thường ngày muốn tinh thần đi một tí, nói, ngươi là khi Lý gia công tử mấy người kia là người ngu không thể. Có thể thắng 2-3 vạn Mặc Đan. Diệp Huyền trong nội tâm cười thầm, trong mắt hắn, này Lý gia mấy cái công tử ca, thật đúng là không coi là thông minh, ngược lại là Đỗ Vân Kinh tại mấy người trong mắt quả thực xem như chỉ độ đấy. Chỉ Đỗ Vân Kinh đã sớm không phải là Đỗ Vân Kinh rồi. Vân Kinh không dám lừa gạt lão tổ. Đỗ Vân Kinh vội vàng nói. Đem ngươi thắng Mặc Đan giao ra đây ta xem một chút. Đỗ Phong một bộ gặp quỷ rồi bộ dáng, trong nội tâm có chút không tin quỷ quái. Diệp Huyền lúc này vỗ túi chữ vật, bả Đỗ Vân Kinh bình thường trang bị Mặc Đan túi chữ vật giao ra. Đỗ Phong đại khái nhìn thoáng qua, phát hiện trong đó xác thực có một chút vừa mới điền nhập Mặc Đan, nói, thật đúng là tà môn, ngươi tiểu tử hôm nay còn vậy mà thực có thể thắng Mặc Đan. Diệp Huyền trong nội tâm dở khóc dở cười, cái này Đỗ Vân Kinh thật đúng là đủ hồ đồ đấy, đến trình độ này, nhà mình lao tổ còn không tin Mặc hắn có thể thắng, có thể gặp Đỗ Vân Kinh thường ngày ở bên trong hoàn khố đến loại tình trạng nào. Tốt rồi, hôm nay ngươi làm khá lắm, cái này 3 vạn khỏa Mặc Đan giao cho chính ngươi xử lý, nhớ kỹ. Ít cho ta gây chuyện thị phi. Tốt rồi, hiện tại theo giúp ta đi gặp một người. Đỗ Phong trong nội tâm tinh tế tưởng tượng, trầm giọng nói. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, nghe được Đỗ Phong nói mang mình gặp người, kiên trì hỏi lão tổ, là ai muốn gặp ta? Một vị địa vị cực cao đại nhân, nhớ kỹ, đến lúc đó nhất định phải khách khách khí khí, tuyệt đối không nên trêu chọc người này, nếu không, mặc dù ta cũng không giữ được ngươi. Đỗ Phong thét to lên nói. Vân Kinh nhất định ghi nhớ trong lòng. Diệp Huyền nói ra. Nói chuyện, Đỗ Phong thì là mang cái này Đỗ Vân Kinh tiến về trước Đỗ gia lớn nhất trong phủ đệ. Cái này trong phủ, một cái bộ dáng nhìn về phía trên không lớn, chỉ có 24-25 tuổi thanh niên, thanh niên này ngồi trên ghế dựa thưởng thức thượng trà ngon, khí chất đó không như người thường, ngồi trên ghế dựa, một lượng đại khí hồn nhiên thiên thành, hiển nhiên lâu dài ngồi ở vị trí cao, địa vị không tầm thường. Người thanh niên này, đúng là ngày đó liền phủ tôn chứng kiến cũng muốn cung kính ứng đối La Cảnh. Rất nhanh, Đỗ Phong liền dẫn Diệp Huyền đi tới trong phủ, chứng kiến La Cảnh chính ngồi trên ghế dựa thưởng thức trà, cười nói, La Điện Hạ, trà này nước như thế nào? Rất không tồi. La Cảnh cười hồi đáp, chợt nhìn về phía Diệp Huyền. Đỗ Phong chứng kiến La Cảnh ánh mắt đặt ở nhà mình tiểu bối trên người, cười nói, La Điện Hạ, đây chính là Đỗ Mộ duy nhất quan hệ huyết thống, bình thường bị ta làm hư rồi, không hiểu chút ít cấp bậc lễ nghĩa, Vân Kinh, còn không chạy nhanh bái kiến La Điện Hạ. Vân Kinh bái kiến La Điện Hạ. Diệp Huyền vội vàng nói. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà Diệp Huyền nhưng trong lòng thì vô cùng nghi hoặc, ánh mắt len lén đánh giá La Cảnh, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Cái này La Cảnh thân phận hiển nhiên không tầm thường. Hắn cũng thật không ngờ, mình chứng kiến cái này đại nhân, tuổi lại là trẻ tuổi như vậy. Đỗ Phong tại to như vậy trong Phiêu Tuyết Ngân Thành, coi như là người nổi bật, có thể là, đối mặt cái này La Cảnh, vậy mà nửa điểm tiền bối cái giá đỡ cũng không bày. Trái lại, thấy được La Cảnh so chứng kiến ngưng chân chi cảnh cường giả còn muốn cung kính, không khó nhìn ra, cái này La Cảnh mặc dù tuổi trẻ, nhưng mà địa vị lại hoàn toàn chính xác không thấp. Hơn nữa, quan trọng nhất là, cái này La Cảnh, hắn liếc nhìn không ra. Vô bổ bột tiểu thuyết Internet. Chương 402, Vương Triều Thiên Tài. Điều này làm cho Diệp Huyền trong lòng tràn đầy kinh hãi. Hắn dĩ nhiên đạt đến thánh cung một hàng, cái này La Cảnh đồng dạng vô so với tuổi trẻ, tu vị mặc dù đạt đến thánh cung một hàng, hắn bao nhiêu cũng có thể từ đó quan sát suốt một. Hai, có thể là La Cảnh ngồi ở chỗ kia, xâm nhập xem chi nhãn, chỉ cảm thấy cái này La Cảnh đầy là quỷ dị, nhìn không thấu, bắt không thấu, đoán không ra. Người này không đơn giản. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra, trong lời nói dù sao cũng hơi trầm trọng. Diệp Huyền đoán ra cái này thân phận của La Cảnh không tầm thường, có thể làm cho Đỗ Phong cung kính như thế người, đơn giản tự nhiên không đi nơi nào, huống chi người này trẻ tuổi như vậy, Đỗ Phong gặp hắn so thấy nhà mình trưởng bối còn muốn cung kính, ai cũng không khó từ đó nhìn ra La Cảnh lợi hại. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Diệp Huyền nghi ngờ nói, biết rõ áo đen lão giả sẽ không tùy ý mở miệng, tán dương người khác. Người này tuổi tác không lớn, nhiều nhất cũng liền lớn hơn ngươi thượng 2-3 tuổi mà thôi, nhưng là, tu vị đã đạt đến thánh cung trung kỳ. Hơn nữa, là thánh cung trung kỳ đỉnh phong, đột phá tới thánh cung hậu kỳ cũng chỉ là một vấn đề thời gian, thậm chí đem để đạt tới ngưng chân chi cảnh, cũng hy vọng rất lớn. Áo đen lão giả nói ra. Cái gì? Diệp Huyền hơi hơi nhíu mày. Cái này La Cảnh, thật không ngờ tuổi trẻ thì đến được thánh cung trung kỳ. Đây quả thực so Vân Điện những cái. Kia đứng đầu thiên tài còn mạnh hơn. Dương Chí là Vân Điện ở bên trong số một số hai thiên tài, hắn thiên phú mạnh, Diệp Huyền cũng trong nội tâm bội phục, chỉ Dương Chí cùng người này vừa so sánh với, cái này La Cảnh thật không ngờ tuổi trẻ, thì đến được thánh cung trung kỳ. Hoàn toàn chính xác, Vân Điện từ xưa đến nay không thiếu hụt một ít yêu nghiệt, 25 tuổi trước khi tiến vào Vân Điện, thực lực rất mạnh, liền đạt đến thánh cung một hàng, có thể này dù sao cũng là thánh cung giai đoạn trước, thánh cung trung kỳ lại có mấy người. Mà người này năm nay nhìn về phía trên mới chỉ 25 tuổi. Thì đến được thánh cung trung kỳ. Hơn nữa, trong Vân Điện, Diệp Huyền cũng không nghe nói qua đồng nhất số chính là nhân vật. Tốt nhân vật lợi hại, Diệp Huyền trong nội tâm tính toán thân phận của người này, chỉ cần thánh cung trung kỳ tu vị, còn không đến mức để cho Đỗ Phong cung kính như thế. Ta muốn người này thân thế sợ là không thấp. Áo đen lão giả nói ra. Nhìn ra được. Diệp Huyền nói ra. Chỉ, hắn ở độ tuổi này giai đoạn, mà lại dùng tu vị, tất nhiên có thể được Vân Điện chiêu mộ tiến vào, nhưng ta tiến vào Vân Điện về sau. Cũng không có trong Vân Điện đã từng gặp hắn, ta nghĩ nếu như hắn tiến vào Vân Điện mà nói, đủ để quét ngang Vân Điện chỗ có trẻ tuổi thiên tài. Ngươi nói, người này không có đã tiến vào Vân Điện. Áo đen lão giả yên lặng suy nghĩ, nói, chưa đi đến nhập Vân Điện, tu vị mạnh như thế, liền đại biểu lấy người này căn bản không cần, hoặc là căn bản chướng mắt Vân Điện cái kia chút ít tài nguyên cung cấp. Điều này sao có thể, người thần quốc thiên tài hội chướng mắt Vân Điện tư chất nguyên cung cấp. Diệp Huyền đồng tử một cái co rút lại. Áo đen lão giả trầm giọng nói, hoàn toàn chính xác, thần quốc mặc dù là hoàng thất, cũng không có ai dám nói hội chướng mắt Vân Điện tư chất nguyên, nhưng mà có một thế lực, thật đúng là chưa chắc có thể để ý Vân Điện tư chất nguyên cung cấp. Cái gì? Diệp Huyền nghi ngờ nói. Vương Triều. Áo đen lão giả nói ra. Diệp Huyền nghe thế hai chữ, trong nội tâm cả kinh. Áp đảo không biết bao nhiêu thần quốc phía trên thế lực, được vinh dự Vương Triều, quản hạt phạm vi không biết bao nhiêu thần quốc nhân vật mạnh mẽ. Mặc dù là thần quốc đế chủ đối mặt loại này quái vật khổng lồ cũng muốn dưới đáy mình ngạo mạn đầu. Tiền bối không phải đã nói, Vân Điện tuy nhiên thực lực không bằng Vương Triều, nhưng mà tư nguyên cung cấp, cũng không thua tại Vương Triều loại này quái vật khổng lồ sao. Diệp Huyền nghi ngờ nói, này là toàn diện tính cung cấp. Áo đen lão giả nói ra, Vân Điện mỗi một lần mở ra, chiêu mộ 999 danh thiên tài, loại này bồi dưỡng hao phí tư chất nguyên, đương nhiên có thể cùng Vương Triều sánh vai cùng, nhưng là đơn độc tài nguyên cung cấp, Vân Điện cùng Vương Triều căn bản không có biện pháp so, cả hai hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cũng tỉ như nói ngươi trong Vân Điện, phí hết tâm tư đạt được một người tu luyện danh ngạch, trong Vương Triều địa vị cao thiên tài, trực tiếp có thể đạt được, thậm chí lấy được tài nguyên so Vân Điện bên trong còn tốt hơn vài lần. Diệp Huyền hít sâu một hơi, một cái Vương Triều cung cấp tài nguyên, đích thật là đáng sợ. Ý của tiền bối là, người này là Vương Triều trong thế lực thiên tài. Diệp Huyền hỏi, không quá chắc chắn, nhưng mà tỷ lệ rất cao, người này có thể là cựu tinh Vương Triều ở bên trong nhân vật thiên tài. Áo đen láo giả nói ra. Diệp Huyền hít sâu một hơi, trong nội tâm yên lặng nghĩ đến. Mà này La Cảnh thì là thoáng đánh giá liếc Diệp Huyền, theo mặt ngoài nhìn lại, Diệp Huyền đúng như là theo như đồn đãi như vậy không thành tài được, là thứ ăn chơi thiếu gia, trong nội tâm như vậy nghĩ, La Cảnh cùng Đỗ Phong thì là vẻ mặt mặt cười. Không biết La Điện Hạ, tìm được ta đây bất thành khí hậu bối, là phải làm những gì? Đỗ Phong vừa cười vừa nói. Trước một mấy ngày nay tử, Đỗ hội trưởng không phải đã từng bán đã cho ta một cái bảo đồ sao? Lúc ấy Đỗ hội trưởng cũng nói, cái này bảo đồ là một chỗ thần bí địa đồ. La Cảnh vừa cười vừa nói. Đỗ Phong nghe thế, nhẹ gật đầu, vẫn không rõ La Cảnh là có ý gì, cười nói, chuyện này, Đỗ mộ tự nhiên vẫn nhớ. Kỳ thật ta đang nghi ngờ một việc, vì sao Đỗ hội trưởng có bảo vật này đồ, mà không lên trên ngươi chỗ thần bí xem một chút, lại là muốn bả bảo vật này đồ bán đi đâu này. La Cảnh cười híp mắt nói ra, con mắt chằm chằm vào Đỗ Phong, muốn theo Đỗ Phong trong mắt nhìn ra một ít gì. Đỗ Phong nghe thế, trong nội tâm cả kinh, biết rõ cái này La Cảnh là tại hoài nghi mình. La Điện Hạ nói, Đỗ Mộ tự nhiên cũng nghĩ qua, chỉ cái này chỗ thần bí, Đỗ Mộ tự mình đi qua một lần, nhưng lại không có biện pháp đem cái này chỗ thần bí đại môn mở ra, vì vậy cái này bảo đồ tại Đỗ Mộ trong mắt lại là một gân gà, chỉ có thể đem bảo vật này đồ bán đi. Đỗ Mộ tin tưởng, như là La Điện Hạ loại này thiên tài, này chỗ thần bí đại môn, tất nhiên là không ngăn cản nổi La Điện Hạ đấy. Đỗ Phong ngược lại là thông minh, câu nói sau cùng, triệt để ngăn chặn La Cảnh nộ khí. Đương nhiên, cái này Đỗ Phong nói cũng là lời nói thật, hắn đích thật là từng nghĩ tới đi này chỗ thần bí đại môn đi xem một chút, có thể là thật là đại môn kia vô cùng kiên cố, hắn sững sờ thì không cách nào thuận lợi đi vào. Ồ! La Cảnh meo mắt lại, nói, thật là có quỷ dị như vậy sự tình, bất quá, càng là quỷ dị, ta La Cảnh càng là ưa thích, đại môn kia mở không ra, bên ta pháp cũng còn nhiều mà, nhưng là, La Mỗ lại dựa vào cái gì tin tưởng, Đỗ hội trưởng cho ta, không là một đủ để cho ta đi chịu chết địa phương. Cái này. Nghe thế, Đỗ Phong trong nội tâm kinh hãi, vội vàng nói, La Điện Hạ, Đỗ Mộ tuyệt đối không có loại suy nghĩ này, cái này chỗ thần bí đến cùng nguy hiểm hay không, Đỗ Mộ trong lòng cũng không rõ ràng lắm, dù sao, Đỗ Mộ cũng không có đã tiến vào cái này chỗ thần bí à, chỉ dưới cơ duyên xảo hợp đã nhận được cái này bảo đồ, lại nào biết đâu rằng bên trong là cái gì. Đỗ hội trưởng đừng có gấp. La Cảnh cười ha ha một tiếng, chỉ nhìn một cách đơn thuần Đỗ Phong vẻ mặt, đích thật là không quá giống nói là dối, chỉ trong lòng của hắn như trước lo lắng, nheo mắt lại đánh giá Đỗ Phong, ý kia tự nhiên là lại vì cực kỳ đơn giản. Hiển nhiên, hắn vẫn không tín nhiệm Đỗ Phong. Đỗ Phong chứng kiến La Cảnh cái này lợi hại ánh mắt, trong lòng cũng là ai thán, nói, La Điện Hạ nói một cái có thể tin tưởng Đỗ Mộ phương pháp xử lý đi. Ta muốn mang ngươi cái này trực hệ quan hệ huyết thống cùng đi. La Cảnh mỉm cười, hắn tuy nhiên địa vị không thấp, nhưng mà trời sinh tính cảnh kính sợ tâm rất mạnh, làm việc vô cùng coi chừng, cái này bảo đồ, hắn có một loại dự cảm, bên trong hơn phân nửa là có bảo vật, có thể là, cái này Đỗ Phong đến cùng phải hay không lừa dối hắn, hắn trong lòng cũng không rõ ràng lắm. Hắn mặc dù kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng xác định cái này Đỗ Phong không có này lá gan hại hắn, nhưng là cẩn thận chèo thuyền đi được vài năm, mang theo cái này Đỗ Vân Kinh, tin tưởng Đỗ Phong cũng không còn này lá gan thi triển ra hoa dạng gì. Hơn nữa, Đỗ Phong đối với này chỗ thần bí rất hiểu rõ, tuyệt đối không có khả năng chỉ có một bảo đồ cùng hắn ngoài miệng nói đơn giản như vậy, muốn đem Đỗ Phong mà nói toàn bộ nhổ ra, đây là một biện pháp tốt. Nếu hắn mang theo Đỗ Vân Kinh tiến đến, Đỗ Phong tất nhiên sẽ đem đại lượng về chỗ thần bí chuyện tình nói cho Đỗ Vân Kinh, bởi như vậy, hắn ở giữa tiếp tính biết được này chỗ thần bí mặt khác một sự tình. Đỗ Phong nghe thế, trong nội tâm khẩn trương. Hắn làm sao có thể đoán không ra là cảnh suy nghĩ. Chuyện này, cái này. Đỗ Phong vội vàng nói, La Điện Hạ, như vậy không ổn đâu. Như thế nào, nếu như chỉ chính là một cái có những bảo vật này địa phương, Đỗ hội trưởng sẽ không phải là lo lắng bả quan hệ huyết thống giao cho ta đi, chẳng lẽ, Đỗ hội trưởng là sợ hãi chỗ kia cực kỳ nguy hiểm, hội hại chết chính mình quan hệ huyết thống, hơn nữa cùng ta sao? La Cảnh cười híp mắt nói. Đỗ Phong trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, mà Diệp Huyền thì là giả bộ nghiêm mặt bị hù trắng bệnh. Đỗ Phong biết rõ ngày hôm nay sự tình dĩ nhiên không hề lựa chọn biện pháp, hắn đối với này chỗ thần bí hiểu rõ không nhiều lắm, này chỗ thần bí nói nguy hiểm có thể nói nguy hiểm, nói an toàn cũng có thể nói an toàn, nếu như là phái những người khác đi, hắn ngược lại là cứ yên tâm đi, có thể là, cái này Đỗ Vân Kinh rõ ràng là một cái ăn chơi thiếu gia, cái gì cũng không biết đích nhân vật, đến lúc đó, sao có thể để cho hắn yên tâm tâm. Nhưng là, hắn không thể trêu vào La Cảnh. Thầm nghĩ lấy, Đỗ Phong cũng chỉ có thể than khổ nói, hy vọng La Điện Hạ có thể chiếu cố tốt Vân Kinh. Vô bổ bụt tiểu thuyết Internet. Chương 403, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Ha ha, thỉnh Đỗ Phong hội trưởng yên tâm, chỉ cần ta La Cảnh vẫn mạnh khỏe mà nói, Đỗ Lao Đệ sẽ rất an toàn. La Cảnh cười nói. Diệp Huyền nghe thế, chứa thở phào nhẹ nhõm, trong nội tâm lại không cho là như vậy. Cái này La Cảnh ngoài miệng nói nhẹ nhàng linh hoạt, vốn lấy thân phận của La Cảnh, liền Đỗ Phong cũng sợ ba phần, không thể không cầm xuất huyết đích thân đến an toàn lòng của La Cảnh. Thực đến hai người nói chỗ thần bí, La Cảnh hội lưu mình. Cái này Diệp Huyền không xác định, nhưng mà Diệp Huyền xác định, nếu như La Cảnh muốn coi hắn là Đỗ Vân Kinh như vậy mềm như trái hồng nhất mà nói, có thể tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Khả năng Đỗ Vân Kinh thật đúng hội cho rằng La Cảnh hội giữ lại mình, nhưng mà Diệp Huyền không cho là như vậy, La Cảnh rõ ràng không sợ Đỗ Phong. Giết Đỗ Vân Kinh cùng không giết Đỗ Vân Kinh, cái này Đỗ Phong mặc dù lại sủng ái Đỗ Vân Kinh, sợ là cũng giận mà không dám nói gì rồi. Quan trọng nhất là, Diệp Huyền trong nội tâm suy đoán, La Cảnh coi trọng nhất mình, hơn nữa muốn dẫn lấy mình tiến về trước này chỗ thần bí nguyên nhân, có lẽ là vì La Cảnh còn đang hoài nghi, Đỗ Phong trong nội tâm biết được một ít về chỗ thần bí chuyện tình, mà không trực tiếp nói cho mình. Chính là muốn trong miệng của hắn biết được, dù sao, dùng Đỗ Phong đối với Đỗ Vân Kinh sủng ái, tất nhiên sẽ nói cho Đỗ Vân Kinh tại chỗ thần bí còn sống sót biện pháp. Đồng nhất quân cờ, có thể nói là đem Đỗ Phong một quân. Người trẻ tuổi này, thật sâu tâm kế. Người này rất nguy hiểm. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Đỗ Phong mặc dù đoán ra những này, cũng tuyệt không biện pháp ngăn lại. Cũng không biết này chỗ thần bí, đến cùng là địa phương nào. Diệp Huyền âm thầm ngưng lông mày không dương. Đối với đột nhiên xuất hiện chuyện đó xảy ra, Diệp Huyền cũng có chút chuẩn bị chưa đủ, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ đến biện pháp ứng đối. Đỗ Phong hội trưởng, qua hai ngày ta liền chuẩn bị dẫn người xuất phát, đến lúc đó, ta liền tới tiếp Vân Kinh lão đệ. La Cảnh một tiếng cười ha ha, nói. Truy cập net để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Vân Kinh, qua hai ngày ngươi liền cùng La Điện Hạ đi này chỗ thần bí đi đến một vòng, La Điện Hạ tất nhiên hội bảo vệ chu toàn đấy. Đỗ Phong nói ra, hắn cũng chỉ có thể tại ngôn ngữ thượng tướng cái này La Cảnh một quân. Hy vọng La Cảnh có thể bất động Đỗ Vân Kinh, trong nội tâm đồng dạng là tràn đầy suy nghĩ, vô luận là Đỗ Phong, vẫn là La Cảnh, cùng với Diệp Huyền, trong nội tâm đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đúng, đúng. Diệp Huyền kiên trì nói ra. Tại Đỗ gia, Đỗ Vân Kinh là không thể nào làm trái Đỗ Phong đấy. Đỗ Vân Kinh thở dài một tiếng, trong nội tâm cảm giác khó chịu. Hắn tự nhiên biết rõ, Đỗ Vân Kinh cùng La Cảnh tiến đến, tất nhiên không coi là an toàn. Chỉ có thể hy vọng này là cảnh tại chỗ thần bí lúc, có thể bảo vệ Đỗ Vân Kinh an toàn. Đỗ Vân Kinh là mình duy nhất quan hệ huyết thống, nếu như lại chết, này Đỗ Phong mạch này, tiêu triệt để tuyệt hậu rồi. Vân Kinh, qua hai ngày ngươi muốn đi xem đi này chỗ thần bí, ta có một sự tình cùng với ngươi nói riêng xuống. Đỗ Phong suy nghĩ một lát, trầm giọng nói. Lao tổ không phải đối với này chỗ thần bí, cũng không biết hay sao. Diệp Huyền sững sờ hỏi. Ngu. Đỗ Phong quát lạnh nói. Biểu hiện ra mà nói ngươi cũng dám tin tưởng. Diệp Huyền bị hù thân thể run lên, nhưng trong lòng lại là tinh quang lóe lên, xem ra cùng mình đoán không sai, này La Cảnh đã sớm ngờ tới, cái này Đỗ Phong trong nội tâm giấu giếm kế hoạch nham hiểm, sẽ không đem về này chỗ thần bí tin tức chính xác cáo chi cho hắn, cho nên liền coi Đỗ Vân Kinh là làm quân cờ, nếu như La Cảnh mang theo Đỗ Vân Kinh tiến về trước này chỗ thần bí, Đỗ Phong tất nhiên hội lo lắng Đỗ Vân Kinh an toàn, do đó bả mình đối với chỗ thần bí rất hiểu rõ. Toàn bộ cáo chi cho Đỗ Vân Kinh. Mà La Cảnh đến đó chỗ thần bí, chỉ cần đem Đỗ Vân Kinh đầu toàn bộ điều tra một lần, bả Đỗ Vân Kinh trí nhớ về chỗ thần bí bí mật toàn bộ hiểu rõ biến đổi, cũng liền gián tiếp tính theo Đỗ Phong trong miệng đã được biết đến về chỗ thần bí chuyện tình. Thật sâu một nước cờ a. Diệp Huyền trong nội tâm tự lẩm bẩm. Diệp Huyền không biết Đỗ Phong đến tột cùng có hay không nhìn ra được, nhưng mà nhìn về phía trên, Đỗ Phong chỉ cảm nhìn ra mặt ngoài, mà cũng không có nhìn ra Đỗ Phong ý đồ chân chính. Đỗ Phong một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tư thế, nói, nhớ kỹ, sửa hai ngày ngươi tiến về trước này chỗ thần bí thời điểm, nhất định phải coi chừng một loại yêu thú, chỉ cần cẩn thận loại này yêu thú, ngươi tại này chỗ thần bí nguy hiểm liền không lớn. Đỗ Phong trong nội tâm suy đoán, này La Cảnh không đến mức sẽ đích thân giết Đỗ Vân Kinh, cái này Đỗ Vân Kinh là một phế vật, tại La Cảnh trong mắt, lưu cùng không để lại đều là giống nhau đấy, có thể La Cảnh đến lúc đó, sẽ vứt xuống Đỗ Vân Kinh không quan tâm, mà Đỗ Vân Kinh một mình phía dưới chỉ cần cẩn thận một số vật gì đó, cũng đủ để an toàn được cứu trợ. Đỗ Phong âm thầm cắn răng, dưới mình gần 30 năm quân cờ, có thể là hắn tuyệt đối không có nghĩ đến, cuối cùng cắm vào, dĩ nhiên là một cái thực lực rất mạnh, thân phận cực cao thiên tài, nếu như là mặt khác thánh cung tu sĩ, thậm chí là ngưng chân chi cảnh cường giả, hắn đều chưa hẳn hội sợ hãi, bởi vì những người kia đoán không được ý đồ của mình. Mà La Cảnh cẩn thận từng ly từng tí đến cực hạn, vậy mà mang theo Đỗ Vân Kinh tiến về trước này chỗ thân bí, triệt để làm rối loạn mình nước cờ này. Rất nhiều năm trước, Đỗ Phong đã từng đã nhận được một bảo đồ, bảo vật này đồ ghi lại một cái chỗ thân bí, mà Đỗ Phong mang theo Đỗ ra một đám tinh nhuệ, tiến về trước này chỗ thân bí, nhưng là cuối cùng nhưng lại tử thương vô số. Đây cũng là năm đó gặp cái kia chàng đại nạn, Đỗ Phong trực hệ hậu bối toàn bộ chết hết, chỉ còn lại có lúc ấy vừa sinh ra Đỗ Vân Kinh. Đây cũng là vì cái gì Đỗ Vân Kinh người thân toàn bộ chết hết, chỉ còn lại có Đỗ Vân Kinh một người nguyên nhân. Cũng chính bởi vì trận này tử vong, Đỗ Phong mới đổi về một cái kinh nghiệm. Một cái có thể tại cái đó chỗ thần bí còn sống sót kinh nghiệm. Muốn ngăn cản kế hoạch của ta kế hoạch nhiều năm như vậy, dốc lòng sắp tới, ai muốn phá hỏng, ta sẽ giết ai. Đỗ Phong cắn răng quát. Mặc dù là này La Cảnh, cũng mơ tưởng ngăn cản. Cái kia chỗ thần bí, có một giống, vật ấy giống như điểu, có ba chân, là màu máu đỏ. Này chỗ thần bí có rất nhiều, hội thường xuyên chạy tại chỗ thần bí. Nhớ kỹ, này giống như điểu giống, tuyệt đối không nên ý đồ cùng nó giao thủ, bởi vì này điểu căn bản không khả năng đánh bại. Đỗ Phong nói đến đây, trong ánh mắt toát ra sợ hãi. Diệp Huyền nhìn xem Đỗ Phong thần sắc, trong nội tâm phỏng đoán lấy một sự tình. Không có khả năng đánh bại. Diệp Huyền nhíu nhíu mày. Này vừa nói như vậy, cái loại này điểu có bao nhiêu lợi hại? Chỉ cái này điểu có một nhược điểm, bởi vì nay điểu đối với thần niệm chi lực có một loại không rõ sợ hãi, nếu như ngươi đem bản thân thần niệm bao vây lấy toàn thân, này điểu liền sẽ không nhận gần ngươi, ngươi mặc dù tại nó bên người đi qua, nó cũng sẽ không nhìn ngươi liếc. Nhớ kỹ. Đỗ Phong nhấn mạnh nói ra, nếu như này La Cảnh tiến vào chỗ thần bí bỏ xuống ngươi bất kể lời nói, ngươi tiểu dùng thần niệm bao trùm toàn thân, đứng tại chỗ bất động, tiểu không sẽ có cái gì nguy hiểm. Diệp Huyền vẻ mặt sợ hãi gật đầu, nói, lao tổ, Vân Kinh đã biết. Cái này Đỗ Phong có này kinh nghiệm, lại đối với này La Cảnh một chữ cũng không nói, thấy vậy cái Đỗ Phong, trong lòng cũng giấu giếm kế hoạch nham hiểm rồi. Áo đen lão giả nheo mắt lại nói, Đỗ Phong rõ ràng có này kinh nghiệm, đại biểu cho hắn rõ ràng đi qua này chỗ thân bí, tuy nhiên lại dối nói mình liền môn cũng không vào đi qua, nếu như nói tâm không có quỷ tâm tư, sợ là không có người sẽ tin tưởng rồi. Hoàn toàn chính xác, Đỗ Phong là không có từ cửa chính đã tiến vào chỗ thân bí. Nhưng là, năm đó Đỗ Phong bế quan tìm hiểu cái này bảo đồ trọn vẹn thời gian 2 năm, cuối cùng từ bảo vật này đồ trong đã tìm được huyền cơ, bởi vì tiến vào cái này chỗ thân bí, cửa chính rất khó tiến vào, ngược lại là có một đạo thầm nghĩ, cái này thầm nghĩ mặc dù tại bảo đồ thượng cũng rất khó coi xuất, nếu không có hắn cẩn thận tìm hiểu 2 năm, cũng rất khó từ đó tìm ra huyền cơ, phát hiện đạo này tiến vào chỗ thần bí cửa ngầm. Tốt rồi, ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng những này, nếu không, ngươi chết ở bên trong. Đừng đem ta không có nhắc nhở ngươi. Đỗ Phong hù dọa một chút Diệp Huyền. Diệp Huyền lập tức giả bộ thân thể bị hù run lên. Mà Đỗ Phong thì là vung tay áo, chắp tay đi nha. Đỗ Phong sau khi đi. Kỳ thật, cái này đối với tại chúng ta tới nói, cũng là một cơ hội. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Diệp Huyền nghi hoặc hỏi. Mấu chốt là ở chỗ này La Cảnh. Áo đen lão giả nói ra, thân phận của La Cảnh không đơn giản, ta đoán nghĩ. Hắn nếu là thật sự là vương triều thiên tài, đi vào phiêu tuyết ngân thành tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ. Ý của tiền bối là nói, cái này La Cảnh, sẽ biết cái này phiêu tuyết ngân thành bí mật. Diệp Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Đúng. Áo đen lão giả nói ra. Diệp Huyền nghe thế, đột nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó nói, này La Cảnh sẽ mang theo ta tiến vào chỗ thân bí, sau đó ta liền thừa cơ giết cái này La Cảnh, do đó theo hắn trong đầu, biết được về phiêu tuyết ngân thành bí mật. Đây thật là một cái cơ hội tốt. Tiểu chơi vừa ra, bò ngựa bắt ve, chim sẻ trực săn đi. Áo đen lão giả nói ra, bất quá, ngươi không thể khinh thường, nhìn ra được, cái kia La Cảnh, không là một người bình thường. Nếu như hắn thật sự là vương triều thiên tài, sợ là ngươi và người này sẽ có một tràng trận đánh ác liệt. Hơn nữa, ngươi cũng chưa chắc cũng tìm được kẻ thắng lợi cuối cùng. Chương 404, phương thức gì? Vạn bối minh bạch. Diệp Huyền nói ra, cẩn thận từng ly từng tí là tốt nhất. Áo đen lão giả mặc dù đối với Diệp Huyền có tự tin, Diệp Huyền thực lực trong thánh cung mạnh bao nhiêu, chỉ cần kiếm chi lĩnh vực là được phân tích ra một, hai. Mặc dù không có hắn phụ trợ, Diệp Huyền một mình đối mặt bất kỳ một cái nào thánh cung tu sĩ, mặc dù không địch lại, cũng tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng mà Diệp Huyền đối mặt cực kỳ có thể là này vương triều nhân vật thiên tài. Vương triều thiên tài, lấy được đều là vương triều đứng đầu nhất chỉ đạo cùng tài nguyên, bọn họ thân kiêm công pháp, pháp bảo, đều là đứng đầu. Tại vương triều trong mắt, nhập chân pháp bảo căn bản không tính toán là một chuyện, rất có thể sẽ ở thiên tài lúc còn trẻ, tự cho hắn nhập linh pháp bảo phòng thân. Cố nhiên Diệp Huyền cũng rất mạnh, nhưng mà cùng vương triều thiên tài giao thủ, thắng bại khó phân. Áo đen lão giả rất khó ngắt lời. Nếu như có thể đem La Cảnh đánh chết, chúng ta hơn phân nửa là có thể biết được Phiêu Tuyết Ngân Thành bí mật, tuy nhiên việc này chẳng biết là phúc là họa, đối với này chỗ thần bí rất hiểu rõ cũng thập phần ít, nhưng mà đây là một cơ hội. Áo đen lão giả nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Áo đen lão giả nói không giả. Đây thật là một cơ hội, phải biết, giống loại cơ hội này, cũng ít khi thấy. Diệp Huyền muốn biết được Phiêu Tuyết Ngân Thành bí mật, tất nhiên là chặn đánh giết một người ngưng chân chi cảnh cường giả, mà lại tại đánh chết trong quá trình, không một người phát hiện, loại này độ khó, rất cao rất cao. Mà La Cảnh rất có thể biết được Phiêu Tuyết Ngân Thành bí mật, hơn nữa, hai người đem cùng nhau đi tới này chỗ thần bí. Nếu như Diệp Huyền tại chỗ thần bí xuống tay với La Cảnh, vậy chuyện này đương nhiên sẽ không có người thứ hai biết rõ. Lưỡng ngày sau, này La Cảnh liền sẽ mang theo ngươi tiến về trước này chỗ thần bí. Chúng ta cũng muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Áo đen lão giả nói ra. Diệp Huyền cùng áo đen lão giả thương lượng một chút, hắn vốn ý định trở lại Đố Vân Kinh chỗ cư trụ, nhưng mà còn chưa tới địa phương, trên đường nhưng lại nhiều hơn một người. Người này tuổi ước chừng 30 mấy tuổi, một đầu thốn phát, cười rộ lên một đôi mắt liền khe hở cũng không tìm tới. Hả? Diệp Huyền mặt người. Người này Diệp Huyền không biết, ngược lại là Đố Vân Kinh nhận thức. Tại Đố Vân Kinh trong trí nhớ, người này xem như cùng hắn thông đồng làm bậy chi nhân, tên là Chiêu Nhất Xuyên. Đỗ thiếu gia. Chiêu Nhất Xuyên chứng kiến Diệp Huyền, cùng thấy được nhà mình tổ tông đồng dạng, vẻ mặt ta run định hót nói. Há, nguyên lai là Triều Huynh. Diệp Huyền đứng chắp tay, nói. Diệp Huyền meo mắt lại, bởi vì hắn không muốn làm cho trong ánh mắt chán ghét để cho cái này Chiêu Nhất Xuyên phát hiện. Căn cứ Đỗ Vân Kinh ký ức, nếu như nói Đỗ Vân Kinh là cầm thú mà nói, này Diệp Huyền nghĩ, cái này Chiêu Nhất Xuyên xem như không bằng cầm thú rồi. Sự tình là như thế này, tại mấy ngày trước đây, Đỗ Vân Kinh còn chưa chết thời điểm, đã từng cùng cái này Chiêu Nhất Xuyên làm một vụ giao dịch, nguyên nhân là bởi vì Đỗ Vân Kinh coi trọng cái này Chiêu Nhất Xuyên con gái. Cái này Chiêu Nhất Xuyên cũng là một tu tiên giả, đạt đến cấu nguyên chi cảnh, mà Chiêu Nhất Xuyên con gái tu vị cũng giống như thế. Chiêu Nhất Xuyên con gái ngược lại là thông minh, tại trước đây không lâu phát hiện Đỗ Vân Kinh coi trọng mình, tại tăng thêm về Đỗ Vân Kinh đồn đãi, biết được Đỗ Vân Kinh là hạng người gì. Sao có thể để cho Đỗ Vân Kinh chiếm tiện nghi của mình? Ngày đó là hơn thêm phòng bị, căn bản không có cho Đỗ Vân Kinh lưu lại cái gì đắc thủ sơ hở. Dưới ban ngày ban mặt, Đỗ Vân Kinh cũng không thể xuất thủ. Huống chi Phiêu Tuyết Ngân Thành trật tự so về những thành trì khác mạnh gấp trăm lần. Mặc dù Đỗ Vân Kinh muốn làm cản, cũng làm cản không đứng dậy. Đỗ Vân Kinh xem như làm cắn răng, làm thế nào cũng không có cách nào đắc thủ. Cuối cùng, tiểu đem tâm tư đặt ở phụ thân của Triều Tịnh Thu Chiêu Nhất Xuyên trên người. Cái này Chiêu Nhất Xuyên làm người cực kỳ tham tài, Đỗ Vân Kinh hoa giá cao, ý định tương kỳ con gái mua lại, đơn giản mà nói, chính là bán con gái. Loại chuyện này, người bình thường thật đúng là làm không được. Nhưng mà Chiêu Nhất Xuyên bất đồng. Đỗ Vân Kinh thương lượng với Chiêu Nhất Xuyên một chút thời gian, Chiêu Nhất Xuyên cũng không có minh xác cự tuyệt, mà là nói mình muốn suy nghĩ mấy ngày. Chiêu Nhất Xuyên một là lo lắng hội trêu chọc Đỗ Vân Kinh, hai là Đỗ Vân Kinh cho ra mặc đan số lượng, nhưng lại để cho hắn cực kỳ tâm động. Thực bả nhà mình con gái bán đi, cũng không phải là cái gì không có cách nào thương lượng sự tình. Đây cũng chính là Diệp Huyền chán ghét Chiêu Nhất Xuyên địa phương. Diệp Huyền không có chính thức chán ghét qua một người. Cái này Chiêu Nhất Xuyên tính toán là một. Có lẽ là hắn từ nhỏ đã chưa từng gặp qua cha mẹ mình nguyên nhân, Diệp Huyền mới có thể như thế chán ghét Chiêu Nhất Xuyên. Đối với một cái vứt bỏ mình hài tử cha mẹ, Diệp Huyền nhịn không được sinh lòng nộ khí. Chiêu huynh tới tìm ta, ra sao sự tình? Diệp Huyền nhếch miệng lên. Lạnh lùng nói, ha ha, Đỗ thiếu gia ngài có thể thật sự là quý nhân hay quên, mấy ngày trước đây, chúng ta không phải thương lượng Chiêu Nhất Xuyên vẻ mặt ta du nịnh hót nói. Ồ, Diệp Huyền nếu như đúng lúc này giả bộ điếc làm ngốc, tự nhiên không thể nào nói nổi, nói ra, bán con gái của ngươi Chiêu Tĩnh Thu sự tình. Lúc nào đều không thể gạt được Đỗ Thiếu Gia. Chiêu Nhất Xuyên cười ha hả nói, trong nội tâm thì là thầm mắng Diệp Huyền giả câm vờ điếc thừa nước đục thả câu. Diệp Huyền thanh âm trở nên lạnh một ít, nói, ngươi ý định như thế nào cái bán pháp? Cái này, mấy ngày trước đây Đỗ Thiếu Gia nói ra suất 10 vạn mặc đan, ý định mua nữ nhi của ta, có thể là ta cảm thấy, cái giá tiền này thật sự là ít đi một tí, dù sao đó là ta con gái, ta cũng không bỏ được a nói chuyện. Chiêu Nhất Xuyên cười cười, ngón tay trà sát, ý tứ có được hay không nhiều hơn nữa cho một điểm. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Cái này Chiêu Nhất Xuyên, chỉ vì chính là 10 vạn mặc đan, tiểu đem nữ nhi của mình bán đi. 10 vạn mặc đan, tại Chiêu Nhất Xuyên trong mắt, dĩ nhiên là giá trên trời. Hắn nhưng lại không biết, Đỗ Vân Kinh căn bản không có ý định cho hắn cái này 10 vạn mặc đan, từ đầu tới đuôi đều là chuẩn bị không khẩu đi ăn chùa. 10 vạn, không nhiều không ít, nếu như ngươi không có ý định bán, cũng có thể. Diệp Huyền trầm giọng nói. Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại mỉm cười, nói, đương nhiên, có ít người rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cũng đừng trách ta không khách khí. Chuyện này, Chiêu Nhất Xuyên rõ ràng cho thấy bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh chi nhân, nghe được Diệp Huyền uy hiếp nói như vậy, thân thể run lên, biết rõ lại dơ lên cao một chút giá cả rõ ràng là không thể nào, vội vàng nói. Đỗ Thiếu Gia đừng kích động, 10 vạn mặc đan tiểu 10 vạn mặc đan đi. Ngươi và con gái của ngươi thương lượng như thế nào? Diệp Huyền lên tiếng nói ra. Cái này, nữ nhi của ta tính tình bướng bỉnh, chết sống không chịu theo Đỗ Thiếu Gia, ta chỉ phải nghĩ biện pháp dùng dược đưa ngươi làm cho ngất đi. Ta nghĩ, Đỗ Thiếu Gia sẽ phải có biện pháp để cho nàng càng nghe lời một ít. Chiêu Nhất Xuyên cười ha hả nói. Ta tất nhiên là có biện pháp. Diệp Huyền nói ra, tốt rồi, ngươi bả con gái của ngươi dẫn tới đi. Chiêu Nhất Xuyên nghe thế, trong nội tâm lập tức vui vẻ, nói, Đỗ Thiếu Gia ở chỗ này hơi đợi một lát. Rất nhanh, hắn liền dùng chân khí đem Chiêu Tĩnh Thu mang tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua này đã lâm vào trong mê ngủ Chiêu Tĩnh Thu, âm thầm đánh giá vài lần, cái này Chiêu Tĩnh Thu tư sắc đích thật là khó được, mặc dù tại Đỗ Vân Kinh trong trí nhớ, cùng loại với Chiêu Tĩnh Thu loại này sắc đẹp cũng là cực kỳ khó tìm, cũng trách không được Đỗ Vân Kinh hội nghị hết biện pháp đạt được Chiêu Tĩnh Thu. Đây là 10 vạn mặc đan. Diệp Huyền vung tay lên, mặc đan theo trong túi chữ vật bay ra. Từ nay về sau, ngươi cùng nàng cũng đã cắt đứt liên hệ, nhớ rõ ràng sao? Diệp Huyền lạnh giọng nói ra. Đúng, đúng. Chiêu Nhất Xuyên vội vàng nói. Diệp Huyền đã một khắc cũng không muốn nhìn thấy cái này Chiêu Nhất Xuyên, nói, ngươi đi đi. Rất nhanh, Chiêu Nhất Xuyên liền rời đi. Diệp Huyền thì là chân khí ngăn chặn Chiêu Tĩnh Thu, trong nội tâm khẽ thở dài một cái. Hắn vốn là ý định không để cho cái này Chiêu Nhất Xuyên mặc đàn, dù sao điều này cũng phù hợp Đỗ Vân Kinh tính cách. Nhưng là này Chiêu Nhất Xuyên như là đã bán đi con gái, cái này 10 vạn mặc đan, cũng liền để cho cái này Chiêu Tĩnh Thu cùng Chiêu Nhất Xuyên thoát ly cha và con gái quan hệ, đã người phía trước đã làm ra chuyện như thế, người sau cũng không cần phải vãn hồi. Nếu như nói, 10 vạn mặc đan có thể làm cho Chiêu Tĩnh Thu cùng như vậy một cái phụ thân thoát ly quan hệ, kia đối với Chiêu Tĩnh Thu mà nói, cũng là một loại may mắn. Như vậy một cái phụ thân, không muốn cũng thế. Cũng tỉ như nói hắn. Lại nói tiếp. Hắn cùng Chiêu Tĩnh Thu ngược lại là có chút giống nhau. Đây cũng là, hắn tại sao lại vì Chiêu Tĩnh Thu hoa 10 vạn mặc đan nguyên nhân. Trong lòng của hắn đang chảy máu. Không biết, bọn họ lại là dùng một loại phương thức gì, đem ta vứt bỏ. Diệp Huyền nắm đấm có chút nắm lên. Mà thôi, những này cũng không trọng yếu. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền lắc đầu, bà Chiêu Tĩnh Thu mang vào phòng nội. Hắn cũng không có đối với Chiêu Tĩnh Thu làm cái gì, tuy nhiên hắn bây giờ là Đỗ Vân Kinh. Không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lộ vẻ rất không bình thường. Nhưng hắn thời khắc đều không có quên, hắn vẫn là Diệp Huyền, hắn một mực cũng không có thay đổi. Nhân quả tuần hoàn. Nếu có một ngày, ngươi không có tính toán kết xuống quả, cũng đừng bắt đầu cái này bởi vì. Chương 405, ngươi muốn ta làm cái gì? Chiêu Tĩnh Thu chỉ nhớ rõ mình và cha hắn thân Chiêu Nhất Xuyên cùng một chỗ về sau, uống một chén nước trà, tiểu ngã ngất đi, sự tình gì cũng không nhớ rõ. Khi sau khi tỉnh lại, nàng một đôi mắt đẹp nhìn bốn phía, nhưng lại phát hiện đây là một chỗ địa phương xa lạ, tâm nghĩ đến đây, Chiêu Tĩnh Thu toàn thân một cái giật mình. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chiêu Tĩnh Thu vô luận như thế nào hướng, cũng không nghĩ ra hội là cha mình hại nàng, hơn nữa đem nàng tự tay bán cho Đỗ Vân Kinh. Người đã tỉnh. Diệp Huyền nhìn về phía Chiêu Tĩnh Thu tỉnh lại, chậm rãi nói ra. Chiêu Tĩnh Thu nghe được thanh âm, thân thể run lên, chợt quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nói, ngươi là Đỗ Vân Kinh. Đúng, là ta. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười. Triêu Tĩnh Thu trong mắt lóe lên sợ hãi, nỗ lực để cho mình gắng giữ tỉnh táo, nói, ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì? Ngươi cảm thấy ta có thể đối với ngươi làm cái gì? Diệp Huyền bật cười nói. Triêu Tĩnh Thu vội vàng chân khí khẽ động, cắn răng rất có cùng Diệp Huyền liều mạng tư thế. Ta cho ngươi biết, Đỗ Vân Kinh, ngươi đừng tới đây. Diệp Huyền lắc đầu, con mắt nhìn về phía Triêu Tĩnh Thu, nói, nếu như ta muốn ngươi làm cái gì, tại ngươi té xỉu đi qua thời điểm, không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất, không cần phải kéo đến bây giờ, thanh tỉnh một ít đi, ngươi phụ thân đem ngươi từ bỏ. Ngươi nói cái gì? Triêu Tĩnh Thu nghe được cuối cùng, mặt đẹp thần sắc biến đổi, nói, không có khả năng, cha ta làm sao có thể sẽ vứt bỏ ta. Diệp Huyền có thể lý giải lòng của Triêu Tĩnh Thu tỉnh, dù sao, không có ai sẽ tin tưởng, như vậy một cái khó có thể tin chuyện tình. Nếu như ngươi hồi tưởng chuyện bắt đầu cùng nguyên nhân gây ra, tiểu sẽ phát hiện, đó cũng không phải một kiện khó có thể đoán sự tình. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, điều đó không có khả năng. Triêu Tĩnh Thu hàm răng khẽ cắn, bất quá, mặc dù ngoài miệng quật cường không tin, nhưng mà nếu như cẩn thận hồi tưởng lại chuyện bắt đầu cùng kết quả, kỳ thật cũng không khó phỏng đoán xuất, nàng cùng phụ thân nàng cùng một chỗ, đang uống qua này chén nước trà về sau, tiểu ngã ngất đi. Đang uống này chén nước trà trước khi, nàng phụ thân một mực cường điệu để cho nàng uống trà, nàng không thích uống trà, nhưng là trở ngại phụ thân nàng, nàng chỉ phải đem nước trà uống xong. Bây giờ muốn lên, nàng phụ thân để cho nàng uống trà, nguyên lai là muốn cho để cho nàng té xỉu đi qua. Vì cái gì? Cái này không khó đoán ra. Nàng vẫn luôn biết rõ Chiêu Nhất Xuyên là một người tham của, đem nàng làm mê muội ngược lại đi qua, mà nàng hiện tại lại xuất hiện ở Đỗ Vân Kinh bên người, rất đơn giản có thể phỏng đoán xuất là phụ thân nàng đem nàng đưa đến nơi này. Đưa cho Đỗ Vân Kinh, để cầu được có thể đạt được tài phú. Triêu Tĩnh Thu giác được trong lòng mình lạnh lạnh, nàng không có mẫu thân, tin tưởng nhất người, nhưng lại rơi vào kết cục như thế. Không có khả năng. Triêu Tĩnh Thu mặc dù đoán nghĩ ra được, như trước cắn răng phẫn nộ quát, tuyệt đối không có khả năng, đây là không thể nào. Đỗ Vân Kinh, ngươi làm người háo sắc, cái này nhất định là mưu kế của ngươi, cái này nhất định là mưu kế của ngươi. Tùy ngươi nghĩ ra sao đi. Diệp Huyền lười đang cùng Triêu Tĩnh Thu có giải thích quá nhiều, nói ra, ta và ngươi khả năng có đồng dạng tao ngộ. Cho nên, ta nghĩ, chuyện này, cũng không có chuyện gì là không có cách nào phát sinh. Ngươi phụ thân, ngươi so với ta hiểu rõ hơn, còn ngươi nói ta là người tốt xác, đà tạ khích lệ. Hắn cũng không phải Đỗ Vân Kinh, theo nữ nhân này như thế nào mắng chửi đi. Ngươi, Triêu Tĩnh Thu chỉ vào Diệp Huyền, giận không chỗ phát tiết. Diệp Huyền thì là nhắm mắt lại, tinh tâm ngồi xuống tu luyện. Không để ý Triêu Tĩnh Thu. Ngày mai này La Cảnh lại một lần nữa đi vào Đỗ gia, tới lúc đó, hắn cùng với đối phương cùng một chỗ tiến về trước này chỗ thần bí, lúc này tầm đó, hắn nhất định phải đem trong cơ thể thánh cung chân khí toàn bộ bổ đầy, đạt tới trạng thái toàn thịnh, mới có thể tại chỗ thần bí làm được đối với mình có lợi nhất trạng thái. Triêu Tĩnh Thu chứng kiến Diệp Huyền không lý hội mình, đúng là một mình nhắm mắt lại, trong nội tâm không khỏi sinh ra nghi hoặc. Đồn đại không phải nói cái này Đỗ Vân Kinh là thứ háo sắc người sao? Nàng và Đỗ Vân Kinh cũng không có đã gặp mặt vài lần, bởi vì nàng đang trốn Đỗ Vân Kinh, cho nên đối với Đỗ Vân Kinh phán đoán đều lúc trước đồn đại phán đoán. Chỉ, vì cái gì nhìn hắn cũng không phải là người như thế. Triêu Tĩnh Thu thầm nghĩ lấy. Hoàn toàn chính xác, nhìn xem ánh mắt của Diệp Huyền, nàng cảm giác Diệp Huyền thực sự không phải là háo sắc chi nhân. Trái lại, tính tình ôn hòa, là một rất dễ nói chuyện người. Hơn nữa, tại mình té xỉu đi qua thời điểm, cũng không có bỏ đá xuống giếng. Mà ngay cả chính nàng đều không thể không cho rằng, tại mình đã hôn mê thời điểm, này là một bỏ đá xuống giếng cơ hội tốt một. Mà Diệp Huyền cũng không có làm như vậy. Cái đó và này đồn đãi bên trong Đỗ Vân Kinh, quả thực là tưởng như hai người. Chẳng lẽ đồn đãi có sai? Triêu Tĩnh Thu trong nội tâm tinh tế nghĩ đến. Mặc kệ, có thể có lừa dối, ta nhất định phải cẩn thận rồi. Thời gian rất đi mau qua. Một canh giờ, hai canh giờ. Thời gian dần trôi qua. Liền Triêu Tĩnh Thu đều có chút buồn bực, cái này Diệp Huyền theo cha mình trong tay bả mình mua đi, đến cùng lại là vì cái gì, sẽ không phải là tiểu một mình vì ở chỗ này mắt lớn trừng mắt nhỏ đi. Này! Triêu Tĩnh Thu khiếp khiếp hô một câu. Diệp Huyền không có trả lời. Này! Triêu Tĩnh Thu vừa lớn tiếng hơi có chút. Ta nghe được. Diệp Huyền nói ra. Ta cảm thấy, ngươi không cần phải lớn như vậy thanh âm. Nghe được ngươi vì cái gì không trả lời ta. Triêu Tĩnh Thu ngưng lông mày nói ra. Diệp Huyền dở khóc dở cười, xem ra Triêu Tĩnh Thu cũng không phải sợ hai hắn, nói, ta không trả lời ngươi, chỉ là muốn an tĩnh tu luyện một hồi, nếu như ngươi cảm thấy ta không trả lời ngươi cũng có lỗi, vậy ngươi giác được hai người chúng ta còn có thể làm cái gì? Triêu Tĩnh Thu hiểu sai ý tư, thân thể run lên, có chút sợ hãi. Diệp Huyền tính toán một cái thời gian, rắc có thời gian không sai biệt lắm, liền đứng lên nói, ta còn có một cái chuyện trọng yếu, tiểu đi trước rồi. Ta đây đâu này? Chiêu Tĩnh Thu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Ngươi! Diệp Huyền cao thấp nhìn thoáng qua Chiêu Tĩnh Thu, có chút buồn bực Chiêu Tĩnh Thu đầu óc đang trốn Đô Vân Kinh thời điểm như thế nào thông minh như vậy? Cũng đúng, Đô Vân Kinh tựa hồ cũng không phải cỡ nào thông minh. Chợt nói ra, ngươi tự nhiên là muốn đi đâu đi liền đi nơi đó đi, ta lại không trói buộc chặt tay chân của ngươi, muốn đi đâu, ta sao có thể còn được. Ngươi ý định thả ta đi. Chiêu Tĩnh Thu vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó nhìn thoáng qua tình huống của mình, hoàn toàn chính xác, Diệp Huyền cũng không có trói buộc nàng, chỉ nàng ngay từ đầu theo bản năng đang nghi. Ta tựa hồ cho tới bây giờ không có ý định lưu qua ngươi. Diệp Huyền khỏe miệng lúng túng run rẩy. Ngươi theo ta trong tay phụ thân đem ta mua lại, tiểu không hề làm gì. Chiêu Tĩnh Thu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trong nội tâm cảnh giác, cảm thấy rất không đúng. Diệp Huyền dở khóc dở cười nói ra, như vậy, ngươi cảm thấy ta phải cùng ngươi làm cái gì? Chiêu Tĩnh Thu sắc mặt lóe lên đỏ bừng. Tốt rồi, ngươi muốn đi nơi nào, ta không xen vào, ngươi phụ thân đã đem ngươi vứt bỏ, ta chỉ là ứng hắn điều tâm nguyện này mà thôi. Diệp Huyền đứng chắp tay, dứt lời này, chính là quay người lì khai. Chiêu Tĩnh Thu đốn tại nguyên chỗ sửng sốt một hồi lâu, nàng giác được nhìn mình không thấu Diệp Huyền, trong lòng thầm nhủ nói, thực là một người kỳ quái. Hoàn toàn chính xác, Diệp Huyền tính toán là một người kỳ quái. Sự thực là, đối với việc này, Diệp Huyền cũng cho rằng như vậy. Tại La Cảnh trước khi đến, Đỗ Phong một mình tìm được Diệp Huyền mấy lần, chỗ đàm sự tình, đơn giản chính là về chỗ thần bí cực kỳ mịt mờ sự tình, không khó nhìn ra, Đỗ Phong thập phần sủng ái chính mình duy nhất hậu bối. Điều này cũng khiến cho Diệp Huyền đối với này chỗ thần bí rất hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Hai ngày sau, La Cảnh đi vào Đỗ gia, không chỉ là chính hắn một người đến đây, bên người còn mang theo 4-5 người. Đỗ Phong biết được La Cảnh đi vào Đỗ gia, vội vàng mang theo Diệp Huyền trước đi nghênh đón La Cảnh. La Điện Hạ thật sự là đúng giờ. Đỗ Phong chứng kiến La Cảnh đi vào, trong nội tâm thở dài, lại cũng không thể nét mặt tươi cười tại mặt mà nói. Ta luôn luôn là một cái đúng giờ người. La Cảnh cười cười nói. Đỗ Phong thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng La Cảnh mang tới 4-5 người, chỉ nhìn một cách đơn thuần 5 người này khí tức, đều không thể khinh thường, thậm chí so với hắn mà đến, chỉ mạnh không yếu bộ dạng, không khỏi nghi ngờ nói, La Điện Hạ, mấy vị này huynh đài phải. Hả, đây là ta tùy thân mang hộ vệ, dù sao, lần này tiến về trước này chỗ thân bí, thập phần hung hiểm, ta có thể không thể buông lỏng cảnh giác, tất nhiên là phải cẩn thận nhiều hơn nữa. La Cảnh nói ra, hộ vệ. Diệp Huyền âm thầm nhíu mày. Cái này La Cảnh lần này tiến về trước này chỗ thần bí, ngược lại là coi chừng đến cực hạn, lại vẫn dẫn theo 5 thánh cung hậu kỳ hộ vệ. Bởi như vậy, hắn kế hoạch sẽ không có thuận lợi như vậy tiến hành tiếp rồi. Một cái La Cảnh để đầu hắn đau vô cùng, hơn nữa 5 thánh cung hậu kỳ tu sĩ. Tình huống đối với hắn rất là bất lợi. Đỗ Phong hội trưởng, xin hỏi ta hiện tại có được hay không mang Vân Kinh lão đệ đi? La Cảnh cười híp mắt nói. Đương nhiên. Đỗ Phong ngoài miệng nét mặt tươi cười tại mặt, trong nội tâm thì là không biết mắng La Cảnh bao nhiêu lần. Chợt nói ra, Vân Kinh, ngươi hãy theo La Điện Hạ đi một chuyến đi. Nói đến đây, Đỗ Phong thần thức truyền âm nói, sao đê? Nhớ, ta nói qua với ngươi mà nói. Diệp Huyền thì là giả bộ nghiêm mặt bị hù trắng bệnh đấy, vẻ mặt này cũng nên là Đỗ Vân Kinh nên có thần sắc. Ha ha, tốt rồi, Vân Kinh lão đệ, chúng ta đi thôi. La Cảnh cười nói. Dứt lời này, chính là vung tay háo. Nói, chúng ta đi. Chương 406, La Cảnh sát ý. Nay chỗ thần bí danh tự không người biết được, đầu mối duy nhất, chính là cái kia một phần bảo đồ. Bảo vật này đồ ghi chép cái này chỗ thần bí tiến vào chi địa, cùng với chỗ thần bí ở bên trong con đường quy hoạch. Đã có cái này bảo đồ, không thể nghi ngờ là tại chỗ thần bí nhiều hơn một cái sinh tồn bảo đảm. Bởi vì, cái này chỗ thần bí to lớn, rất khó tưởng tượng. Như Đỗ Phong một mình đối với hắn nói, tiến vào bên trong, nhất định không thể đi loạn. Một khi đi loạn, rất dễ dàng mất phương hướng vào trong đó. Diệp Huyền không dám khinh thường, bị La Cảnh cùng với vài tên hộ vệ mang theo, xuất phát ly khai Phiêu Tuyết Ngân Thành. Chỗ thần bí lối vào cực kỳ che giấu, ít nhất có thể cam đoan không có đất đồ chỉ dẫn đấy, căn bản không có người sẽ phát hiện này chỗ thần bí lối vào. Lại một lần nữa xuất hiện lúc, một hang núi phía trước. Theo bảo đồ thượng chỉ dẫn, chỉ cần theo nơi này sơn động, đi đến chỗ thấp nhất, có thể chứng kiến này chỗ thần bí đại môn, tới lúc đó. Chỉ cảm muốn tới bỏ này chỗ thần bí đại môn, chúng ta sẽ đến thuận lợi tiến vào chỗ thần bí chính giữa. La Cảnh chậm rãi nói ra, nói chuyện, nhếch miệng lên, hiển nhiên là sắc mặt vui mừng dâng lên. Sau đó, mấy người cùng nhau theo sơn động xâm nhập trong đó. Chỉ, vừa mới đi chưa được mấy bước, phía trước dò đường thánh cung hậu kỳ hộ vệ chính là ngừng lại. Làm sao vậy? La Cảnh hỏi. Thiếu gia, phía trước có ba cái chỗ rẽ. Chúng ta nên đi người. Thánh cung hậu kỳ đích xác hộ vệ nói ra. Hiển nhiên, nay chỗ thần bí không dễ dàng như vậy tiến vào, khi tìm thấy này chỗ thần bí đại môn trước khi, gặp được chỗ rẽ. Nếu như không có bảo đồ chỉ dẫn, muốn khảo thi vận khí tìm được cái này chỗ thần bí đại môn, rõ ràng không là chuyện dễ dàng, nếu như đi nhầm, rất có thể gặp được nguy hiểm. Ồ! La Cảnh nói ra, chợt nhìn về phía bảo đồ chỉ dẫn, nói, bảo đồ chỉ dẫn, là thứ hai chỗ rẽ. Tiến thứ hai chỗ rẽ. Vâng. Hộ vệ nói ra. Tiếp tục con đường đó, chỉ cần đụng phải chỗ rẽ chi địa tiểu không thua 20, bất quá cũng may La Cảnh có bảo đồ chỉ dẫn, tại đi qua hơn 20 cái chỗ rẽ, đường phía trước cuối cùng là bình thản một ít. Chỉ. Yên tĩnh có chút đáng sợ. Mấy cái thánh cung hậu kỳ hộ vệ đều có chút khẩn trương, thận trọng nhìn xem bốn phía. Rốt cục, cái này đầu sơn động con đường đi đến cuối con đường. Thiếu gia mau nhìn. Một cái thánh cung hậu kỳ hộ vệ ngạc nhiên nhìn về phía trước chỗ thần bí cửa vào đại môn. Là này chỗ thần bí lối vào đại môn. La Cảnh trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng, nói, thấy vậy bảo đầu ngược lại là không có giả, các ngươi thử một chút, có được hay không cường hành đánh bay cửa này. Đúng vậy thiếu gia. Mấy cái thánh cung tu sĩ rất cung kính nói ra. Lời này rơi xuống, năm thánh cung hậu kỳ tu sĩ cùng nhau xuất thủ, uy lực kinh người vô cùng, chân khí hội tụ bao táp, pháp thuật cùng nhau đánh về phía này chỗ thần bí lối vào đại môn, nhưng là một hồi mãnh liệt pháp thuật bao táp qua đi, cái này chỗ thần bí lối vào đại môn, dĩ nhiên là không hề động một chút nào. Xem đến nơi này, mấy cái thánh cung tu sĩ trên mặt mũi treo không lên, nhao nhao nói một câu đắng giận, lại liên thủ một kích. Có thể là cái này chỗ thần bí lối vào đại môn đồng dạng không hề nhúc nhích. Đứng sừng sững ở chỗ đó, như là một tòa núi lớn. Mấy cái thánh cung tu sĩ sửng sốt. Thiếu gia, thuộc hạ vô năng, cửa này kiên cố vô cùng, vẹn vẹn bằng chúng ta, sợ là không đủ để phá vỡ cửa này. Nhìn ra được. La Cảnh đứng chắp tay, chậm rãi nói ra, xem ra này Đỗ Phong không có thể phá vỡ đại môn, cũng rất bình thường. Liền các ngươi đều không phá nổi, này Đỗ Phong sao có thể rách nát mở. Các ngươi cùng ta đồng loạt ra tay, nhìn xem có thể không phá vỡ cửa này. Vâng, thiếu gia. Tuy nhiên La Cảnh chỉ thánh cung trung kỳ, nhưng không người dám khinh thường La Cảnh. Ngôn ngữ rơi thôi, mấy người cùng nhau xuất thủ, pháp thuật công kích ầm ầm rơi vào đại trên cửa, dục đồ phá vỡ cửa này. Mà Diệp Huyền, thì là trực tiếp bị mấy người bỏ qua, dù sao thân phận của hắn bây giờ là Đỗ Vân Kinh. Đỗ Vân Kinh thực lực phương mới bất quá là khí hải cảnh, liền thánh cung tu sĩ đều không phá nổi, hắn căn bản không có tác dụng gì. Rất nhanh, một vòng pháp bảo báo táp chấm dứt. Nhưng là, cửa kia còn không có nhúc nhích xuống. Thật đúng là tà môn. La Cảnh meo mắt lại, chật vỗ túi chữ vật, nói, mấy người các ngươi trước tiên lui hậu hạ xuống, ta còn chưa tin, trên cái thế giới này có không phá nổi môn. Mấy cái thánh cung tu sĩ nghe vậy, nhao nhao lui ra phía sau. Cửa này sử dụng pháp thuật oanh kích lại mở không ra, tất nhiên có kỳ quặc, dùng bình thường phương thức tất nhiên không có hiệu quả. La Cảnh trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Thầm nghĩ lấy, La Cảnh theo trong túi chữ vật xuất ra một kiện kỳ quái bảo châu. Này bảo châu xuất hiện lúc, La Cảnh một bả chém đúng ra, bảo đồ chợt hướng phía đại môn va chạm mà đi, có thể là một phen va đập tới. Này bảo đồ ẩn ẩn rung rung vài cái, sinh ra vài phần sợ hãi, chợt lại mình rụt trở về. Nhập linh pháp bảo. Áo đen lão giả xem đến nơi này, lập tức nói ra. Không khó nhìn ra, cái này La Cảnh xuất ra chính là một việc nhập linh pháp bảo. Vừa rồi cái này bảo châu liên tục va chạm đại môn mấy lần. Sinh ra sợ hai ý tứ của, hiển nhiên là bảo vật này dĩ nhiên sinh ra linh tính, có thể phán định cái này bảo châu đúng là nhập linh pháp bảo. Này La Cảnh chứng kiến cái này bảo châu cũng không có hiệu quả, triệt để đầu đau, đại môn này ngược lại là có vài phần đau thương bất nhập ý tứ của. Diệp Huyền cũng không biết mở ra cửa này phương pháp xử lý, mặc dù là này Đỗ Phong thập phần sùng ái Đỗ Vân Kinh, nhưng cũng chưa đem mở ra cửa này phương pháp xử lý nói cho hắn biết, hoặc là nói, Đỗ Vân Kinh cũng không biết mở ra cửa này phương pháp xử lý. Nhìn xem có thể hay không đơn thuần tương kỳ đẩy ra. La Cảnh trong nội tâm tưởng tượng, chính là tiến lên thi hành. Tay của hắn dựa theo đại môn này phía trên, sau đó đông dưng vừa dùng lực, lần này đẩy ra cái môn này, hắn chỉ dùng lực khí toàn thân, mà cũng không phải là sử dụng vậy thật khí. Nhưng là thập phần quỷ dị là, đại môn này lại bị La Cảnh đẩy ra một tia khe hở, theo trong cửa lớn lộ ra một tia ánh sáng. Thiếu gia, đẩy ra một tia. Mấy cái thánh cung hậu kỳ tu sĩ sắc mặt lóe lên sắc mặt vui mừng, nói. Thì ra là thế. La Cảnh chậm rãi nói ra, bằng chân khí phá hư đại môn này là không thể thực hiện được, kỳ thật chúng ta đều muốn đại môn này nghĩ phức tạp một ít, muốn phá vỡ cửa này cũng không khó, chỉ cần đơn giản dùng khí lực đẩy ra là được, sử dụng pháp thuật phá hư, ngược lại sẽ lộng khéo thành vụng. Thật đúng là không ai nghĩ đến, đẩy ra đại môn này, chỉ cần như là đẩy ra bình thường môn đồng dạng đơn giản như vậy, căn bản không cần vô dụng pháp thuật oanh kích. Thiếu gia, chúng ta mấy cái cùng một chỗ đem cửa này đẩy ra. Mấy cái thánh cung hộ vệ nói ra. La Cảnh nhẹ gật đầu. Nói chuyện, La Cảnh cùng mấy cái thánh cung hậu kỳ tu sĩ cùng nhau tiến đến ý định đẩy ra cửa này. Rất nhanh, đại môn này lộ ra ánh sáng càng ngày càng nhiều, mở ra khe hở cũng càng lúc càng lớn, chỉ bây giờ khe hở, còn chưa đủ một người tiến vào bên trong. Vân Kinh lão đệ, cũng đến đây giúp đỡ chút đi. La Cảnh nói ra. Đúng, đúng. Diệp Huyền vội vàng giả bộ lấy sợ hãi nói. Chật, hắn cũng bắt tay đặt ở đại trên cửa, trợ giúp mấy người đẩy ra cửa này. Rốt cục, cái này đại môn mở ra khe hở, đầy đủ một người tiến nhập trong đó. Xem đến nơi này, La Cảnh trong ánh mắt lóe lên ánh sáng, sau đó đầu trước một bước bước ra trong đó, rồi sau đó, mấy cái thánh cung tu sĩ, cùng Diệp Huyền cũng phân biệt tiến nhập cái này chỗ thần bí, mấy người tiến vào chỗ thần bí nháy mắt, không khỏi là hít sâu một hơi, đập vào mắt trước đấy. Đây rõ ràng là một cái, giống như hoàng cung chi địa, toàn bộ thế giới nhan sắc đầy máu sắc đấy, nhưng mà cái thế giới này kiến tạo vật nhưng lại cực kỳ đồ sộ. Nếu như không biết người, còn dùng vi mình đi tới một cái cực kỳ to lớn tông môn, một cái thực lực cường hãn thế lực. Mà sự thực là, vài người tới cái chỗ này, cũng quả thật là như thế. Tại đây trước kia là địa phương nào? Một cái thánh cung hộ vệ hoảng sợ nói. Có thể dưới đất tồn ở một cái khổng lồ như thế địa phương, phảng phất một cái cường đại tông môn. Thật sự là khiến người ta khó có thể tin. La Cảnh nheo mắt lại, đánh giá bốn phía. Nhưng là không kịp bọn người đa tưởng. Ẩm. Một đạo tiếng vang, đợi mọi người lấy lại tinh thần đến thời điểm, vậy vừa nãy được tôn sùng mở đại môn cũng đã tự động khép lại. Thiếu gia, cái này. Hộ vệ cả kinh. Đừng sợ, chúng ta có thể đem hắn mở ra, tiểu không sợ không thể đem hắn lần thứ hai mở ra. La Cảnh cười híp mắt nói ra, chợt nhìn về phía Diệp Huyền, nói, Vân Kinh lão đệ, ngươi xem tại đây như thế nào. Rất không tồi. Diệp Huyền nói ra, quả thực so phiêu tuyết thần quốc chủ thành còn muốn xa hoa đổ sộ rất nhiều lần. La Cảnh trong nội tâm âm thầm cười nhạo, đừng nói là phiêu tuyết ngân thành chủ thành, mặc dù thân thể hắn trong vương triều, đã gặp kiến tạo, cùng tại đây vừa so sánh với, cũng thoáng kém đi một tí. Hắn thật không biết tại đây đến cùng là địa phương nào, dưới đất có thể tồn tại một chỗ như vậy, thật sự là một cái kỳ tích. Như vậy Vân Kinh lão đệ đối với nơi này lại hiểu bao nhiêu? La Cảnh nghi ngờ nói. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm cảnh giác, xem ra La Cảnh ý định cùng hắn suy nghĩ trong lòng đồng dạng, La Cảnh từ trong miệng hắn biết được một sự tình. La Điện Hạ có thể thật biết nói đùa, Vân Kinh đối với nơi này lại có thể hiểu bao nhiêu. Diệp Huyền nói ra. Ồ. La Cảnh híp mắt lại, nói, ý tứ nói đúng là, Vân Kinh lão đệ không có ý định nói cho ta biết. Lời này rơi xuống, hắn trong đôi mắt của dĩ nhiên sinh ra sát ý. Hắn đã đối với Diệp Huyền, sinh ra sát ý. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là theo Diệp Huyền trong đầu, biết được một sự tình. Chương 407, thực lực bạo lộ. Không, không phải. Diệp Huyền giả bộ lấy hoảng hốt vội nói, Vân Kinh nhược tâm trong đối với cái này chỗ thần bí có chỗ hiểu rõ, sao có thể không cáo chi cho điện hạ. Chỉ Vân Kinh đối với cái này chỗ thần bí nhưng mà nửa điểm không biết ta. La điện hạ chính là giết ta. Ta cũng không biết về chỗ thần bí chuyện tình A. Hắn đương nhiên biết rõ một ít, ít nhất phải so La Cảnh biết được nhiều rất nhiều, nhưng hắn có thể sẽ không nói cho La Cảnh. La Cảnh xem Diệp Huyền nói rõ ràng, đánh giá Diệp Huyền bộ dạng, thật đúng là không giống như là dáng vẻ nói láo. Nhưng hắn trời sinh tính đa nghi, bất luận người nào lời nói hắn đều sẽ không tin tưởng. Từ quan sát kỹ lấy Diệp Huyền thần sắc biến hóa cùng con mắt, không thể nghi ngờ là người cửa sổ của linh hồn. Diệp Huyền chứng kiến La Cảnh nhìn xem mình, cũng giả bộ như bị hù thân thể run lên. Bởi như vậy, La Cảnh còn thực không có cách nào theo trong mắt của hắn nhìn ra cái gì. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hoàn toàn chính xác không giống như là đang nói láo. La Cảnh cười híp mắt nói, bất quá, ta chỉ đối với tin mình. Chưa bao giờ đối với tin người khác. Vân Kinh lão đệ, ta nghĩ ngươi cũng có thể nghỉ ngơi ở chỗ này rồi. Ngươi giá trị, chính là đem Đỗ Phong báo cho chuyện của ngươi, chi tiết chuyển cáo cho ta. Nghe thế, Diệp Huyền cả kinh. Nhìn ra được, La Cảnh đã động sát tâm. La Điện Hạ đây là ý gì? Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Có ý tứ gì? La Cảnh cười ha ha, xem ra Đỗ Vân Kinh quả thật như theo như đồn đãi giống nhau là hạ người vô năng. Nhếch miệng lên, nói, ta nói rồi. Ta chỉ tin tưởng chính ngươi, đã Vân Kinh lão đệ không có ý định bả mình đối với chỗ thần bí rất hiểu rõ nói cho ta biết, ta đây chỉ có thể dùng thần niệm tiến vào trong đầu của ngươi mình tìm. Đương nhiên, ta đối với thần niệm khống chế còn không coi là thành thạo, chỉ ở giai đoạn thứ hai, chỉ sợ, một sai lầm mà nói, khi lấy được Vân Kinh lão đệ trong đầu ký ức đồng thời, cũng sẽ khiến cho Vân Kinh lão đệ khó giữ được tánh mạng rồi. Bên cạnh mấy cái thánh cung hậu kỳ xem đến nơi này, thần sắc không thay đổi, hiển nhiên những tình hình này đều ở đây trong dự đoán của hắn. Giống Đỗ Vân Kinh loại cỏ này bao lưu cùng không để lại, đều không có ý nghĩa gì rồi. Diệp Huyền nghe nói như thế, còn chưa kịp phản ứng, La Cảnh Chính là vung tay háo, dùng chân khí bả Diệp Huyền trói buộc kiên cố. Diệp Huyền meo mắt lại. Xem ra này Đỗ Phong đã đoán sai, Đỗ Phong vốn cho là dùng La Phong địa vị và thân phận, xác nhận khinh thường tại giết chết Đỗ Vân Kinh. Có thể là, tại La Cảnh trong mắt của, Đỗ Vân Kinh cùng Đỗ Phong chỉ là một lợi dụng đối tượng, đã lợi dụng, cũng không cần phải lưu trên thế giới này, qua sông đoạn cầu, tá ma giết lửa, đây là La Cảnh thường xuyên làm một chuyện. Vân Kinh lão đệ trước tiên yên tĩnh một hồi, rất nhanh sẽ tốt rồi. Có thể vận khí tốt, ta không thất thủ, Vân Kinh lão đệ còn có thể sống được. La Cảnh cười híp mắt nói, mặc dù là sát nhân, này nụ cười trên mặt cũng không có thay đổi. Diệp Huyền trong ánh mắt lóe ra sát ý. La Cảnh đúng lúc này cũng không có chú ý tới Diệp Huyền sát ý, dùng chân khí bả Diệp Huyền trói buộc chặt, khiến cho Diệp Huyền toàn thân không cách nào nhúc nhích, cuối cùng trong nháy mắt một điểm, thần niệm thò ra, ý định tiến vào Diệp Huyền trong thân thể. Xem đến nơi này, Diệp Huyền trên mặt thần sắc một cái cải biến, không phải là mới vừa sợ hãi cùng sợ hãi, tùy theo thay đổi thì là tỉnh táo, tựa hồ đối với La Cảnh mà nói cũng chẳng có bao nhiêu ở hồ. Không có cách nào. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Ngay tại La Cảnh thần niệm nhanh muốn đi vào trong cơ thể hắn nháy mắt, Diệp Huyền chân khí bỗng dưng buộc phát ra. Chân khí chi khóa. Thứ bảy khóa, khai mở. Không có nửa phần do dự, trực tiếp mở ra chân khí trong cơ thể chi khóa, thứ bảy khóa. Hả? La Cảnh phanh cả kinh. Với anh, chân khí buộc phát ra, Diệp Huyền tránh thoát La Cảnh đối với chân khí của mình trói buộc, thánh cung đích thực khí, triệt để bồi hồi tại bốn phía. Hắn tại thoát ly La Cảnh trói buộc nháy mắt, ha ha cười nói, La Điện Hạ chẳng lẽ còn thật sự cho rằng ta Đỗ Vân Kinh là mặc người vớt ve mềm như trái hồng không thể. Muốn giết ta Đỗ Mỗ, vẫn là xuất ra một ít bản lĩnh thật sự cho thỏa đáng. Chuyện của tôi nét. Lời này rơi xuống, hắn một trưởng vỗ xuất, lòng bàn tay chân khí trực tiếp hóa thành một dấu bàn tay, cho đến La Cảnh mà đi. Một trường này ấn cực nhanh, Diệp Huyền rất có tự tin, giết không được La Cảnh là khẳng định, nhưng ít ra La Cảnh tuyệt đối không có cách nào né tránh. Nhưng mà là quỷ dị chính là, một trường này ấn đánh vào La Cảnh trên thân thể thời điểm, La Cảnh thân thể nhưng lại trực tiếp gầm thét đạn sinh ra một đạo sư tử này mở cái miệng to ra, một ngụm sẽ đem Diệp Huyền một trường kia ấn sinh sinh nuốt xuống, một điểm không dư thừa, phảng phất một chiêu này mấy căn bản không từng xuất hiện. Diệp Huyền xem đến nơi này, nhíu nhíu mày. Lại là một việc nhập linh pháp bảo. Áo đen lão giả trong nội tâm cả kinh, nói, Diệp Huyền, thời cơ bất lợi, nhân số bất lợi, thực lực đồng dạng gây bất lợi cho ngươi, thiên thời địa lợi nhân hòa đối với ngươi đều bất lợi, trận chiến này không thể ham chiến. Diệp Huyền đương nhiên sẽ không ham chiến, hắn lại há có thể ngốc cùng cái này trọn vẹn 6 cái thánh cung tu sĩ dây dưa, quay đầu bỏ chạy. Ngăn lại hắn. La Cảnh kịp phản ứng, mình ngược lại là bị Diệp Huyền xếp đặt một đạo, ngưng tụ lại lông mày, thật nhanh nói ra. Những thánh cung đó hậu kỳ cũng kịp phản ứng, tuyệt đối không ngờ rằng này như theo như đồn đại ăn chơi thiếu gia, lại là một thánh cung cao thủ, không nói hai lời, thánh cung chân khí buộc phát ra, nguyên một đám phân biệt theo ba phương hướng ngăn cản Diệp Huyền. Diệp Huyền vừa ý định chạy tới, đã bị mấy người này ngăn lại, chỉ phải dừng bước. Vân Kinh lão đệ, muốn trốn, không dễ dàng như vậy đi. La Cảnh cười híp mắt nói ra. Xem ra tất cả mọi người đánh giá thấp Vân Kinh lão đệ, thì ra Vân Kinh lão đệ lại còn là một cái thánh cung cao thủ. Không tệ, không tệ, che giấu mình nhiều năm như vậy, bả thân phận của mình ra vẻ một cái ăn chơi thiếu gia, thật sự là khiến người ta khó mà tin được. Vân Kinh lão đệ kiên nhẫn khiến người ta bội phục, ít nhất ta là mỗi nhìn lầm, thật không ngờ Vân Kinh lão đệ là một thánh cung tu sĩ, hoàn toàn xứng đáng tuyệt đỉnh thiên tài. Đúng lúc này, La Cảnh mới bắt đầu chân chính chú ý nổi lên Diệp Huyền. Như thế tuổi, thì đến được thánh cung giai đoạn trước, thật sự là khiến người ta không dám kinh thường. Diệp Huyền mỉm cười, nói, ta luôn luôn là một cái người khiêm tốn, tục nhân một cái. Chỉ La Huynh đem ta khích lệ thật lợi hại mà thôi. Ha ha ha ha, có thể làm cho ta La Cảnh nhìn lầm còn không có mấy cái, ngươi xem như một cái trong đó. La Cảnh trầm giọng nói, bất quá che giấu mình nhiều năm như vậy, ta phải hay là không cũng có thể xác định, Vân Kinh lão đệ, hoặc là Đô Gia đều có được cái gì ẩn nút bí mật chứ. Nhưng mà này còn là một cái bí mật động trời. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền bật cười nói, cho không có một người dùng đáp án. Cái này La Cảnh ngược lại thật sự đang nghi. Bất quá cũng không trách La Cảnh, La Cảnh chỉ cảm sẽ nghi tới, hắn là che giấu nhiều năm Đỗ Vân Kinh, mà không thể tưởng được hắn là Diệp Huyền. La Cảnh nói ra, ta nghĩ, bí mật này hơn phân nửa là quan đối với chỗ thần bí a, trách không được này Đỗ Phong như thế sủng ái ngươi, thì ra ngươi không chỉ có là hắn dòng độc đinh, hay là hắn người được coi trọng nhất. Đầu óc của ta có hay không bí mật, ta không biết. Nhưng mà muốn biết ta trong đầu có hay không bí mật, liền cần La Huynh mình đến đào móc. Diệp Huyền nói ra, nhìn ngươi như thế có tự tin, chẳng lẽ Vân Cảnh lão đệ thật sự cho rằng, mình có thể theo trong tay của ta đào thoát. La Cảnh cười nhạo nói, có thể hay không đào thoát, thử một lần liền biết. Diệp Huyền nói ra, La Cảnh meo lại trong mắt lóe lên sắc cơ, nói, mấy vị, ta nghĩ lưu lại một cái thánh cung giai đoạn trước ra hỏa, đối với tại các ngươi mà nói, hẳn không phải là một việc khó đi. Thiếu gia, giao cho chúng ta là đủ. Mấy cái thánh cung tu sĩ liếm môi một cái, chợt lộ ra cười lạnh, bọn họ mấy cái còn thật không có bà Diệp Huyền để vào mắt. Nhưng mà nhưng lại không biết, bọn họ muốn ngăn người, là bị hơn 30 người thánh cung tu sĩ, cùng với hai gã ngưng chân chi cảnh đuổi giết chi nhân. Diệp Huyền xem đúng thời cơ, trong tay bỗng dưng xuất hiện một thanh kiếm, kiếm này là Đỗ Vân Kinh bội kiếm, là một việc nhập chân pháp bảo. Diệp Huyền xuất ra kiếm này nháy mắt, vung tay háo, một đạo kiếm khí bỗng dưng đánh ra, mà sau một khắc, hắn âm thầm chuẩn bị phù quang bạch ảnh, để câu được một đòn giết chết, giết ra một cái trốn con đường sống. Nếu như hắn mở ra kiếm chi lĩnh vực, hoặc là thi triển lục ngân kiếm thuật tối bên ngoài chiêu số, muốn đào thoát tự nhiên là dễ dàng, nhưng hắn bây giờ là thân phận của Diệp Huyền không thể bạo lộ. Nói cách khác, mặc dù thân thể hắn tại chỗ thân bí, một khi đi ra ngoài, không biết hội chiêu đến bao nhiêu người đuổi giết. Chỉ có thể ẩn giấu thực lực. Hắn ý định thi triển phù quang bạch ảnh nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì phù quang bạch ảnh hắn đi vào phiêu tuyết ngân thành thi triển số lần ít nhất, mà lại chiêu này mấy quỷ dị nhất, khó có thể phân biệt. Cút cho ta. Diệp Huyền nộ quát một tiếng, rồi sau đó một kiếm vung qua, thứ bảy khóa mở ra đích thực khí, mặc dù là thánh cung hậu kỳ vài tên hộ vệ cũng không khỏi được nhượng bộ lui binh. Mà lúc này đây, Diệp Huyền phù quang bạch ảnh đột nhiên thi triển. Trúc kiếm ảnh tử, dĩ nhiên tại trước hắn phương thánh cung sau lưng xuất hiện. Chương 408, được chứng minh là chính xác. Này thánh cung hậu kỳ hộ vệ ngay từ đầu đối với cái này kiếm ảnh tử không hề phát giác, chờ phát giác được thời điểm, Diệp Huyền phù quang bạch ảnh trúc kiếm ảnh tử thì là một kích mà tới. Bất quá mấy cái này thánh cung hậu kỳ hộ vệ dù sao không là một người, Diệp Huyền muốn đánh lén cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Coi chừng. Một cái trong đó thánh cung hậu kỳ hộ vệ phát hiện Diệp Huyền đánh lén, vội vàng nhắc nhở. Đúng lúc này, này là đứng tại trước Diệp Huyền phương thánh cung hộ vệ đột nhiên kịp phản ứng, tại phản ứng đến đây thời điểm, dùng tốc độ cực nhanh tránh ra. Diệp Huyền muốn đúng là những thứ này. Đơn giản mà nói, cái này thánh cung tu sĩ né tránh, chính là của hắn mục đích. Phù quang bạch ảnh một kích thất bại, Diệp Huyền không có ngừng lưu, trực tiếp bắt lấy khe hở, vượt qua cái kia thánh cung hậu kỳ hộ vệ, hướng về phương xa bỏ chạy. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ cảm bắt được một cái khe hở. Đợi được mấy cái thánh cung hậu kỳ hộ vệ phản ứng đến đây thời điểm, Diệp Huyền đã thân ở phương xa, nhìn xa mọi người. La Huynh, xem ra mấy người này cũng không có trong tưởng tượng của ngươi lợi hại như vậy, muốn lưu lại Đố Mỗ mà nói, thực sự không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, đã như vậy, vậy thì ngày khác tại hội. Không trách những thánh cung đó hộ vệ, Diệp Huyền cố ý muốn chạy trốn, chỉ dựa vào những người này liền muốn lưu lại, hiển nhiên chuyện không phải dễ dàng như vậy. Vân Kinh lão đệ, như bảo đồ mà nói, cái này chỗ thần bí nhưng mà rất dễ dàng mất phương hướng đấy. La Cảnh cười ha hả nói. Ha ha ha, ta không có này bảo đồ, nhưng là về chỗ thần bí một sự tình, ta nghĩ La Huynh cũng không biết đấy. Tại chỗ thần bí loại địa phương nguy hiểm này, như không có gì giải, cũng là rất dễ dàng gặp người chết đấy. Diệp Huyền nói ra. Này đã như vậy, chúng ta gì không hợp tác một lần đâu này. La Cảnh con mắt híp mắt chỉ còn lại có một cái khe. Diệp Huyền thân ảnh đã sớm biến mất ở phương xa, chỉ cảm để lại một câu nói. Vậy thì không cần, cùng hổ vim yêu. Đỗ Mô còn rắc được tự mình nghĩ hoặc một thời gian ngắn. Hơn nữa, mỗi người đi một ngả về sau, chúng ta giữa hai người, cuối cùng sẽ có một người được chứng minh là chính xác. La Cảnh còn muốn nói điều gì, nhưng mà Diệp Huyền đã sớm trốn không thấy hình bóng. Đáng giận. La Cảnh cắn răng một cái quan, chợt meo mắt lại. Thiếu gia, là chúng ta vô năng. Những thánh cung đó hộ vệ chứng kiến mình mấy người cũng không từng lưu lại Diệp Huyền, cái chán nhỏ mồ hôi, vội vàng thỉnh tội nói. Ta ngược lại thật ra xem thường cái này Đỗ Vân Kinh. La Cảnh nói ra, chợt nhìn về phía mấy cái này thánh cung hộ vệ, đứng chắp tay, nói, không quái các ngươi, hắn cố ý muốn chạy trốn, các ngươi muốn ngăn cản cũng không phải chuyện dễ dàng. Vừa mới người này chỉ thoáng thi triển một ít chiêu số, tiểu lợi hại như thế, xem ra người này che giấu nhiều năm, át chủ bài chiêu số rất nhiều lắm, lại sao có thể như vậy mà đơn giản tiểu lưu lại. Thánh cung hộ vệ chứng kiến Đỗ Vân Kinh không trách tội, trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm, chợt hỏi thiếu gia, cái này Đỗ Vân Kinh ẩn núp sâu như thế, xem ra có thể xác định này Đỗ Phong đáp ứng Đỗ Vân Kinh tương kỳ đặt ở thiếu gia bên người, cũng là dụng tâm kín đáo rồi, thuộc hạ mấy người suy đoán, này Đỗ Phong sợ là không yên lòng. Này Đỗ Phong không yên lòng thật sự, nhưng là có một việc, Đỗ Phong khả năng cũng không biết cái này Đỗ Vân Kinh thực lực chân chính. La Cảnh meo mắt lại, cười nói, cái gì? Mấy cái thánh cung hộ vệ ngẩn người. Bọn họ còn sống tuổi đều so La Cảnh mọc nhưng là so về đầu óc ra, chưa hẳn có thể sánh được La Cảnh. Thiếu gia nói, cái này Đỗ Phong cũng không hiểu biết Đỗ Vân Kinh có thánh cung thực lực, này Đỗ Vân Kinh không khỏi ẩn nút quá sâu một ít đi. La Cảnh nhẹ gật đầu, nói, cái này Đỗ Vân Kinh không đơn giản, Đỗ Phong hơn phân nửa cũng không biết hắn thực lực chân chính. Nếu như Đỗ Phong biết, ta nghĩ Đỗ Phong tuyệt đối sẽ không bả một cái như thế ưu tú nhân vật thiên tài, theo ta cùng đi cái này chỗ thần bí đấy, huống chi. Chúng ta hiện tại cũng bởi vì Đỗ Vân Kinh chuyện tình đi suy đoán Đỗ Phong không yên lòng, các ngươi cho rằng Đỗ Phong nếu như biết rõ Đỗ Vân Kinh thực lực chân chính là thánh cung tu sĩ mà nói, phải làm như vậy, để cho chúng ta cố ý hoài nghi hắn. Rất hiển nhiên, Đỗ Phong cũng không biết Đỗ Vân Kinh thực lực chân chính. Cái này Đỗ Vân Kinh đến tột cùng là như thế nào đạt tới thánh cung một hàng đấy, trẻ tuổi như vậy, như Đỗ gia bên ngoài ủng hộ, muốn vẹn vẹn bằng mình, quả thực không có khả năng. Những thứ khác mấy cái thánh cung hộ vệ vẫn còn có chút khó có thể tin. Như thế nào đạt tới thánh cung một hàng đấy, ai nào biết. Ta nghĩ, đây cũng là người này trô hơn người đi. La Cảnh vuốt vuốt huyệt thái dương. Đây cũng là hắn vẫn nghĩ không thông chuyện tình. Hắn có rất ít nhìn không thấu người, cái này Đỗ Vân Kinh tính toán là một người. Nhưng là, hắn nghìn tính và tính, đều không tính được tới, Đỗ Vân Kinh đã sớm số lượng cũng không ít Đỗ Vân Kinh. Tốt rồi, không có người này, chúng ta tại chỗ thần bí cần phải cẩn thận. La Cảnh cười cười, nói. Mấy cái thánh cung hộ vệ không khỏi là nhẹ gật đầu, trong nội tâm bay lên cảnh giác, cái này cảnh giác một là nhằm vào chỗ thân bí, mà còn có một chút, là ở đề phòng chính hắn một thiếu gia La Cảnh. Bởi vì bọn họ không dám vững tin, La Cảnh có thể hay không đối với bọn họ xuất thủ. Cái này một mực tản ra dáng tươi cười thanh niên, rất đáng sợ. Diệp Huyền bỏ chạy về sau, cùng La Cảnh mỗi người đi một ngả. Chính như hắn đang nói, La Cảnh có bảo đồ, mà hắn đối với chỗ thần bí thì là có chỗ hiểu rõ. Hai người phân biệt hai đường, cuối cùng sẽ có một là bị động chứng minh là chính xác, chỗ thần bí loại địa phương này, bảo đồ cùng đối với kinh nghiệm, thiếu một thứ cũng không được. Diệp Huyền không có bảo đồ, nhưng là hắn có tại chỗ thần bí sống sót biện pháp. Cái kia La Cảnh tâm kê sâu, rất đáng sợ, tuổi còn trẻ, làm người đang nghi, trời sinh tính coi chừng. Người cùng hắn làm địch nhân, thật sự là có chút khó giải quyết. Áo đen láo giả nói ra, ta không có lựa chọn. Diệp Huyền lắc đầu. Chúng ta hay là trước cân nhắc như thế nào cái này chỗ thần bí sinh tồn được đi. Không có bảo đồ, chỉ có thể bằng vào vật khí. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra, chỗ thần bí quá lớn, sơ ý một chút, tiểu sẽ bị lạc ở trong đó. Tiền bối nhìn chỗ địa phương. Diệp Huyền chỉ phương xa. Có thể chứng kiến phương xa sừng sững màu máu không gian ở dưới màu vàng cung điện. Cái này màu vàng cung điện to lớn, như một tòa núi cao sự hùng vĩ đồ sộ. Cái này màu vàng cung điện có thể nói là toàn bộ thế giới ở bên trong lớn nhất kiến tạo vật, cao như phong, rộng như mạch đi hình dung, cũng tuyệt không là quá. Những thứ khác công trình kiến trúc, tại đây màu vàng cung điện trước mặt, đều là làm nổi bật vật. Diệp Huyền hít sâu một hơi, không biết cái này màu vàng cung điện rốt cuộc là như thế nào kiến tạo. Ngươi nói cái kia sừng sững tại tối trung tâm khổng lồ cung điện. Áo đen lão giả nghi hoặc hỏi. Đúng. Diệp Huyền nói ra. Áo đen lão giả trầm giọng nói. Ngươi ý định tiến về trước nơi nào đây? Vạn bối trinh có ý đó. Diệp Huyền nói ra. Áo đen lão giả nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt, mà là nói ra, tiến về trước chỗ đó có thể, nhưng mà nhất định phải coi chừng, cái này chỗ thần bí có chút quỷ dị, ngươi bây giờ nhìn cự ly này màu vàng cung điện khoảng cách không xa, nhưng mà ai cũng không biết trên đường đi gặp được bao nhiêu nguy hiểm, hơn nữa không có đất đồ, mắt thấy cái này màu vàng cung điện cách ngươi không xa, lại mất phương hướng ở nửa đường cũng không phải là chuyện kỳ quái. Vạn bối minh bạch, chỉ vạn bối nghe Đỗ Phong nói, cái này màu vàng cung điện, chính là cả chỗ thần bí chỗ mấu chốt, bảo đồ tác dụng tại đó cũng mới có thể phát huy đến lớn nhất. Diệp Huyền nói ra, nhưng trong đó cũng tất nhiên gặp nguy hiểm. Áo đen láo giả nói ra, Diệp Huyền không thể đưa hay không, bởi vì năm đó Đỗ Phong toàn tộc cao thấp cường giả đã chết một sạch sẽ, chính là tại cái này chỗ thần bí rồi. Hả? Diệp Huyền đột nhiên sững sờ. Đúng lúc này, một cái huyết sắc chim to trên Diệp Huyền khoảng không bay qua. Máu này sắc chim to chỉ có một chỉ cảm. Quỷ dị là, máu này sắc chim to có ba chân, đập cánh, cả người nhan sắc đầy máu sắc đấy, hết sức kỳ quái, ít nhất loại này giống, Diệp Huyền tại bên ngoài chưa từng gặp qua, như là chỗ thần bí độc hữu vật. Diệp Huyền cùng áo đen lão giả đều thấy được máu này sắc chim to, nao nao, không nói gì. Đúng lúc này, huyết sắc chim to tựa hồ thấy được Diệp Huyền, một đôi con mắt màu đỏ ngòm chằm chằm vào Diệp Huyền một hồi lâu, chợt minh khiếu nhất thanh, hướng phía Diệp Huyền bay tới. Diệp Huyền, coi chừng. Áo đen lão giả một tiếng thét to lên. Diệp Huyền chứng kiến máu này sắc chim to hướng phía mình bay tới, chân khí hội tụ, một đạo kiếm khí ngưng tụ kiếm ý chém ra, đánh vào huyết sắc chim to trên người. Nhưng là sau một khắc, khiến cho Diệp Huyền cả kinh chính là, máu này sắc chim to vậy mà không chút nào lui, ngược lại càng thêm hung mãnh một ít. Diệp Huyền hồi tưởng lại Đỗ Phong mà nói, đó chính là máu này sắc chim to không có khả năng đánh bại, đây là Đỗ Phong dùng một cái giá lớn bằng máu đổi lấy kinh nghiệm. Tiền bối, nhanh dùng thần niệm bao vây lấy ta. Diệp Huyền trong nội tâm cả kinh, rất nhanh nói ra. Áo đen lão giả phản ứng cực nhanh, không cần Diệp Huyền nói, cũng biết rằng đối phó huyết sắc chim to phương pháp xử lý, vội vàng dùng thần niệm bọc lại Diệp Huyền. Tại thần niệm bao vây lấy Diệp Huyền đồng thời, huyết sắc chim to ngẩn người, chợt giống là không nhìn thấy Diệp Huyền đồng dạng, đập cánh đi nha. Chương 409, mượn đao. Khi áo đen lão giả dùng thần niệm bao trùm Diệp Huyền toàn thân thời điểm, này màu máu chim to không chút do dự, trực tiếp đập cánh đi, giống là hoàn toàn không thấy được Diệp Huyền đồng dạng. Điều này làm cho Diệp Huyền thoáng ngây người, cái này màu máu chim to trí lực, không khỏi quá thấp một ít. Xem ra quả thật như Đỗ Phong nói, cái này màu máu chim to khó có thể đánh bại, vừa rồi ta dùng chân khí nện nó thời điểm, cái này màu máu chim to không phản ứng chút nào, ta toàn lực một chiêu đối với nó căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng. Muốn đánh bại nó sợ là độ khó rất cao, chỉ có thể dùng thần niệm bao trùm bản thân đến tránh né. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, trong lòng của hắn bao nhiêu cũng có chút may mắn. Nếu không có Đỗ Phong sớm cáo chi hắn, hắn sợ là cùng cái này màu máu chim to giao thủ, căn bản không kiếm được bất luận cái gì tiện nghi, còn có thể dùng được mình lâm vào nguy cơ chính giữa. Dù sao, Tiểu Liên Diệp Huyền cũng không tin, toàn bộ thế giới bên trong màu máu chim to, chỉ có một chỉ cảm. Áo đen lão giả thì là cười quái dị hai tiếng, nói, ngươi bên này là bình yên vô sự, cũng không biết này là cảnh như gặp được này màu máu chim to, tình huống có thể hay không giống như ngươi lạc quan. Diệp Huyền nghe thế, cười lắc đầu. Ngay tại lúc đó, này La Cảnh một đường tiến đến, đích thật là gặp màu máu chim to. Khi gặp được màu máu chim to lúc, toàn bộ thế giới dưới lòng đất ở bên trong đều là cái này màu máu chim to, gặp được một hai con xem như may mắn. Mà gặp cái này màu máu chim to, La Cảnh cùng mấy cái thánh cung tu sĩ không chút do dự, trực tiếp xuất thủ muốn đem hắn chém giết, chỉ 6 người liên thủ. Này màu máu chim to nếu không bình yên vô sự, ngược lại đưa tới càng nhiều nữa màu máu chim to, khiến cho La Cảnh 6 người vô cùng chật vật, trong lúc nhất thời chỉ muốn thoát thân bỏ qua một bên cái này màu máu chim to. Đánh không lại, chỉ có thể chạy tới. Diệp Huyền tự nhiên không biết những thứ này. Áo đen lão giả bỗng nhiên nói ra, Diệp Huyền, ngươi cũng phát hiện đi, toàn bộ thế giới trên không, đại đa số đều là màu máu đấy. Phát hiện. Diệp Huyền gật đầu đáp, không biết áo đen lão giả muốn nói điều gì. Áo đen lão giả thanh âm cũng có chút trầm trọng, nói, ngươi cũng thấy đấy. Mới này màu máu chim to là màu máu đấy, hơn nữa màu sắc cùng trên cái thế giới này trống không màu sắc tương tự không hai, ta quan sát bốn phía một cái, có trên khu vực khoảng không màu đỏ thập phần nồng đậm, mà có trên khu vực khoảng không màu đỏ thì là hơi có vẻ bạc nhược yếu kém. Ý của tiền bối là? Diệp Huyền khó hiểu hỏi. Ta suy đoán, giữa bầu trời kia màu đỏ, có thể tiểu đại biểu cho màu máu chim to, càng là trên bầu trời màu đỏ sắc thái nồng đậm chỗ, lại càng đại biểu cho chỗ đó tụ tập màu máu chim to số lượng thì càng nhiều. Người xem, tiểu chúng ta muốn đi trước cái kia khổng lồ nhất trung tâm hoàng cung, này phía trên màu máu là nồng nặc nhất đấy, nếu quả thật như ta suy đoán, nơi đó màu máu chim to khả năng tính bằng đơn vị hàng nghìn. Áo đen lão giả nói ra. Nghe thế, Diệp Huyền hít sâu một hơi. Nếu quả thật như tiền bối nói, này tính bằng đơn vị hàng nghìn màu đen chim to, mặc dù là đế lộ cường giả tới đây, sợ cũng muốn thảm bại mà về. Diệp Huyền nói ra, mặc dù chỉ tính bằng đơn vị hàng nghìn thánh cung tu sĩ, cũng đủ để đem đế lộ cường giả tươi sống giết chết. Ít nhất Lao Phu bản tôn năm đó dùng một người uy hiếp một cái thần quốc, nay thần quốc ở trong thánh cung tu sĩ cũng chỉ có mấy trăm mà thôi, muốn một mình đối mặt hơn 1.000 danh thánh cung tu sĩ, mặc dù là đế lộ cường giả cũng khó có thể giải quyết, còn hơn vạn, này mặc dù là đế lộ cường giả cũng chỉ có nghe ngóng rồi chuẩn, sợ, phần rồi. Áo đen lão giả nói đến đây, nói, huống chi. Phía trước này màu máu chim to thực lực, có thể còn xa xa trên thánh cung đấy. Cái này, không khỏi quá kinh người một ít. Diệp Huyền thật không dám tin tưởng. tính bằng đơn vị hàng nghìn màu máu chim to thủ hộ toàn bộ hoàng cung, muốn xông vào, căn bản không khả năng a. Đừng nói là Diệp Huyền, mặc dù là áo đen lão giả mình đối với suy đoán của mình cũng không quá quan tâm tin tưởng, chỉ hắn kiến thức rộng rãi, mới có thể phân tích ra một sự tình. Thật không biết cái này chỗ thần bí, năm đó rốt cuộc là ai kiến tạo mà thành, khó có thể tin. Áo đen lão giả thổn thức không thôi, nói, ta muốn khả năng này không là một đơn độc lực lượng, mà là một xuống dốc thần quốc thế lực, cũng hoặc là, đây là một dưới mặt đất yêu vực. Yêu vực. Diệp Huyền cảm thấy áo đen lão giả cái này suy đoán ngược lại là có chút khả năng. Yêu vực bình thường kiến tạo dưới đất, yêu thú sinh tồn cũng là tại ở dưới đất. Chỉ như nơi đây là yêu vực, này màu máu chim to lại là chuyện gì xảy ra, Diệp Huyền phỏng đoán, dùng màu máu chim to trí lực, chỉ sợ kiến tạo ra như vậy đồ sộ cảnh tượng, bao nhiêu là có chút nói chuyện hoang đường viễn vông đi à nha. Chỉ tiên bối, vãn bối xem giữa bầu trời kia một mảnh màu máu, vì sao từ ngày đó trống không màu máu trong quan sát được nửa điểm màu máu chim to dấu hiệu. Diệp Huyền nghi ngờ nói, chớ xem thường nơi đây. Áo đen lão giả dù sao kiến thức rộng rãi, rất nhanh sẽ phán đoán xuất nơi đây không đơn giản, nói, ngươi nhìn không tới, chưa hẳn đại biểu cho không tồn tại, chú ý cẩn thận một ít luôn cho thỏa đáng đấy. Một bên cẩn thận nói chuyện với nhau, hai người một bên hướng phía này lớn nhất hoàng cung đi đến. Tiên bối, phía trước bầu trời có một mảnh màu máu. Diệp Huyền vươn tay một ngón, nói ra. Áo đen lão giả cũng nhìn thấy này phía trước màu máu, dùng phán đoán của hắn, cái này màu máu đại biểu cho chính là này từng bầy màu máu chim to. Phía trước bầu trời màu máu không coi là nồng đậm, nhưng là tồn tại một ít. Cẩn thận một chút. Áo đen lão giả nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Muốn đi trước này hoàng cung, con đường này là phải qua đường. Hơn nữa vì phòng ngừa mất phương hướng tại cái này chỗ thần bí ở bên trong, Diệp Huyền không có ý định quân xa. Rất nhanh, Diệp Huyền liền thấy bầu trời kia không trúng chỗ, huyết áp áp một mảnh màu máu chim to. Cái này màu máu chim to số lượng thấp nhất đã ở trên dưới 100 cái trở lên. Nguyên một đám phi ở trên trời, một đôi lạnh lùng trong đôi mắt của tìm kiếm không được nửa điểm cảm tình. Hoa hoa! Cái này màu máu chim to phát ra hết sức kỳ quái tiếng kêu. Khi Diệp Huyền đặt chân nơi đây lúc, tuyết này màu máu chim to đột nhiên phát hiện Diệp Huyền tồn tại. Mấy trăm cái màu máu chim to nhao nhao hướng phía Diệp Huyền đủ chạy mà đến. Xem giá thế kia, rất có bả Diệp Huyền sẽ thành mảnh nhỏ bộ dạng. Diệp Huyền xem đến nơi này, trong nội tâm bỗng dưng cả kinh. Trọn vẹn trên trăm số lượng màu máu chim to. Diệp Huyền sao có thể không sợ hãi? Tê trái tim đen đu ám e giờ u i e n. Tê u i n e tê áo đen láo giả phản ứng kịp thời, bằng tốc độ nhanh nhất đem dùng thần niệm đem Diệp Huyền toàn thân bao trùm, có thần niệm chi lực bảo hộ, những cái kia màu máu chim to rung đùi đắc ý hướng phía Diệp Huyền phương hướng nhìn mấy lần, chợt không chút do dự, lắc lắc đầu đi nha. Như Đỗ Phong nói, chỉ cần thần niệm bao vây lấy bản thân, mặc dù cái này màu máu chim to số lượng nhiều hơn nữa, cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Xem ra quả thật như tiền bối suy đoán đồng dạng, trên bầu trời có màu máu địa phương, tiểu đại biểu cho chỗ đó có cái này màu máu chim to rồi. Diệp Huyền nói ra, áo đen lão giả nói không giả, phàm là giữa bầu trời kia màu máu nồng nặc địa phương, tất nhiên tồn tại không ít màu máu chim to. Cái này màu máu chim to khả năng sợ hãi thần niệm, cũng có khả năng đối với dùng thần niệm phân biệt địch nhân, chỉ thần niệm chi lực thật quá thấp, chỉ tiếc Lao Phu bây giờ còn chưa có khoảng cách toàn thắng trạng thái thực lực chăm chưa đủ một. Nếu là có thể đạt tới toàn thịnh thời kỳ, ngược lại là có thể dùng thần niệm đối phó cái này vài con chim nhỏ thử xem. Áo đen lão giả nói ra. Kỳ thật, trừ đó ra, ta còn đang suy đoán một việc. Áo đen lão giả nheo mắt lại. Sự tình gì? Diệp Huyền nghi ngờ nói. Áo đen lão giả nói ra, cái này màu máu chim to nghỉ lại địa phương, tuyệt đối không phải bình thường địa phương. Thay lời khác mà nói, vì cái gì địa phương khác không có nghỉ lại cái này màu máu chim to. Hết lần này tới lần khác nơi đây màu máu chim to cả đàn cả lũ. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ý của tiền bối là, nơi đây có bảo vật. Diệp Huyền nhiều thông minh, thoáng cái tiểu đoán được áo đen ý của ông lão. Áo đen lão giả xem Diệp Huyền một điểm liền rõ ràng, trong nội tâm vui mừng không thôi. Nói ra, tự nhiên là như thế, chỉ có điều, ta vừa rồi đã dùng thần niệm tra xét qua bốn phía, phát hiện nơi đây giống tuyết, nơi đó có nửa điểm bảo vật bộ dạng. Trước đó bối vì sao còn có này suy đoán? Diệp Huyền trong nội tâm khó hiểu. Ta nghĩ, có bảo vật là thật sự, chỉ cảm là bị người nhanh chân đến trước mà thôi. Áo đen lão giả nói ra. Ý của tiền bối là. Này Đỗ Phong. Diệp Huyền nhẹ giọng nói ra. Đúng. Áo đen lão giả nói ra, nếu như nói ai đối với cái này chỗ thần bí hiểu rõ nhất, không phải này Đỗ Phong không thể nghi ngờ. Đỗ Phong đối với chỗ thần bí rất hiểu rõ, còn xa xa tại ngươi và là cảnh phía trên, năm đó cái này Đỗ Phong tiến vào chỗ thần bí. chỗ thần bí bên ngoài bảo vật chẳng phải bị cái này chỗ thần bí vơ vét một sạch sẽ. Tiền bối nói là này Đỗ Phong đem cái này chỗ thần bí bảo vật vơ vét một sạch sẽ, sau đó bán là một không có chút giá trị bảo đồ. Diệp Huyền thanh âm trầm xuống. Không phải. Áo đen lão giả lay động đầu, nói, này Đỗ Phong không phải đồ đần, vì lợi nhuận chính là một cái bảo đồ mặc đan lại đắc tội với người, rõ ràng cho thấy không lựa chọn sáng suốt, này Đỗ Phong khả năng chỉ đã từng một ít bên ngoài bảo vật, còn chân chính bảo vật, cái này Đỗ Phong một cái không được đến. Chân chính bảo vật. Diệp Huyền hỏi. Tối bảo vật chân quý, có thể đang ở đó tòa trong hoàng cung, chỉ là của ta nghĩ, Đỗ Phong cũng vào không được này tòa hoàng cung. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra. Cho nên, hắn là ý định mượn đao. Mượn đao? Diệp Huyền không biết rõ. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra, mượn một cường giả đao, đem hắn mở ra đi thông chính thức bảo địa đường. Vô bổ một tiểu thuyết Internet. Chương 410, người đáng sợ nhất. Nhất bảo vật chân quý, hơn phân nửa là ở đằng kia trung tâm lớn nhất trong hoàng cung. Bên ngoài bảo vật khả năng chân quý, nhưng mà tuyệt đối không phải là cái gì bảo vật chân quý, mà nhất bảo vật chân quý trước khi, tất nhiên tồn tại một cái Đỗ Phong khó có thể giải quyết vấn đề. Có thể trước hoàng cung có cái gì chướng ngại, khiến cho Đỗ Phong không có cách nào đi vào, cho nên, Đỗ Phong mới lựa chọn đem bảo đồ bán đi. Áo đen lão giả từng điểm phân tích nói. Nay bảo đồ bán đi, đối với hắn lại có chỗ tốt gì? Diệp Huyền không quá lý giải. Áo đen lão giả cười cười, nói. Ta muốn Đỗ Phong đi tới nơi này chỗ thần bí cũng không phải lần một lần hai rồi, nếu như nói ai đối với cái này chỗ thần bí hiểu rõ, Đỗ Phong tuyệt đối là đệ nhất nhân, bảo đồ bán đi, Đỗ Phong đối với chỗ thần bí rất hiểu rõ lại không có nửa điểm cải biến. Nhưng mà, vạn nhất đạt được bảo vật này người vượt lên trước đã nhận được bảo vật đâu này? Diệp Huyền hỏi. Không có khả năng. Áo đen lão giả trầm giọng nói, ngươi nghĩ, nếu như bảo vật này đổ bán cho một cái ngưng chân chi cảnh cường giả. Mà này ngưng chân chi cảnh cường giả tại chính thức bảo vật trước khi cùng chướng ngại giao thủ lên, cuối cùng đánh một cái lưỡng bại câu thương, Đỗ Phong tái xuất hiện, phải hay là không có thể tiến nhập có được lấy tối bảo vật quý giá địa phương. Diệp Huyền nghe thế, một cái bừng tỉnh đại ngộ. Nhất bảo vật chân quý, đều ở đây này lớn nhất trong hoàng cung, mà này hoàng cung muốn đi vào, hiển nhiên chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đỗ Phong muốn đem cái này bảo đồ bán cho một cường giả, sau đó để cho người cường giả kia bang tự mình giải quyết họa lớn. Sau đó lại tay trái ngư ông thủ lợi. Nhưng là, này Đỗ Phong muốn mượn đao giết người, hắn đánh như thế nào tốt như vậy tính toán, chẳng lẽ hắn nhận thức vì mình có năng lực giải quyết ngưng chân chi cảnh cường giả? Diệp Huyền nghi ngờ nói ra, tại chỗ thần bí bên ngoài đã nhận được nhiều như vậy bảo vật, nếu như cái này Đỗ Phong thật là làm không đến đạt được, này mới là giả. Có thể chính diện đánh bại một cái ngưng chân chi cảnh cường giả không dễ dàng, nhưng mà đánh lén, ở tại bị thương lúc xuất hiện, cũng không phải là chuyện không thể nào. Áo đen lão giả nói ra, một con sói cường thịnh trở lại, không có hàm răng, không có móng vuốt, hắn cũng không có gì đáng sợ. Chỉ nửa đường tranh giành xuất ra một cái la cảnh. Diệp Huyền nói ra, sợ là sẽ phải quấy rầy cái này Đỗ Phong kế hoạch. Có thể sẽ quấy rầy một ít, nhưng mà Đỗ Phong có lẽ sẽ không từ bỏ ý đồ, như quả không ngoài ta dự liệu lời nói, Đỗ Phong đang tại tìm cơ hội, tiến vào chỗ thần bí chính giữa. Này la cảnh thực lực không thấp, có thể thực có năng lực bả hắn giải quyết hết chân quý nhất bảo tàng chi địa chướng ngại. Áo đen lão giả nói ra, vương triều thiên tài, át chủ bài tự nhiên 10 phần, hơn nữa 5 tên thánh cung hậu kỳ hộ vệ, sức chiến đấu tuyệt đối không kém đi nơi nào. Nếu quả thật như ta đoán, ta nghĩ, cái này lòng của Đỗ Phong kế sâu, mới là đáng sợ nhất, chính thức người đáng sợ không phải là cảnh, mà là cái này Đỗ Phong. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra, Diệp Huyền hít sâu một hơi, vốn tưởng rằng cái này Đỗ Phong tâm kế mặc dù sâu, lại không được tốt lắm, nhưng mà kinh áo đen lão giả lần này một cái phán đoán, sợ là này Đỗ Phong mới là người đáng sợ nhất. Trách không được La Cảnh như thế cẩn thận từng ly từng tí, La Cảnh đề phòng này Đỗ Phong, cũng không phải là có lẽ có chuyện tình. La Cảnh, Đỗ Phong, còn có hắn. Ba người đều xem như mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lẫn nhau tâm kế thâm trầm rồi. Này tối bảo vật chân quý chi địa, hơn phân nửa đúng là này trung tâm khổng lồ nhất hoàng cung, này hoàng cung trước khi tất nhiên có thủ hộ, chỉ tiền bối. Chúng ta như thế nào đi vào, chẳng phải đã thành này Đỗ Phong đao? Diệp Huyền nghi ngờ nói. Đao có thể mượn, nhưng mà cũng có thể sát nhân. Hơn nữa, hiện tại Đỗ Phong không thể tưởng được chúng ta hội đoán ra hắn suy nghĩ trong lòng, cho nên thừa dịp thời gian, chúng ta nhất định phải dùng tốc độ cực nhanh tiến vào này tối trung tâm trong hoàng cung, ít nhất phải tại Đỗ Phong không kịp mượn chúng ta cây đao này thời điểm, tiến vào bên trong. Hơn nữa thân phận của ngươi bây giờ là Đỗ Vân Kinh, này Đỗ Phong chỉ cảm hội thương tổn La Cảnh, mà sẽ không làm thương tổn ngươi. Áo đen lão giả nói ra. Diệp Huyền nghe này, cảm thấy áo đen lão giả nói có lý, gật đầu tất cả, nhanh chóng hướng phía này lớn nhất hoàng cung chi địa đi đến. Hai người trực tiếp hướng phía này lớn nhất hoàng cung chi địa đi đến, chỉ rất nhanh, Diệp Huyền liền phát hiện một việc, hắn một đường đi về phía trước, đi không sai biệt lắm 3 năm canh giờ, có thể là, Diệp Huyền nhìn một cái, giác được mình cự ly này lớn nhất hoàng cung thần điện. Căn bản không có gì thay đổi quá lớn. Vẫn là xa như vậy, không có tiếp cận, không có lui ra phía sau. Xem ra quả thật như tiền bối nói đồng dạng, cái này chỗ thần bí, cũng không phải một cái chỗ bình thường. Diệp Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, đi thời gian dài như vậy, lại không có chút nào nửa phần tiếp cận này lớn nhất hoàng cung dấu hiệu, làm sao có thể không khiến người ta đau đầu. Chúng ta nhanh hơn điểm tìm được biện pháp. Áo đen lão giả cũng có chút đau đầu, mà lúc này đây, áo đen lão giả đột nhiên sững sờ, nói, ồ, tiền bối làm sao vậy? Diệp Huyền nghi hoặc hỏi. Áo đen lão giả nói ra, Diệp Huyền, ngươi xem tại đây. Diệp Huyền theo áo đen lão giả chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện bên cạnh mình loại nhỏ trên cung điện, khắc họa lấy ba chữ kia viết Long Phi Phượng Vũ, không khó nhìn ra trong đó bút lực thâm hậu, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được đấy. HTTP, chọe nụ ạ toài. Vọng Nguyệt Tông. Diệp Huyền đem ba chữ kia nói ra, nói, Vọng Nguyệt Tông. Cái thế giới này danh tự, gọi Vọng Nguyệt Tông. Cái tên này, ta ngược lại thật ra có chút quen thuộc, khởi cái tên này tông môn không ít. Ta trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra, nhưng ít ra có thể xác định, cái này chỗ thần bí, năm đó đã từng là một cái tông môn. Áo đen lão giả nói ra, cái gì tông môn, có thể lợi hại như thế? Diệp Huyền kinh ngạc một lát. Tông môn phụ thuộc vào thần quốc, cho nên thực lực không tính quá mạnh, mặc dù cường thịnh trở lại, cùng một cái lớn như vậy thần quốc so sánh với, tự nhiên cũng tương xoa không ít. Chỉ, Vọng Nguyệt Tông lợi hại, chỉ cần theo kiến trúc này vật có thể phân biệt ra được một. Hai. Có người nào tông môn có thể có như thế lớn tài lực? Đừng xem nhẹ tông môn, cái này thế giới rộng lớn, có một chút tông môn cường đại, khó có thể tưởng tượng, cũng tỉ như nói này Vân Điện không phải thần quốc, mà là một tông môn thế lực. Nhưng kỳ thật lực, có thể so với mấy cái thần quốc mạnh. Áo đen lão giả lấy một ví dụ, nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Đến đối với loại nhỏ cung điện, Diệp Huyền cũng không đi vào đánh giá một. Hai, mặc dù không vào được. Diệp Huyền dùng thần niệm một cái dò xét cũng hiểu biết trong đó giống tuyết, có thể ngay từ đầu trong đó là có chỗ bảo vật, nhưng mà hơn phân nửa đều bị này Đỗ Phong vơ vét không còn một mảnh. Nói cách khác, Đỗ gia năm đó gặp đại nạn, vài đại thánh cung tu sĩ bỏ mạng tại chỗ thần bí, lại dựa vào cái gì trong phiêu tuyết ngân thành địa vi không thay đổi chút nào, ngược lại là so với trước kia mạnh hơn vài phần. Đối với Vọng Nguyệt Tông chuyện tình, áo đen lão giả hiển nhiên cũng không quá rõ ràng, hai người không đình chỉ, một đường đi về phía trước. Chỉ, cự ly này lớn nhất hoàng cung, khoảng cách như trước không có nửa phần thay đổi. Chúng ta tiếp tục như vậy, không là một chuyện, có thể vĩnh viễn không đến được này lớn nhất hoàng cung, ngược lại sẽ mất phương hướng tại cái này chỗ thần bí trong đó. Đỗ Phong nói cái này chỗ thần bí rất dễ dàng mất phương hướng, thực sự không phải là không có lý do gì chuyện tình. Áo đen lão giả nói ra, này chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp Huyền trong lòng cũng nghĩ đến biện pháp. Hán tử là tin tưởng, tiếp tục như vậy không là một chuyện. Ngoại trừ bảo đồ chỉ dẫn bên ngoài, không có khả năng không có loại thứ hai biện pháp. Áo đen lão giả tự lẩm bẩm, nhưng mà để cho hắn nghĩ ra một loại biện pháp ra, hắn còn thật không biết dùng biện pháp gì. Tiền bối ngươi xem. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói ra. Áo đen lão giả theo Diệp Huyền chỗ ngón tay chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện giữa bầu trời kia, có một mảnh không lớn màu máu, đại biểu cho một ít phê màu máu chim to tại chiều lấy lớn nhất hoàng cung phía trên một mảnh kia khổng lồ nồng nặc màu máu bầu trời chỗ bay đi. Tiền bối. Chúng ta có thể thông qua cái này màu máu chim to với tư cách chỉ đường chi nhân. Diệp Huyền nói ra. Đúng vậy. Áo đen lão giả nghĩ vậy, nói ra, này tối trung tâm hoàng cung có thể tụ tập như vậy một mảng lớn màu máu chim to thực sự không phải là không có lý do gì chuyện tình. Hơn nữa nhìn giữa bầu trời kia màu máu, tựa hồ cách mỗi một khi thời gian, đều có một phê màu máu chim to hướng phía cái hướng kia bay đi. Chúng ta không biết đường, nhưng mà màu máu chim to tất nhiên biết rõ. Chúng ta bây giờ sẽ chờ một đám tiến về trước tối trung tâm hoàng cung màu máu chim to, sau đó lặng lẽ cùng lấy bọn họ. Diệp Huyền nói ra, có thể đợi được như vậy một đám màu máu chim to cũng không phải là việc khó, trên lệch không hơn nửa canh giờ thời gian đi qua, một đám màu máu chim to bay qua, mà áo đen lão giả thời khắc dùng thần niệm bao vây cái này Diệp Huyền, vì vậy những này màu máu chim to cũng không phát hiện Diệp Huyền. Diệp Huyền xem đến nơi này, không nói hai lời, lúc này đuổi theo đồng nhất phê màu máu chim to. Vô bổ bụt tiểu thuyết Internet. Chương 411, kinh người số lượng. Bả màu máu chim to cho rằng là người dẫn đường, Diệp Huyền lặng yên không tiếng động theo sau màu máu chim to, có áo đen lão giả thần niệm bao vây, những cái kia màu máu chim to từ đầu đến cuối cũng không có trở lại qua một lần đầu. Những này màu máu chim to trô đi con đường, để cho Diệp Huyền thập phần nghi hoặc. Bởi vì người phía trước trô đi con đường, dùng ánh mắt phân biệt mà nói, căn bản không phải tiến về trước này hoàng cung đấy, cùng hắn con đường cần phải đi kính, hoàn toàn bất đồng. Nhưng mà Diệp Huyền trong nội tâm tin tưởng, chỉ cần lấy mắt thường đi phân biệt này hoàng cung vị trí, có thể cả đời cũng đến không được hoàng cung. Hắn ngay từ đầu đi không biết bao lâu, khoảng cách hoàng cung vị trí đều không có nửa điểm cải biến, có thể nhìn ra được. Bất quá, từ nơi đây tiến về trước hoàng cung vị trí đường nhỏ, hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể đạt tới. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền sắc mặt vui vẻ. Bởi vì, hắn rõ ràng cảm giác được, mình khoảng cách hoàng cung vị trí rõ ràng đã có thay đổi. Cảm giác được cái này, Diệp Huyền càng phát ra phán định mình cái kia suy đoán là chính xác. Xem ra, những này màu máu chim to trô đi phương vị, đích thật là này hoàng cung rồi. Áo đen láo giả cười nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, chợt hết sức chăm chú theo sau những này màu máu chim to. Thời gian nhanh chóng. Một canh giờ, hai canh giờ, trong chớp mắt, chính là năm canh giờ. Sau năm canh giờ, Diệp Huyền đình chỉ bước chân. Bởi vì, những cái kia màu máu chim to tiểu đình chỉ tại nơi đây. Hơn nữa, tại đây chính là Diệp Huyền vẫn muốn đi tới địa phương, toàn bộ khổng lồ thế giới dưới lòng đất bên trong đầu mối, cái kia khổng lồ như một tòa sơn mạch hoàng cung chính là ở đây. Khi Diệp Huyền lúc đến nơi này, đốn tại nguyên chỗ, xem lấy cảnh tượng trước mắt, hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi ý. Chuyện này Diệp Huyền gương mặt khó có thể tin. Làm sao có thể? Hoàn toàn chính xác. Rất khó tin tưởng. Mặc dù là áo đen lão giả cũng rung động nói ra, cảnh tượng như vậy, không khỏi quá dọa người đi một tí đi. Có thể làm cho áo đen lão giả cũng sinh lòng rung động, có thể thấy, trước mắt chi cảnh tượng, đáng sợ đến cỡ nào cùng đồ sộ, cái này đáng sợ cùng đồ sộ, thực sự không phải là này hoàng cung, bởi vì, tại đây rậm rạp chẳng chịt, huyết áp áp một mảnh trước mặt, chỉ có thể lờ mờ nhìn rõ ràng một ít hoàng cung bộ dạng. Đầy trời khắp nơi đều có này màu máu chim to. Dám can đảm xông vào kết cục chỉ có một, vậy thì là chết. Đầy trời khắp nơi trên đất màu máu chim to, bả toàn bộ như dãy núi cực lớn vậy hoàng cung che đậy cực kỳ chặt chẽ. Số lượng này đâu chỉ tính bằng đơn vị hàng nghìn, nhìn một cái, căn bản không thể đếm hết được, che kín bầu trời, cực kỳ kinh khủng. Nếu như những này màu máu chim to cũng không phải là xuất cái này hoàng cung mà nói, Diệp Huyền khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ mấy cái thần quốc lực lượng cộng lại, đều chưa hẳn chống cự được cái này màu máu chim to. Khủng bố. Khủng bố. Rốt cuộc là gì đám người lực lượng, mới chế tạo như thế thế giới dưới lòng đất. Lại mới có thể, chấn áp được rồi như thế số lượng màu máu chim to. Khó có thể tin. Cái này, quả thực là khiến người ta không thể tin được. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, nếu như tiền bối hiện tại bả thần niệm bao vây hủy bỏ, ta nghĩ, liền lại một lần nữa dùng thần niệm bao trùm thân thể cơ hội chưa từng, ta cũng sẽ bị những này màu máu chim to sống lại sinh nuốt lấy, như vậy số lượng, căn bản không có biện pháp đắc thắng. Đích thật là số lượng nhiều kinh người, chắc không được này Đỗ Phong dám yên tâm như thế để cho La Cảnh đi tới nơi này chỗ thần bí. Nếu như không có nhất định kinh nghiệm lời nói, dám xông vào chỗ thần bí, kết cục chỉ sợ thảm thiết cực kỳ. Áo đen láo giả lắc đầu. Không có kinh nghiệm, so không có bảo đồ càng trọng yếu hơn. Diệp Huyền hiện tại cũng coi như có thể lý giải Đỗ Phong vì sao mấy lần dặn dò hắn để cho hắn không muốn xâm nhập chỗ thần bí rồi. Bất quá cái này cũng có thể chứng minh, phía trước chính là lớn nhất hoàng cung rồi. Nếu như phán đoán của ta không có sai, có bảo vật địa phương tất nhiên tụ tập một bộ phận màu máu chim to. Như vậy tại đây tụ tập khủng bố như thế số lượng màu máu chim to, trong đó nếu có bảo vật, này bảo vật chân quý trình độ khó có thể tưởng tượng. Áo đen láo giả nói ra, chỉ những này số lượng Diệp Huyền không khỏi tê cả da đầu. Lo lắng chính là những thứ này. Áo đen láo giả nheo mắt lại, thở dài, nếu như chúng ta xâm nhập trong đó, những này màu máu chim to lại đột nhiên công kích chúng ta, nay chúng ta mặc dù tiểu tuyệt không một chút xoay chuyển hy vọng, những này màu máu chim to căn bản không khả năng chiến thắng. Diệp Huyền không nói gì, trong nội tâm lâm vào suy nghĩ trong. Đến cùng sông cùng không sông, chỉ ở nhất niệm tự hỏi tầm đó. Phía trước chính là lớn nhất hoàng cung, chỉ phía ngoài hoàng cung thủ hộ lấy khủng bố như thế số lượng màu máu chim to, thật sự là khiến người ta không có an toàn gì cảm giác. Diệp Huyền giác được mình lá gan đã không nhỏ, nhưng mà đối diện với mấy cái này số lượng màu máu chim to, như không cẩn thận, này hẳn là vạn kiếp bất phục kết cục. Những này màu máu chim to chắc có lẽ không công kích thần niệm hộ thể chúng ta, nếu quả thật công kích, này Đỗ Phong có lẽ tiểu không có hy vọng còn sống trở về rồi, hơn nữa, không vào hang hổ sao bắt được hổ con. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói ra. Không vào hang hổ sao bắt được hổ con, hắc hắc, lời nói này không sai. Người có phách lực như thế, lão phu kia cũng không có gì không dám rồi. Áo đen lão giả ngược lại là yêu thích mặt mũi, Diệp Huyền nếu muốn đi, hắn cũng không có gì lá gan không dám làm đấy. Hơn nữa, năm đó bản tôn liền uy hiếp một cái thần quốc chuyện tình cũng dám làm, hắn tuy là thần tôn thân thể, nhưng mà cùng bản tôn tính cách tương tự, thật đúng là không có chuyện gì là hắn không dám. Vậy thì đi thôi. Diệp Huyền nhìn xem này huyết áp áp một mảnh màu máu chim to, một bước bước ra, theo những này màu máu chim to còn thừa không lớn khe hở, hướng phía lớn nhất hoàng cung chi địa đi đến. Mà đáng được ăn mừng chính là, mặc dù những này màu máu chim to số lượng nhiều kinh người, tuy nhiên lại phảng phất không thấy được Diệp Huyền đồng dạng, nên làm gì, điều này cũng làm cho Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chỉ cần thần niệm hộ thể mà nói, những này màu máu chim to tiểu cũng không nhằm vào hắn. Diệp Huyền thầm nghĩ lấy đồng thời, bộ pháp không có đình chỉ. Càng là đi lên phía trước, lại càng phát có thể chứng kiến trước đó phương khổng lồ một cái hoàng cung. Cái này hoàng cung kiến tạo to lớn, liếc nhìn không thấy bờ. Rất nhanh, phía trước màu máu chim to càng ngày càng ít, mà lớn nhất hoàng cung bộ dáng cũng càng ngày càng rõ ràng. Điều này đại biểu lấy, Diệp Huyền khoảng cách cái này lớn nhất hoàng cung cũng không xa. Rốt cục, Diệp Huyền dừng bước. Cái này hoàng cung, thật đúng là khá lớn đấy. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra, thật không biết, khổng lồ như thế hoàng cung, có thể so với một cái khổng lồ sơn mạch, trong đó đến cùng chứa mấy thứ gì đó, cái này Vọng Nguyệt Tông, năm đó lại là một cỗ cái dạng gì thế lực, có thể chấn áp được nhiều như vậy số lượng màu máu chim to. Tiền bối, ngươi xem. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói ra. Hả? Áo đen lão giả theo Diệp Huyền chỉ phương hướng nhìn lại, nhưng lại phát hiện phía trước cách đó không xa trước hoàng cung, một tòa khổng lồ thạch nhân khôi lỗi, đứng ở đó. Cái này thạch nhân khôi lỗi khoảng chừng hơn 30 trượng độ cao, dáng người càng là khôi ngô dọa người. Kỳ thủ cầm trường kích, đứng ở nơi đó, giống như một cái chiến như thần. Cái này thạch nhân khôi lỗi vẫn không nhúc nhích, con mắt nhìn thẳng phía trước, nếu như môn thần. Mà để cho Diệp Huyền trong nội tâm một vui chính là, con rối này đằng sau, có một cái đại môn này hiện lên màu vàng, hơn phân nửa đúng là tiến vào hoàng cung lối vào. Cái này thạch nhân khôi lỗi vậy là cái gì? Diệp Huyền nghi ngờ nói. Hy vọng là một cái vật phẩm trang sức. Áo đen lão giả nói ra, bất quá, vẫn là phải cẩn thận một chút, cái này chỗ thần bí đáng sợ, người ta cũng là thấy được một ít. Nếu có mảy may chủ quan, ngươi kết quả của ta tiểu cực sự khốc liệt rồi, trước có lang, sau có hổ, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một ít cho thỏa đáng. Tiên bối, tại đây tựa hồ không chỉ một cửa vào, hơn nữa, không chỉ một thạch nhân khôi lỗi. Diệp Huyền nói ra, áo đen lão giả đúng lúc này cũng chú ý tới những thứ này. Cái này hoàng cung lối vào cũng không chỉ một chỗ, chỗ này cửa vào phương xa đại khái bên ngoài 10 km, còn có một chỗ cửa vào, cái này cửa vào phía trước đồng dạng đứng đấy một tên người đá khôi lỗi, cái này thạch nhân khôi lỗi đều là vẫn không núp đích, nếu như một cái cửa thần, càng giống là một vật phẩm trang sức. Mặc kệ là người nào cửa vào, đều là giống nhau đấy. Áo đen lão giả nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, trong nội tâm suy nghĩ một chút, chợt một bước bước ra, hướng phía hoàng khoảng cách gần hắn nhất lối vào mà đi. Mỗi đi một bước, Diệp Huyền đều cẩn thận từng ly từng tí, cặp mắt kia càng là dùng ánh mắt còn lại thời thời khắc khắc chằm chằm vào thạch nhân khôi lỗi. Một khi cái này thạch nhân khôi lỗi có nửa điểm động tĩnh, hắn sẽ lập tức trốn vào màu máu chim to trong đám. Những này màu máu chim to chắc có lẽ không tổn thương hắn, mà cái này thạch nhân khôi lỗi nếu như muốn truy mà nói, hắn trốn vào màu máu chim to trong đám, cái này thạch nhân khôi lỗi cũng sẽ không có biện pháp. Diệp Huyền thần kinh căng cứng, từng bước một rơi xuống. Rất nhanh, hắn liền đi tới cái này trọn vẹn 30 trượng thạch nhân khôi lỗi trước mặt. Tại thạch nhân khôi lỗi trước mặt, hắn phảng phất chỉ như con sâu cái kiến nhỏ bé. Diệp Huyền bước chân cũng không đình chỉ. Một bước, hai bước, ba bước. Nhưng là ở này mấu chốt bước thứ ba, Diệp Huyền sắp đến người kia miệng chỗ thời điểm, vốn là phảng phất điêu khắc thạch nhân khôi lỗi đột nhiên động. Chương 412, tiến vào tư cách. Thạch nhân khôi lỗi chuyển động, thính như điêu khắc, động như chớp điện. Ở tại con mắt mở ra nháy mắt, thạch nhân khôi lỗi trong tay trường kích trực tiếp quét ngang mà đi, vang một tiếng, thạch nhân khôi lỗi sức lực lớn trong mang theo một cỗ rất mạnh đích thực khí, cái này chân khí đánh ra lúc, ầm ầm rung động. Dám can đảm tự tiện tiến vào hoàng cung, để cho để ta xem một chút ngươi có hay không tiến vào hoàng cung tư cách. Thạch nhân khôi lỗi giận dữ hét. Chứng kiến như vậy dị tượng, Diệp Huyền trong nội tâm cả kinh, tại thạch nhân khôi lỗi này so hắn vóc dáng cao hơn trường kích dưới Diệp Huyền chỉ có thể hốt hoảng trốn tránh. Chỉ cần vậy thật khí oai, đều tuyệt không phải hắn có thể ngăn cản, huống chi cái này thạch nhân khôi lỗi quái lực. Diệp Huyền thật nhanh một cái trốn tránh, này thạch nhân khôi lỗi không có đắc thủ, cũng không có bỏ qua, trong tay trường kích lại một lần nữa vung lên mà xuống, Diệp Huyền chợt lui ra phía sau, cái này thạch nhân khôi lỗi cho hắn uy áp, vẫn còn màu máu chim to phía trên. Hảo cường! Diệp Huyền hít sâu một hơi. Diệp Huyền, chạy mau tiến màu máu chim to trong đám, nói cách khác, cái này thạch nhân khôi lỗi căn bản không phải ngươi có khả năng chiến thắng. Áo đen lão giả ngưng tụ lông mày, nói, bất quá cái này thạch nhân khôi lỗi tuy nhiên mạnh, nhưng mà công kích lại không phải là chí mạng, tốc độ mặc dù nhanh, giết chết thánh cung tu tiên giả còn kém đi. Nếu như là một cái thực lực rất mạnh ngưng chân chi cảnh cường giả tới đây, ngược lại thực sự không phải là không có cơ hội đem cái này thạch nhân khôi lỗi cho đánh bại. Có thể đánh bại gian nan, nhưng mà lưỡng bại câu thương ngược lại là khả năng tính rất lớn. Diệp Huyền nghe được áo đen lời của lão giả, một cái trốn tránh, nhìn thoáng qua này sau lưng cả đàn cả lũ màu máu chim to, phát hiện những này màu máu chim to giống như căn bản không thấy được hắn và thạch nhân khôi lỗi giao thủ đồng dạng, nên làm gì, Diệp Huyền thấy vậy, không nói hai lời, đã trốn vào màu máu chim to trong đám. Để cho Diệp Huyền buồn bực là, cái này thạch nhân khôi lỗi cũng không có đuổi theo, không có truy ta. Diệp Huyền ngẩn người, nói, cái này thạch nhân khôi lỗi không có đuổi tới, hiển nhiên là cũng không có tính toán chân chính giết hắn. Khả năng cái này thạch nhân khôi lỗi chức trách chỉ thủ hộ hoàng cung cửa vào, giết chết kẻ xâm lấn, thực sự không phải là chức trách của hắn. Áo đen lão giả nói ra, có khả năng. Diệp Huyền nói ra, đúng lúc này, đã không đơn thuần là thực lực chiến trường, còn có đầu óc, nếu như đầu óc có nửa điểm mất coi là, kết cục đem nếu mà biết thì rất thê thảm. Diệp Huyền, còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi mà nói sao? Áo đen lão giả nói ra, tiền bối là chỉ này Đỗ Phong. Diệp Huyền nghĩ một lát, nói ra, đúng. Áo đen lão giả nói ra, này Đỗ Phong không có tiến vào trong hoàng cung, vừa rồi hơn phân nửa chính là dừng bước tại nơi đây, mà Đỗ Phong có thể theo cái này thạch nhân khôi lỗi hạ còn sống trở về. Hiển nhiên đại biểu cho thạch nhân khôi lỗi chỉ cảm thủ hộ hoàng cung, cũng không đuổi giết người, nếu như tu tiên giả cố ý muốn chạy trốn, cái này thạch nhân khôi lỗi cũng không truy. Nếu như cái này thạch nhân khôi lỗi một mình đuổi theo mỗi người, vậy có hai ba người cùng đi, một cái đi dẫn dắt rời đi, trong đó mấy cái đi vào, cái này thạch nhân khôi lỗi sẽ không có biện pháp. Mấu chốt nhất là, cái này thạch nhân khôi lỗi, chính là ta đoán, cái kia Đỗ Phong chướng ngại, Đỗ Phong một mực không có thể đi vào nhập cái này lớn nhất trong hoàng cung, nguyên nhân hay là tại đối với thạch nhân khôi lỗi. Người đá này khôi lỗi, chỉ bằng vào Đỗ Phong, căn bản không khả năng chiến thắng. Diệp Huyền nói ra. Áo đen lão giả nhẹ gật đầu, chợt nói ra, nhưng là, này ngưng chân chi cảnh cường giả, lại không phải là không thể nào đấy. Cho nên Đỗ Phong sẽ đem bảo vật này đồ bán đi, ý định bán cho ngưng chân chi cảnh cường giả, để cho ngưng chân chi cảnh cường giả cùng cái này thạch nhân khôi lỗi đánh một cái lưỡng bại câu thương, cuối cùng chuồn em tiến vào trong hoàng cung, hoặc là ngồi thu ngư ông thủ lợi. Diệp Huyền hỏi. Hai người liếc một câu, phân tích Đỗ Phong đắc ý đồ. Ta nghĩ, hơn phân nửa là như vậy. Áo đen lão giả nói ra. Diệp Huyền nói ra, cái này Đỗ Phong thật sâu mưu kế, hắn không có ý định trấn tại chỗ thần bí bí mật báo cho La Cảnh, chính là cảm giác La Cảnh khó có thể lợi dụng, muốn để cho La Cảnh trực tiếp chết tại đây chỗ thần bí ở bên trong. Nếu như La Cảnh chết ở chỗ thần bí ở bên trong, ai cũng không có cách nào trách tội hắn Đỗ Phong rồi, bởi vì La Cảnh là tự tìm đường chết. Đúng, cho nên ta mới nói, người đáng sợ nhất là Đỗ Phong, mà không phải La Cảnh. Áo đen lão giả nói ra, ngươi phải cẩn thận một chút, Đỗ Phong người này âm hiểm đến cực điểm, tại lợi ích trước mặt, có thể ngươi cái này thân phận của Đỗ Vân Kinh cũng không tiện dùng, Đỗ Phong chưa chắc sẽ hổ dữ không ăn thịt con. Hơn nữa ngươi muốn thời thời khắc khắc nhớ kỹ, ngươi là Diệp Huyền, thực sự không phải là Đỗ Vân Kinh. Hoàn toàn chính xác, tại Đỗ Phong trong mắt, lợi ích mới là lớn nhất. Nếu như có đầy đủ lợi ích, Đỗ Vân Phong hắn thực sự không phải là không thể vứt bỏ, theo La Cảnh mang đi Đỗ Vân Kinh ở trên Đỗ Phong ngăn trở nhưng chỉ là đôi câu vài lời. Tự nhìn ra được. Cái này Đỗ Phong là nên coi chừng, nhưng mà là chúng ta bây giờ nên ngẫm lại, nghĩ như thế nào biện pháp tiến vào cái này lớn nhất trong hoàng cung. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Này thạch nhân khôi lỗi thủ hộ tại đó, khiến người ta thúc thủ vô sách. Chỉ có một loại biện pháp. Áo đen lão giả nói ra, cùng thạch nhân khôi lỗi giao thủ thời điểm, chuẩn em đi vào. Cũng chỉ có một loại biện pháp. Diệp Huyền chuẩn bị sẵn sàng. Hắn chuẩn bị lại mạo hiểm một lần, tránh né này thạch nhân khôi lỗi chiêu số. Sau đó nghĩ biện pháp tại thạch nhân khôi lỗi không coi vào đâu, tiến vào cái này lớn nhất trong hoàng cung. Mặc dù thất bại, hắn cũng có thể trong thời gian ngắn nhất, trở lại màu máu chim to bảy chim ở trong, có màu máu chim to bảy chim bảo hộ, mặc dù này thạch nhân khôi lỗi nếu muốn giết hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền không có ngừng lưu, bay thẳng hướng về phía này thạch nhân khôi lỗi. Thạch nhân khôi lỗi không có phản ứng Diệp Huyền. Mà khi Diệp Huyền sắp đến cửa vào chỗ thời điểm, thạch nhân khôi lỗi đột nhiên xuất thủ. Và ảnh, một tiếng nổ vang. Thạch nhân khôi lỗi cầm trong tay trường kích tỏ ra lô hỏa thuần thanh. Lớn mật, vẹn vẹn năng lực này, cũng muốn tiến vào Vọng Nguyệt Tông trọng địa, muốn chết. Thạch nhân khôi lỗi quát quát một tiếng, trường kích quét ra đồng thời, thời khắc chặt chẽ dùng con mắt tập trung vào Diệp Huyền. Diệp Huyền tránh qua, tránh né thạch nhân khôi lỗi trường kích, không nói hai lời, trực tiếp vượt qua thể tích khổng lồ thạch nhân khôi lỗi, ý định xông vào tiến vào trong hoàng cung. Nhưng mà, này thạch nhân khôi lỗi phản ứng cực nhanh, tốc độ đồng dạng vô cùng cực nhanh, khi Diệp Huyền nhanh muốn đi vào thời điểm, thạch nhân khôi lỗi trường kích sẽ ngăn tại cửa vào trước, khiến cho Diệp Huyền khó có thể tiến vào cửa vào chính giữa. Và ảnh. Lại một âm thanh nổ vang, trường kích oanh đánh vào hoàng cung phía trên. Nhưng là hoàng cung đúng là không chút sức mẻ, liền cái bã vụn chưa từng đến rơi xuống. Trường kích uy lực mạnh bao nhiêu, Diệp Huyền chứng kiến bỏ chạy, không khó nhìn ra. Nhưng mà cái này chỗ thần bí hoàng cung, lực phòng ngự tựa hồ càng là mạnh kinh người, mặc dù là thạch nhân khôi lỗi trường kích, cũng mơ tưởng phá hư. Thạch nhân khôi lỗi đợt thứ hai thế công rất nhanh sẽ ra, Diệp Huyền không dám cùng chi dây dưa, tại đợt thứ hai thế công đến thời điểm, vội vàng tạm thời tránh mũi nhọn, không cùng cái này thạch nhân khôi lỗi làm nhiều dây dưa. Cái này, áo đen lão giả cảm giác tê cả da đầu. Diệp Huyền cảm giác không phải là như thế. Cái này thạch nhân khôi lỗi một người đã đủ giữ quan hải, căn bản không thể nào tiến vào cái này trong hoàng cung. Diệp Huyền ngưng lông mày không dương, nói, thử một lần nữa. Trời không tuyệt đường người, phải có cơ hội. Hắn cũng không có dễ dàng buông tha, lại lần thứ hai thất bại về sau, lần thứ ba ý định xâm nhập trong hoàng cung, cùng hai lần trước đồng dạng, thạch nhân khôi lỗi đều là tại thời điểm mấu chốt xuất thủ. Chỉ để cho Diệp Huyền nhức đầu là, mỗi lần khi hắn ý định thông qua hoàng cung cửa vào tiến vào hoàng cung thời điểm, này thạch nhân khôi lỗi đều phảng phất ăn hết linh đan rượu dược đồng dạng, tốc độ một cái tăng vọt, sừng sốt trước ở Diệp Huyền trước mặt bả con đường ngăn cản gắt gao. Diệp Huyền trăm phương ngàn kế, sừng sốt không có biện pháp gì thông qua cái này hoàng cung lối vào, tiến vào trong hoàng cung. Không có cách nào. Diệp Huyền cắn răng một cái, nhìn xem cái này thạch nhân khôi lỗi đáng sợ thế công tiến đến, Diệp Huyền chỉ phải cắn chặt răng. Kiếm chi lĩnh vực khai mở. Và ảnh. Kiếm chi lĩnh vực mở ra. Kiếm chi lĩnh vực một khi mở ra, Diệp Huyền liền có hơn rất nhiều tự tin, hắn bị buộc xuất kiếm chi lĩnh vực, đơn giản chính là muốn thông qua kiếm chi lĩnh vực liên lụy cái này thạch nhân khôi lỗi, sau đó nghĩ biện pháp xâm nhập trong hoàng cung, đối với kiếm chi lĩnh vực, hắn rất có tự tin. Làm được kéo dài một tên người đá khôi lỗi, vẫn là đầy đủ đấy. Nhưng là, hắn tựa hồ bả sự tình nghĩ khó khăn một ít. Hoàn toàn chính xác, là gian nan, mà không phải đơn giản. Tiểu Liên Diệp Huyền mình cũng sửng sốt, hắn mở ra kiếm chi lĩnh vực về sau, này thạch nhân khôi lỗi vậy mà thu hồi trường kích, lập ngay tại chỗ, ở đâu còn có nửa điểm ngăn trở ý tứ của Diệp Huyền. Như là, mở ra vị trí, để cho Diệp Huyền đi vào. Kiếm chi lĩnh vực. Thạch nhân khôi lỗi thanh âm quần quận như sấm. Diệp Huyền càng là phát bắt đầu sững sờ. Mà sau một khắc, thạch nhân khôi lỗi thân thể một cái nhượng bộ, nói, ngươi có được lấy kiếm chi lĩnh vực, có tư cách tiến vào Vọng Nguyệt Các trọng địa. Lời này rơi xuống, cái này thạch nhân khôi lỗi sẽ không tại động một cái, ý kia lại cực kỳ đơn giản. Hắn để cho Diệp Huyền đi vào. Chương 413, 10 lần 100 lần chôn cùng. Diệp Huyền mở trừng hai mắt, không dám khinh cử vọng động nhìn xem cái này thạch nhân khôi lỗi, nói, ý của hắn là, để cho chúng ta đi vào. Ta hiểu ý tứ của, cũng là như vậy. Áo đen lão giả nói ra. Diệp Huyền thật sự có chút không dám tin tưởng, hắn trăm phương ngàn kế muốn đi vào cái này trong hoàng cung, nhưng là kết quả lại là đơn giản như thế, vừa mở ra kiếm chi lĩnh vực, cái này thạch nhân khôi lỗi tiểu để cho mình tiến vào. Coi chừng có bẫy. Áo đen lão giả nhắc nhở. Diệp Huyền cảnh giác nhìn xem thạch nhân khôi lỗi, suy nghĩ lấy. Cái này thạch nhân khôi lỗi thực như không có ý định để cho ta đi vào. Ta muốn tiến vào bên trong độ khó cao liền chính ta cũng không tin ta có thể đi vào. Hơn nữa thạch nhân khôi lỗi có lẽ tin tưởng, ta mở ra kiếm chi lĩnh vực, đối phương cho dù đột nhiên xuất hiện xuất thủ, ta cũng có thể chống cự được. Diệp Huyền nói ra. Thầm nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền thăm dò tính bước ra một bước. Này thạch nhân khôi lỗi thờ ơ. Diệp Huyền lại một lần nữa bước ra một bước, này thạch nhân khôi lỗi cũng giống như không nhìn thấy Diệp Huyền đang dần dần tiếp cận lấy hoàng cung cửa vào đồng dạng. Vì vậy, Diệp Huyền lại liên tục đi vài bước, này thạch nhân khôi lỗi thủy chung không có động tác gì, mãi cho đến Diệp Huyền đã tới này hoàng cung cửa vào trước thời điểm, Diệp Huyền thần kinh kéo căng. Đến nơi này, Thạch Nhân Khôi Lỗi bình thường đều sẽ ra tay, mà kỳ quái là, Thạch Nhân Khôi Lỗi thật đúng như lời nói giống như, hào không một chút xuất thủ dấu hiệu. Khả năng, muốn đi vào Vọng Nguyệt Tông trong địa, cần một cái hợp cách điều kiện. Mà ngươi người mang kiếm chi lĩnh vực, đặt đến điều kiện này. Áo đen lão giả nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn không dám trì hoãn thời gian, một tay đẩy ra Vọng Nguyệt Tông Hoàng Cung trọng địa lối vào đại môn. Vâng! Đại môn mở ra. Thư trong đó, tản ra ánh sáng âm u. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, nhưng mà còn không có do dự, tiến nhập cái này Vọng Nguyệt Tông trọng địa. Hắn suy nghĩ, có thể để cho này Đỗ Phong cùng La Cảnh đều trăm phương ngàn kế muốn đi vào chỗ thần bí lớn nhất Hoàng Cung, đến cùng có cái dạng gì bảo vật tồn tại. Khi đại môn bị Diệp Huyền đẩy ra thời điểm, Diệp Huyền liền tiến vào trong đó. Mà này Thạch Nhân Khôi Lỗi từ đầu tới đuôi đều nhìn như không thấy, cũng không nhìn thấy tựa như. Điều này làm cho Diệp Huyền tin tưởng, này Thạch Nhân Khôi Lỗi đích thật là ý định để cho mình tiến đến. Nơi này chính là Vọng Nguyệt Tông trọng địa rồi hả? Áo đen lão giả đánh giá bốn phía. Diệp Huyền đều là như thế, nhìn thoáng qua bốn phía, nói, Vọng Nguyệt Tông trọng địa, mặc dù là tiến nhập bên trong, nhìn một cái, như trước lớn vô biên vô hạn. Thật không biết cái này Hoàng Cung đến cùng bao lớn, trong đó không gian mới vừa đạt tới mặc dù là ta thần niệm quét qua, cũng không nhìn thấy đầu trình độ. Cẩn thận một chút, nơi đây tựa hồ có hơi quỷ dị. Áo đen lão giả nói ra, là có chút quỷ dị. Diệp Huyền hồi đáp, lớn như vậy một cái không gian, ngoại trừ này nhàn nhạt ánh sáng âm u bên ngoài, không có nửa điểm thanh âm, yên tĩnh vô cùng. Cái này là Đỗ Phong trăm phương ngàn kế muốn đi tới địa phương sao. Diệp Huyền chắp tay đi đến, tự lẩm bẩm. Hắn nhìn về phía trên đi lại bình tĩnh, kỳ thực trong lòng tràn đầy cảnh giác. Diệp Huyền, ngươi xem vách tường. Áo đen lão giả chỉ. Vọng Nguyệt Tông luyện binh tràng. Diệp Huyền thấy được này trên vách tường sáng loáng vài cái chữ to, nói, mấy chữ này, Vọng Nguyệt Tông ba chữ ngược lại là không có gì chỗ cổ quái, chỉ cái này luyện binh tràng, tựa hồ cùng chúng ta hiện ở thời đại này chữ, có chút bất đồng, tuy nhiên như trước có thể nhận ra, nhưng vẫn là phân biệt gì đấy. Chuyện của tôi nét. Càng là như thế, lại càng phát có thể đại biểu cho Vọng Nguyệt Tông lịch sử đã lâu rồi. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra, mỗi một đoạn đáng kể, thời gian dài lịch sử, đều có cái gì thoáng cải biến, thời gian có thể phai mờ hết thảy. Văn tự theo lịch sử cũng sẽ cải biến, chỉ thay đổi nhiều cùng ít mà thôi, mà hàng chữ này hoàn toàn có thể đại biểu cho Vọng Nguyệt Tông lịch sử đã lâu, là ở không biết bao nhiêu năm trước kia. Dù sao, một cái văn tự thời đại cải biến, cái loại này thời gian, thật sự là đáng kể, thời gian dài đáng sợ. Như vậy, cái này luyện binh chàng lại là có ý gì? Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Áo đen lão giả suy nghĩ một lát, nói, Vọng Nguyệt Tông năm đó thực lực mạnh bao nhiêu, ta không dám suy đoán, nhưng mà chỉ cần nhìn huyết sắc chim to, sẽ không khó đoán ra, cái này Vọng Nguyệt Tông thực lực, tại năm đó tất nhiên tại Vân Điện phía trên, luyện binh chàng, có thể là một loại huấn luyện Vọng Nguyệt Tông đệ tử địa phương. Diệp Huyền vừa cùng áo đen lão giả trao đổi, một bên hướng phía trước đi đến. Cái không gian này hoàn toàn yên tĩnh. Tìm không thấy nửa điểm tức giận. Ngược lại, có thể từ nơi này cảm giác được một cỗ thê lương khí tức. Nơi này có một đống bạch cốt. Diệp Huyền nói ra. Một đường đi qua, có thể theo trên mặt đất phát hiện từng đống bạch cốt. Bạch cốt theo năm tháng tích lũy, thi thể đã sớm không thấy, mặc dù chỉ còn lại có bạch cốt. Tại quanh năm suốt tháng ăn mòn dưới cũng trở nên còn thừa không có mấy. Mà Diệp Huyền phát hiện đồng nhất bộ hài cốt, thi thể không có, nhưng là bạch cốt ngược lại là hoàn chỉnh, có thể thấy này cốt cứng rắn. Diệp Huyền, cái này thi cốt không tầm thường a. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra, ngươi là thể tu, tin tưởng ngươi có lẽ nhìn ra được, cái này bạch cốt năm đó chủ nhân, tất nhiên là một cái thể tu, mà lại thực lực còn không thấp bộ dạng. Diệp Huyền tự nhiên nhìn ra được, chậm rãi nói ra, thấp nhất cũng là hoán cốt chi thể thể tu. Hoán cốt chi thể thể tu, dĩ nhiên là thật không dễ, phải biết, ở thời đại này, hoán cốt chi thể thể tu nhưng mà không dễ dàng tìm. Cái này thi cốt ngươi giữ lại. Về sau nếu như chế tạo một ít pháp khí, không nhỏ tác dụng. Áo đen lão giả nói ra. Diệp Huyền nghĩ một lát, nói, vẫn là lưu cho tiền nhân một ít tôn kính đi. Nói đến đây lời nói, liền không ở nhìn này bạch cốt, mà là trực tiếp không ngừng đi đến. Càng là đi lên phía trước, ánh sáng âm u lại càng sáng. Diệp Huyền bộ pháp không có đình chỉ. Cái này ánh sáng âm u tựa hồ có một loại hấp dẫn người đích uy năng. Diệp Huyền bộ pháp không ngừng, rất nhanh, là đến cái này ánh sáng âm u tập trung chi địa. Cái này ánh sáng âm u tập trung chi địa, là một tòa khổng lồ cái bản, mà khi Diệp Huyền con mắt chứng kiến máy này từ thời điểm, tâm thần khẽ giật mình, một cái cảnh tượng không tự chủ được hiện lên ở trong đầu. Đây là hư ảo. Nhưng ở Diệp Huyền trong mắt của lại giống như chân thật. Giờ này khắc này, toàn bộ Vọng Nguyệt Tông luyện binh trong tràng, tụ tập hào hào một mảnh tu tiên giả, tu tiên giả số lượng chất đầy toàn bộ Vọng Nguyệt Tông luyện binh tràng, mà Vọng Nguyệt Tông bên ngoài thì là tính bằng đơn vị hàng nghìn, ngàn vạn, đếm cũng đếm không xuể sở màu máu chim to, mà này không thể đếm hết được tu tiên giả tu vị tự nhiên là có tất cả không giống nhau. Này đứng ở tối trên đài cao thai là một gã dáng người khôi ngô, khoảng chừng cao hơn 2 mét đại hán. Cái này đại hán mắt nhìn xuống phía dưới chồng chất đầy toàn bộ Vọng Nguyệt Tông luyện binh chàng tu tiên giả, trầm giọng quát, 10 vạn tu tiên giả, nghe lệnh. 10 vạn. Diệp Huyền chấn động trong lòng. Trong lòng của hắn tin tưởng, xuất hiện ở trong đầu của chính mình chính là ảnh hưởng, có thể là năm đó phát sinh qua chuyện tình, nhưng là, cái này 10 vạn tu tiên giả, Vọng Nguyệt Tông đến cùng muốn làm gì? Tại. 10 vạn tu tiên giả một tiếng trả lời, thanh âm đại quy mô, huyền dường như sẽ đánh. Các ngươi là đệ nhất thất đối kháng ba đại vương hướng tu tiên giả, do các ngươi, hơn nữa thêm hơn 10 vạn phượng huyết điểu, chủ công Lam Hải Vương Triều đang ở phương Tây 100 thần quốc. Trận chiến này phải tất yếu cầm xuống, chỉ có thể thành công, không còn gì để mất bại, lật đổ Lam Hải Vương Triều, ngay tại hôm nay. Này khôi ngô đại hán nặng nề trầm giọng quát, trong thanh âm có khó có thể cự tuyệt uy áp. Nhớ kỹ, Lam Hải Vương Triều cho chúng ta sỉ nhục, hôm nay đến đòi trở lại. Vương Triều áp bách, hôm nay phóng thích. Bọn họ giết bằng hữu của chúng ta, huynh đệ, người thân. Như vậy, chúng ta liền giết hắn một cái không chừa mảnh giáp, giết hắn sợ hãi, giết hắn sợ hãi. Chỉ cảm trận chiến này. Nói đến đây, khôi ngô đại hán cắn răng nói ra, nhớ kỹ, chúng ta có thể chết trận, cũng tuyệt đối không khuất phục phục. Nếu có một ngày đầu của các ngươi thi thể ngã xuống dưới chân của ta, ta tiêu bách đức thể, ta sẽ cầm xuống Lam Hải Vương Triều gấp 10 gấp trăm lần đầu cùng thi thể, vì các ngươi chôn cùng. Ánh mắt của người đàn ông này trong tràn đầy sắc ý, có thể nhìn ra được, hắn cùng Lam Hải Vương Triều thù hận, đã không phải là một sớm một chiều rồi. Diệp Huyền không có cách nào nhìn thấu cái này đại hán tu vị, nhưng là, nghe tới người này nói lúc, trong nội tâm càng là một kinh hãi. Lam Hải Vương Triều. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Cái này Vọng Nguyệt Tông. Năm đó cũng dám dùng nhất tông, đối địch một đại vương triều. Cái này. Làm sao có thể? Phải biết, một cái tông môn cường thịnh trở lại. Cũng chỉ là một tông môn. Nhưng là Vọng Nguyệt Tông năm đó tuyên chiến dĩ nhiên là một đại vương triều, không phải chính là một cái thần quốc, mà là một lớn như vậy vương triều. Có thể thấy, năm đó Vọng Nguyệt Tông mạnh, đến cùng đạt đến loại nào trình độ đáng sợ. Ta hỏi các ngươi sợ hãi qua sao? Khôi ngô đại hàn quát. Không có. Lôi động thanh âm. Tốt. Đi thôi, chúng ta Vọng Nguyệt Tông mới là mạnh nhất. Trên đài khôi ngô đại hán thét to lên nói. Vọng Nguyệt Tông. Vọng Nguyệt Tông. Vọng Nguyệt Tông. Dưới đài nghĩ tới lôi động thanh âm rung trời, vài chục vạn tu tiên giả ngay ngắn hướng hò hét, thanh thế kinh người. Đây là Vọng Nguyệt Tông cùng Lam Hải Vương Triều khai chiến trước giờ. Chương 414, Thiên La Hồi Thần Đan. Diệp Huyền nhìn xem cái này trong đầu cảnh tượng, phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, rung động trong lòng không thôi, hắn vốn còn muốn tại tiến hành tiếp, nhưng là theo trong óc một hồi chấn động, liền từ hư ảo trong thoát ly, về tới sự thật.